Kịch tổ quay chụp phần diễn là diễn viên chính mang lão bà nghĩ muốn cùng Phan Hồng lão sư nói xin lỗi, kết quả nữ chủ cảm thấy không thể nói lý, vì cái gì muốn xin lỗi? Hai bên phát sinh tranh chấp, cuối cùng nữ chủ vứt xuống một câu muốn nói xin lỗi ngươi nói liền quay đầu ngủ, nam chủ tỏ ra thực bất tức cuối cùng lựa chọn đứng tại lão bà này một bên, từ đó rơi ra này cái thuộc tính. Buổi chiều 3 giờ lúc, lại độ thu hoạch được lam sắc thuộc tính quan cầu. Cảm xúc loại diễn kỹ, phẫn nộ 3. Tại người khác mắt bên trong Lâm Viễn liền cùng một cái hảo học giả bạn, mỗi một chàng diễn hắn cũng không tệ qua, nghiêm túc quan sát lão sư nhóm biểu diễn. Nhưng chỉ có Lâm Viễn biết, hắn này ba quả thực liền là tần thủy hoàng mạc điện tuyến, thắng ma A4. Kịch tổ khai mạc ngày thứ nhất, hắn liền nhặt được hai cái lam sắc quang cầu cùng một cái màu xanh lá quang cầu. Dựa theo này cái xu thế hạ đi, chờ này bộ diễn chụp cho tới khi nào xong thôi, chính mình chẳng phải là muốn nhặt được hơn 100 điểm thuộc tính. Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Ngày đầu thu hoạch được 9 điểm thuộc tính sau, kế tiếp dài đến hơn 20 ngày quay chụp, hắn vẫn như cũ thu hoạch được không thiếu thuộc tính. Chỉ là càng về sau hắn thu hoạch được thuộc tính lại càng ít. Đồng thời thu hoạch đắc thuộc tính lặp lại suất cũng thấp dò người. Này không, vội vàng 20 ngày đi qua. Tại quay chụp xong lại đóng máy cùng ngày, về đến khách sạn nghỉ ngơi Lâm Viễn ngồi tại phòng bên trong bắt đầu thống kê chính mình này đoạn thời gian nhặt được thuộc tính. Thô sơ giản lược tính xuống tới, 20 ngày hết thể nhặt được 77 điểm thuộc tính, so sánh mong muốn suy nghĩ hơn 100, trọn vẹn thiếu một nửa. Mà này 77 điểm thuộc tính chủ yếu tại phẫn nộ này cái diễn kỹ là nhiều nhất. Hàng trước nhất liền là cảm xúc loại diễn kỹ, phẫn nộ. Hết thể nhặt được 6 lần, thêm lên tới là 16 điểm phẫn nộ thuộc tính. Trước mắt tích lũy thu hoạch được liên quan tới phẫn nộ thuộc tính là 20 điểm. 20 điểm phẫn nộ thuộc tính làm Lâm Viễn đối này cái cảm xúc khống chế đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp bậc. Đồng dạng, tại này điều thuộc tính đạt tới 20 thời điểm, thuộc tính danh sách bên trong cũng xuất hiện một cái từ ngữ, làm hắn đối chính mình năng lực có nhất định hiểu rõ. Phẫn nộ diễn kỹ, 20 điểm, khí cốt cấp. Thuộc tính điểm đằng sau xuất hiện từ ngữ là theo bất mãn diễn kỹ phá 10 thời điểm xuất hiện. Hắn nhớ đến thực rõ ràng. Tại Trương Khải Lệ lão sư rơi ra một cái ba lam sắc thuộc tính quang cầu lúc, hắn thuộc tính danh sách bên trong liên quan tới bất mãn diễn kỹ này khối giới thiệu, thình lình xuất hiện một cái từ ngữ, thâm niên cấp. Thông qua mặt chữ ý tứ, Lâm Viễn phân tích ra, thuộc tính điểm phá 10 khái niệm thì tương đương với một cái thâm niên diễn viên, mà tại hắn xem tới có thể bị xưng thượng thâm niên diễn viên chí ít là quốc nội một tuyến diễn viên, đương nhiên loại bỏ lưu lượng tiểu thị tươi. Mà hí cốt cấp liền càng thêm không cần nói cũng biết. Có từ ngữ nhắc nhở, Lâm Viễn cũng đối với chính mình thực lực có rõ ràng hiểu biết, không đến mức cùng phía trước đồng dạng cũng không biết chính mình đại khái là cái gì thực lực. Diệt trừ 17 điểm phẫn nộ thuộc tính điểm, này đó nhật tử còn lại 80 điểm thuộc tính phân biệt tại. Hình tượng diễn kỹ, tiểu nhân sắc mặt 10. Này là theo Phan Hồng cùng Trương Khải Lệ hai vị lao sư trên người nhặt được, Trương Khải Lệ lao sư đóng vai nhân vật là một cái tiểu nhân, chuyên môn cùng Phan Hồng lao sư ra chiêu, các loại phá hư hai người hôn nhân, trong lúc biểu diễn tiểu nhân bộ dáng làm đứng xem đều tức nghiến răng ngửa. Hình tượng diễn kỹ, vô lại 8. Này cái thuộc tính là tới tự Đỗ Nguyên lao sư, Đỗ Nguyên lão sư tại kịch bên trong đóng vai là nữ chủ phụ thân, từ nhỏ đối nữ nhi không nghe thấy không để ý, lớn lên sau thấy nữ nhi kiếm được tiền, liền bắt đầu chủ động tìm tới cửa, yêu cầu đối phương giúp đỡ chính mình. Trong lúc nhiều lần làm nữ diễn viên chính mất hết mặt mũi, nhưng hắn chẳng những không có một tia hối cải, ngược lại ủy vào chính mình là nữ chủ cha, làm sang làm bậy, mãi cho đến kịch bên trong cuối cùng mới hoàn toàn ngộ tình. Hướng nữ nhi xin lỗi. Hình tượng diễn kỹ, bi thống 10. Này cái thuộc tính là theo hai danh diễn viên chính trên người nhận được, bởi vì cha mẹ vấn đề, dẫn đến hai cái vốn dĩ nơi không sai phu thê, dần dần đi lên ly hôn con đường, tại ly hôn quá trình bên trong hai người đều biểu hiện ra cực kỳ bi thương diễn kỹ, mà có thể rơi như vậy nhiều, còn đắc quy công cho nữ diễn viên chính, bởi vì nữ diễn viên chính trong đó một trận diễn liền rơi trọn vẹn 4 điểm thuộc tính ra tới. Kia chàng diễn là bởi vì phụ thân quấy rối, đến mức nàng đem công ty một phần sắp ký kết hợp tác hạng mục làm hư, bị đả kích nàng lại bị công ty khai trừ, này cái thời điểm phụ thân lại tới cửa lại đây đòi tiền, một chút nàng sụp đổ, cực kỳ bi thương lên án chính mình phụ thân làm sàng làm bậy. Tính cách diễn kỹ, nhu nhược 5, chủ yếu theo nam diễn viên chính trên người nhặt được, tại trước chàng, tại nhà bên trong, tại thê tử trước mặt, tại cha mẹ trước mặt, hắn nhiều lần biểu hiện ra nhu nhược không có đảm đương biểu hiện, cũng bởi vậy dẫn đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên càng thêm ác liệt. Cảm xúc loại diễn kỹ, bất mãn 10. Cảm xúc diễn kỹ, bối rối 7. Cảm xúc diễn kỹ, sụp đổ 6. Diễn viên lý giải diễn kỹ, nhân vật lý giải 2. Cảm xúc diễn kỹ, bất đắc dĩ 3. Thống kê xong chính mình này đoạn thời gian thu hoạch được diễn kỹ, Lâm Viễn cũng đánh mở chính mình thuộc tính danh sách, xem xét một vòng đương hạ tổng hòa thu hoạch. Thuộc tính phá 10 còn có từ điều hết thể có 5 cái thuộc tính. Phẫn nộ, 20 điểm, khí cốt cấp. Bi thống, 13 điểm, thâm niên cấp. Bất mãn, 10, thâm niên cấp. Tiểu nhân sắc mặt, 10 điểm, thâm niên cấp. Bối rối, 10 điểm, thâm niên cấp. Hình tượng, cảm xúc trở diễn kỹ loại phân biệt là: vô lại, 8 điểm điên, 8 điểm bộc phát, 6 điểm nhu nhược, 5 điểm hoảng sợ, 5 điểm ngốc trệ, 3 điểm bất đắc dĩ, 3 điểm nghi hoặc, 1 điểm uy nghiêm, 1 điểm. Diễn viên thể chất loại cộng thêm thượng kỹ nghệ loại phân biệt là: đao pháp, 3 điểm lực lượng, 6 điểm tốc độ, 3 điểm lực chân, 2 điểm thể lực, 3 điểm lực quyền, 1 điểm phản ứng tốc độ, 1 điểm tứ chi hiệp điều, 7 điểm. Đặc thù loại phân biệt là: lời kịch bản lĩnh, 3 điểm. Diễn viên lý giải diễn kỹ, nhân vật lý giải, 3 điểm. Lại nhìn xong chính mình thuộc tính sau, Lâm Viễn cảm thấy phi thường hài lòng. Có này đó thuộc tính chính mình tại diễn kỹ này khối hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì một cái xuất thân chính quy chức nghiệp diễn viên, duy nhất không được hoàn mỹ là hắn không có giấy chứng nhận, nếu là có giấy chứng nhận lời nói, hắn lựa chọn liền càng nhiều. Tại vừa lòng thỏa ý xem xong thuộc tính, chính chuẩn bị sớm sớm chìm vào giấc ngủ, ngày mai hảo trở về hoành điếm làm việc hắn, đột nhiên tiếp vào một cái điện thoại. Cầm lấy điện thoại nhìn một chút, phát hiện đúng là Châu Long. Không dám do dự, nghe xuống tới sau, đối phương câu nói đầu tiên là: "Tiểu Lâm, ngươi ở đâu đâu? Châu ca như thế nào?" "Ta tại Thượng Hải." Thượng Hải. Đúng dịp, lần trước không phải nói cho ngươi giới thiệu cái giải trí công ty sao? Đối phương trở về tin, liền tại Thượng Hải, ngày mai ngươi muốn không đi mặt cái thử. Nhìn xem. Nghe tới Châu Ca vì chính mình liên hệ hảo giải trí công ty sau, Lâm Viễn lập tức mừng rỡ, hắn phía trước mặc dù tại ý nhưng cảm thấy nhất thời bán hội này cái sự tình khẳng định xử lý không tốt, không nghĩ đến này mới ngắn ngủi đi qua không đến một cái tháng đối phương liền liên hệ với, ngươi nói hắn có thể không cao hứng sao? Hảo, hảo, hảo, Châu Ca ngươi đem địa chỉ cấp ta, ngày mai ta liền đi qua. Lâm Viễn vội vàng trả lời, có thể đi vào giải trí công ty với hắn mà nói tuyệt đối là biến hóa về chất, đặc biệt là cỡ lớn công ty giải trí lời nói, chính mình về sau liền triệt để cáo biệt hành điểm kia cái quỷ địa phương. Cuốn diễn này khối trên cơ bản muốn viết xong, kế tiếp nhân vật chính sẽ hướng công ty phương hướng đi, trở thành một cái chính thức ký kết nghệ nhân, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 47, Hỷ Thiên giải trí công ty. Chương 47, Hỷ Thiên giải trí công ty. Cúp điện thoại xong đại khái 5 phút đồng hồ. Châu Ca liền đẩy đưa một cái danh tiếp cấp hắn. Hỷ Thiên truyền thông, Liêu tỷ. Xem chứ danh phiến hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, này là hắn lần đầu tiên nghe được này nhà giải trí công ty. Mang hiếu kỳ tâm, hắn nhịn không trụ bắt đầu lục soát. Đi qua một phen lục soát sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Này nhà công ty là năm nay vừa mới thành lập một nhà giải trí công ty, nghe nói lao bản bối cảnh thực đại, nhìn Trung Quốc nội giải trí thị trường cho nên tiến quân đi vào. Đối mặt một nhà mới mở giải trí công ty, Lâm Viễn chẳng những không có cảm thấy chỗ nào không tốt, ngược lại cảm thấy đặc biệt thích hợp bản thân này loại người. Một cái mới công ty, thường thường ý vị cơ hội rất nhiều. Đặc biệt là này nhà công ty trước mắt còn không có gánh đỉnh nghệ nhân, này dạng nhất tới chỉ cần có thể có nhất định xông ra biểu hiện, liền có thể thu được công ty đại lượng tài nguyên. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng thêm này cái gọi Liêu tỷ nữ nhân. "Ngài hảo, ta là Châu Long Ca giới thiệu qua tới diễn viên." Thăng thêm thông qua sau, Lâm Viễn thập phần khách khí gửi đi tin tức. Nhưng không biết có phải hay không là đối phương bận quá còn là như thế nào, cơ hồ qua 20 mấy phút đồng hồ sau, nàng mới khoan thai tới chậm trả lời một câu lời nói. "Buổi sáng ngày mai 8 giờ rưỡi ta sẽ tại Hỷ Thiên công ty chờ ngươi." "Hảo, Liêu tỷ." Lâm Viễn biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đối mặt này loại thái độ lạnh lùng hắn không có phản nàn một câu bất mãn. Tắt điện thoại di động, nằm tại giường bên trên hắn bắt đầu suy nghĩ gia nhập công ty giải trí chỗ tốt. Như quả trở thành một nhà công ty giải trí ký kết nghệ nhân, lớn nhất 3 cái tốt xử lý hẳn là. Thứ nhất là tài nguyên nhiều, thứ hai là sẽ bị đóng gói, thứ ba liền là trưởng thành tốc độ nhanh. Tài nguyên đối với diễn viên tới nói là thập phần quan trọng đồ vật, rất đơn giản một cái đạo lý, một bộ phim bên trong nhân vật cứ như vậy nhiều, nhưng là phù hợp yêu cầu lại nhiều vô số kể, trừ phi là có cái gì đặc thù yêu cầu, tỉ như tuổi tác thượng, tỉ như hình tượng thượng, như chụp Đế Vương Thiên truyền hình điện ảnh kịch, ngươi làm một tên mao đầu tiểu tử cũng không thích hợp, như chụp thanh xuân phim tình cảm ngươi an bài cái 40-50 tuổi người cũng không thích hợp. Bởi vậy, tại chỉ có nhân vật chi hạ, cơ hồ sở hữu kịch tổ đều là theo các đại giải trí công ty bên trong sàng chọn người. Cái gọi là sàng chọn kỳ thật liền là quan hệ. Tỉ như ta là một cái đạo diễn, ta muốn quay chụp một bộ phim, nam một nữ một bình thường là nhà tư sản này một bên định, cho dù là chính mình định cũng sẽ tìm hình tượng phù hợp, nói trắng ra trừ nhà tư sản mở miệng, nếu không tuyệt đối sẽ không tại này hai nhân vật thượng đi cửa sau. Nhưng nam 2 nam 3 nam 4 này loại nhân vật, liền có thể tùy tiện đi cửa sau a. Không cầu ngươi diễn kỹ có nhiều tinh xảo, có thể nghe lời là được. Phù hợp này cái yêu cầu người nhiều a. Cho nên, đạo diễn dựa vào cái gì cấp một cái người không quen biết? Có diễn kỹ. Xin lỗi, giới giải trí chơi là đạo lý đối nhân xử thế, chơi không là thực lực. Ngươi có thực lực không có bối cảnh, chết no liền là không đói chết, muốn nổi danh. Này so bên trong 500 vạn sát suất còn muốn tiểu. Thực tế nhất ví dụ, 10 năm qua vô số quần diễn bên trong, cũng không cũng chỉ ra một cái Vương Bảo Bảo sao? Ngoài ra còn có cái thứ hai cái gọi là sợi cỏ sao? Bởi vậy, gia nhập giải trí công ty là đối có diễn kỹ người tới nói tốt nhất đường ra, không có cái thứ hai. Ngay sau đó, thông qua giải trí công ty cấp tài nguyên, như quả một không cẩn thận chụp cái nào đó nhân vật tiểu hòa một bà, công ty liền sẽ dốc hết thảy tài nguyên giúp người làm tuyên truyền. Thường thấy nhất liền là mua hot seat, mua chủ đề. Hot seat càng nhiều, chủ đề càng nhiều, nghĩ không hỏa cũng khó khăn. Nhưng đây hết thảy đều phải tốn tiền. Ngươi cho rằng hơi chút chụp tốt một chút, liền sẽ có vô số phóng viên lại đây phỏng vấn ngươi. Sau đó tùy tiện thượng hot seat. Nam mơ. Đây đều là tiểu thuyết mạng mới có thể xuất hiện kịch bản. Hiện thực sinh hoạt bên trong, đây đều là vàng dòng bạc trắng ném ra tới. Thật coi phóng viên liền là mỗi tháng cầm cố định tiền lương. Nhân ra vô lợi không dậy sớm. Theo này cái ý nghĩ xem xuống tới. Trên cơ bản, thông qua công ty cầm tới tài nguyên, sau đó chụp họa một cái nhân vật, từ đó công ty dùng nhiều tiền cấp ngươi đóng gói tuyên truyền, cuối cùng ngươi liền sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nói không khoa trương, tư bản nghĩ muốn phụng hồng một người thật rất đơn giản. Lấy Lâm Viễn này loại có thực lực diễn viên tới nói, nếu là công ty nguyện ý dùng nhiều tiền phụng hồng hắn, nói không khoa trương, không ra 3 năm, không, 2 năm đều không cần, hắn liền có thể trở thành quốc nội một tuyến diễn viên, như quả tại này 2 năm bên trong Lâm Viễn nhặt thuộc tính rất nhiều lời nói, thậm chí 1 năm bên trong, hắn liền có thể bước vào một tuyến diễn viên cấp bậc. Đạt tới một tuyến diễn viên cấp bậc, như vậy từ đây sau này liền tính là nửa chân đạp đến lên như diều gặp gió con đường bên trên. Lương 1 năm cất bước là dựa theo mấy trăm vạn tới tính. Về phần tại sao không là đỉnh cấp diễn viên? Thiên Vương diễn viên 3. Này cái cũng không cần đi nhiều huyễn tưởng. Nghĩ muốn phụng hồng một người đến thiên vương cấp, đã không phải là đơn thuần tư bản vấn đề, mà là thời gian tinh lực cộng thêm thượng bản thân thực lực. Ba người không thể thiếu một. Cầm thị trường thượng thiên vương tới nói, bọn họ sau lưng ai không có tư bản cái bóng? Nhưng vì cái gì nhân ra còn là hoa vài chục năm công phu mới trở thành thiên vương? Là tư bản không có tiền sao? Không, là bởi vì yêu cầu lắng đọng, yêu cầu tích lũy. Một bộ tác phẩm phát hỏa, chỉ có thể nói ngươi là tân quý. Ba bộ tác phẩm phát hỏa, chỉ có thể nói ngươi là có diễn kỹ. Chỉ có đánh ra mười mấy bộ tác phẩm, đồng thời có mấy bộ trở thành làm kinh điển thời điểm, như vậy ngươi mới có tư cách được xưng là thiên vương. Nếu không chỉ dựa vào nhất thời huy hoàng liền nghĩ thành thiên vương, đây quả thực là người si nói ngọng. Nghĩ xa ba. Tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lâm Viễn lẩm bẩm một câu. Hắn cảm thấy chính mình nghĩ có chút quá, hiện tại phỏng vấn cũng không biết nói có thể hay không qua, liền nghĩ thiên vương bình xét cấp bậc phương thức, ít nhiều có chút còn không có học được đi như thế nào liền nghĩ như thế nào bay. Vứt bỏ đầu góc bên trong tạp niệm, thở sâu hút vài hơi, không lâu lắm phòng bên trong liền truyền đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ tiếng ấy. Này đó nhật tử vì chụp này cái mẹ chồng nàng dâu kịch, Lâm Viễn có thể nói là mệt hôn thiên ám địa. Bình thường không như thế nào ngáy ngủ hắn, cũng không nhịn được ngáy lên. Sớm 7 giờ qua 3 phần, Lâm Viễn tỉnh lại, vội vàng cầm lấy điện thoại xem liếc mắt một cái, xem xong thời gian thở dài một hơi. Rời giường đơn giản rửa mặt một phen, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái vốn dĩ là tính toán về nhà ăn Tết xuyên chính thức trang phục. Phối hợp hảo quần áo, đứng ở trước gương, đừng nói hình tượng rất không tệ. Chợt vừa thấy không giống là cái diễn viên, ngược lại là giống như tại đại thành thị đi làm thực tập sinh. Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, Lâm Viễn hình tượng bản thân liền không kém, chỉ là bởi vì nghèo khó duyên cớ cho nên xuyên đều thực tùy ý, tử tế tốn chút công phu trang điểm một chút, tuyệt đối không thua gì một ít tiểu thị tươi, chỉ bất quá hắn không là này loại âm nhu mỹ, mà là ngũ quan đoan chính tuấn lãng. Xem liếc mắt một cái hình tượng cảm thấy không có cái gì vấn đề sau, hắn liền chạy tới Hỷ Thiên Truyền Thông công ty. Sớm 7 giờ 40, tới không kịp ăn điểm tâm hắn đã tới đến Hỷ Thiên Truyền Thông công ty sở tại cao ốc. Tại trước đài đăng ký tin tức sau, từ công tác nhân viên dẫn dắt xuống tới đến thang máy khẩu. Đinh. Nghe cửa thang máy truyền đến tiếng vang, Lâm Viễn tâm tình hơi có vẻ bành trướng, nhưng cũng còn tốt áp chế lại, sẽ không xuất hiện thất thố tình huống. Hít thở sâu một hơi, hắn đạp vào này cái quyết định hắn tương lai một đời cửa thang máy. Chương 48, có hay không có cân nhắc qua, hát ngày dạp. Chương 48, có hay không có cân nhắc qua, hát ngày dạp. Theo thang máy xuống tới. Đối diện quải tại tường bên trên liền là Hỷ Thiên Truyền Thông. Trình tầng cao đương văn phòng đều thuộc về Hỷ Thiên Truyền Thông công ty. Đạp vào này bên trong ngay lập tức, hắn trong lòng liền nhịn không trụ có chút kích động. Tại hắn xem tới, nếu như chính mình trở thành ký kết nghệ nhân lời nói, đối với chính mình tương lai phát triển tuyệt đối là trước tiên gia tốc. Lúc trước đoạn thời gian chụp mẹ chồng nàng dâu kịch bên trong, Lâm Viễn đã phát hiện một cái sự tình. Này cái sự tình liền là, chính mình nhặt thuộc tính tần suất càng ngày càng thấp. Ban đầu mấy ngày, một ngày có thể nhặt khoảng 10 điểm. Nhưng càng về sau, nhặt được thuộc tính điểm càng ít. Này cái hiện tượng xuất hiện sau, Lâm Viễn ý thức đến nguyên nhân khả năng có 2 điểm. Thứ nhất, chính mình thực lực tại tăng trưởng, cho nên rơi thuộc tính tỷ lệ liền thấp rất nhiều. Thứ hai, ba vị lao sư mặc dù là cấp quốc gia một cấp diễn viên, nhưng bọn họ danh khí còn chưa đủ đại, thuộc về danh tiếng hảo nhưng là không đắc khách kia chủng loại hình. Tại này hai cái suy đoán nguyên nhân hạ, Lâm Viễn biết, bãi ở chính mình trước mặt đường chỉ có một điều. Kia liền là nhanh lên tiếp xúc đến càng đại minh tinh, càng tốt kịch tổ. Chỉ có này dạng, chính mình mới có thể tiếp tục nhặt càng nhiều thuộc tính. Trái lại, nếu như chính mình tiếp tục trở về hoành điếm đương quần diễn lời nói, trừ phi có cái gì đại kịch tổ tới, nếu không chính mình tại hoành điếm giữa căn bản nhặt không đến bất luận cái gì thuộc tính, không chút nào khoa trương nói, kế tiếp tại hoành điếm một cái tháng nhặt được thuộc tính khả năng cũng không bằng chi trước một ngày nhặt nhiều. Như vậy cũng tốt tỉ như chơi game, LV20 cấp nhân vật đánh bại LV5 quái vật, vẫn như cũ sẽ có kinh nghiệm trị, nhưng đánh bại 1000 cái LV5 cấp quái vật, cũng không bằng đánh bại một cái LV30 cấp quái vật tới kinh nghiệm nhiều. Nhưng muốn đi vào đại kịch tổ, nghĩ muốn tiếp xúc càng nhiều càng như bức minh tinh, lấy hắn trước mắt tình huống, gia nhập một nhà giải trí công ty là tốt nhất biện pháp. Nghĩ rõ ràng này đó, Lâm Viễn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Hỷ Thiên Truyền Thông công ty. Cửa ra vào là cửa tự động, nhưng có vân tay khóa, hiển nhiên là phòng ngừa người ngoài lọt nhập. Gõ gõ mấy lần cửa thủy tinh, sân khấu thông qua bên ngoài thiết cái loa dò hỏi hắn hay không có hẹn trước. Cho thấy thân phận sau, sân khấu mới mở ra cửa khóa, cửa tự động hướng hai bên rút về. Không thể không nói là, công ty lớn liền là công ty lớn, liền lấy sân khấu muội tử tới nói. Màu xám bao mông váy, cộng thêm thượng áo sơ mi màu trắng, ngũ quan xinh xắn phối hợp như thác nước tóc dài, màu đen hốc mắt tỏ ra khí chất 10 phần, hoàng hốt gian không biết còn tưởng rằng là một vị nào đó lao sư đích thân tới hiện trường. Liêu tỷ còn chưa tới, ngươi đến nghỉ ngơi phòng ngồi xuống một đi. Đặt tại hoành điếm giữa, Lâm Viễn hình tượng tuyệt đối sẽ chịu đến nữ tính truy phủng, nhưng là đặt tại này cái giải trí công ty bên trong, hắn nhan giá trị chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, không tính là kinh người. Hảo. Trả lời sau, tại trước đài dẫn dắt hạ Lâm Viễn đi tới nghỉ ngơi phòng. Sắp điều tiên minh mềm mại ghế sofa, Lâm Viễn an tĩnh chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, một cái mang giày cao gót hơn 30 tuổi phong vận vẫn còn nữ nhân mang cục cục đắt thanh em đi đến. Đẩy ra cửa, Lâm Viễn liền vội vàng đứng lên, đầu tiên là quan sát một chút trước mắt nữ nhân. Nữ nhân bảo dưỡng thực hảo, thông qua màu da căn bản không giống 30 tuổi người, xuyên cũng là thập phần giảng cứu, màu da cam nữ sĩ Âu phục, đến cái cổ gợn sóng tóc ngắn, một điều tu thân quần dài màu đen, bên trong phối hợp là một cái thuần trắng cổ áo hình chữ V khẩu áo thun. Như phải cẩn thận xem không khó coi ra đối phương cường đại giá người tuyến. Liêu tỷ hảo. Chỉ là hơi chút đánh giá một phen, Lâm Viễn vội vàng chủ động đả khởi chào hỏi. Lâm Viễn là đi. Liêu tỷ bình tĩnh nhìn hắn một cái, xác định tính niệm một chút tên. Đối. Lâm Viễn tiếp tục gật đầu trả lời. Liêu tỷ không có tiếp tục tại hắn trên người dùng nhiều một giây, quay đầu nhìn hướng bên người sân khấu nói, đi đem bộ phận nhân sự trương giám đốc, còn có hoàng giám đốc kêu đến. Nói xong, nàng quay người nhìn hướng Lâm Viễn nói, ngươi ngồi trước, chờ hạ nhân. Hảo Liêu tỷ. Trả lời xong 5 phút đồng hồ sau, một cái hơn 40 tuổi nam nhân còn có một cái hơn 30 tuổi tóc ngắn nữ nhân đi đến. Liêu tỷ thấy người tới, cũng không dài dòng trực tiếp bắt đầu giới thiệu, trước chỉ vào nam nhân nói: "Này vị là nhân sự bộ trương giám đốc, phụ trách công ty to to nhỏ nhỏ mấy trăm người ký kết giám đốc." Ngay sau đó lại giới thiệu nữ nhân: "Này vị là hoàng giám đốc, phụ trách công ty sở hữu nghệ nhân tuyên truyền, đóng gói, tạo hình tượng, cùng với tương lai đi hướng giám đốc." Cấp Lâm Viễn giới thiệu xong, nàng lại cùng hai người giới thiệu, này là ta bằng hữu giới thiệu qua tới một cái nghĩ bị chúng ta công ty ký kết diễn viên. Trương giám đốc cùng Hoàng giám đốc nghe xong lập tức liền biết đối phương là tại ám chỉ chính mình hai người, bằng hữu giới thiệu, cho chút mặt mũi. Cho nên hai người cũng không sĩ diện, gật gật đầu ngồi tại ghế sofa bên trên đánh giá Lâm Viễn. Bị đánh giá đồng thời, Lâm Viễn không tiêu ngạo không tự ti đứng lên chào hỏi. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cái quân diễn, nhưng thức tỉnh dị năng cấp hắn lớn lao dũng khí. Tại hắn xem tới, chính mình nếu là không có bị Hỷ Thiên chọn chúng, tổn thất không là chính mình mà là Hỷ Thiên. Bởi vậy, hắn sẽ khiêm tốn, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ lấy lòng. Trương giám đốc hảo, Hoàng giám đốc hảo. Ân ân. Hai người gật đầu trả lời, đồng thời cũng không nhịn được xem liếc mắt một cái đối phương. Hỷ Thiên tuy là mới vừa mở, nhưng lui tới không biết bao nhiêu người tân nhân lại đây ký kết, không có sai biệt là mỗi một cái đi tới tân nhân, này thái độ đều là hèn mọn đến cực điểm, sợ chính mình chờ người không ký. Duy có trước mắt này cái Lâm Viễn lại biểu hiện ra một cổ rất lạnh nhạt khí chẳng. Nghi ngờ một chút, hai người cũng không có nhiều nói cái gì. Rất nhanh bốn người cũng đều nhao nhao ngồi xuống. Ngồi xuống sau, Liễu tỷ dẫn đầu mở miệng, người đem phía trước diễn nghệ quá trình nói một chút. Lâm Viễn tối hôm qua đã có chuẩn bị, cho nên tại Liễu tỷ nói xong sau lập tức liền ăn nói rõ ràng trả lời. Liễu tỷ, Trương giám đốc, Hoàng giám đốc, ta gọi Lâm Viễn, Lâm trong thụ Lâm, rộng lớn xa, năm nay 22 tuổi, trình độ bình thường cao trung. Tại Hoành Điếm đương 2 năm còn diễn, trước đó vài ngày được nhĩ đạo ưu ái, tại hắn kịch bên trong đảm nhiệm qua năm 3. Sau lại cùng Châu Long ca đắp diễn, đóng vai Nam Bà, này đoạn thời gian tại Phan Hồng, Trương Khải Lệ, Đỗ Nguyện ba vị lao sư kịch bên trong cộng đồng đắp diễn. Tại diễn nghệ ngành người giữa, ta bản thân đánh giá là hào học, chăm chỉ, có thể chịu được cực khổ. Ngắn ngủi mấy câu nói, Lâm Viễn đem chính mình lớn nhất giá trị nói ra. Ba người nghe được tại nhĩ đạo diễn bên trong làm qua Nam Bà không khỏi âm thầm gật đầu lên tới. Cùng Châu Long còn có Phan Hồng lao sư chờ người đắp qua diễn, này đều tính được là thành tích. Duy độc thiếu hụt liền là hắn trình độ quá thấp, chỉ là bình thường cao trung, đầu năm nay thành tích cao nhân thiết tại giới giải trí là một cái manh lưới. Tỷ như ngươi nếu là danh giáo ra tới, đắp một cái học bá nhân thiết rất dễ dàng liền hỏa lên tới. Đương nhiên, đổi lại phía trước bọn họ khả năng sẽ để ý một chút này cái vấn đề, nhưng hiện tại Liêu tỷ đều nói là bằng hữu đề cử, như vậy này loại vấn đề nhỏ cũng không cần đi xoắn xuýt cái gì. Cũng theo Lâm Viễn giới thiệu xong sau, Trương giám đốc sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Hình tượng này khối, lấy thập phần chế tới nói, hắn có thể cấp đối phương đánh 7 phần. Thành tích này khối, có thể đánh 3 phần, mặc dù hắn nói nhĩ đạo, Châu Long, Phan Hồng từ từ người, nhưng rốt cuộc chỉ là đắp diễn, còn không tính là diễn viên chính. Bởi vậy này bên trong có thực đại hơi nước, bất quá có thể bị hắn đánh 3 phần đã tính rất không tệ. Bình thường theo bác ảnh này loại cấp bậc học viện tốt nghiệp chính quy sinh, hắn cũng chỉ là đánh 2 phần thôi. Tổng hợp tính được, như quả không là bằng hữu giới thiệu, hắn sẽ suy tính một chút, chí ít không sẽ dễ như trở bàn tay đánh nhịp. Thì Thiên Truyền Thông mặc dù là một nhà vừa mới thượng tuyến quốc nội giải trí công ty, nhưng tốt xấu cũng coi là đại tư bản khởi đầu, quật khởi chỉ là thời gian vấn đề thôi, bởi vậy thiêu người tuyệt đối sẽ không qua loa. Ta cảm thấy không gì vấn đề. Rất nhanh, Trương giám đốc mở miệng cho thấy chính mình thái độ. Tại hắn cho thấy thái độ sau, phụ trách đóng gói này khối nghiệp vụ Hoàng giám đốc lại nói ra một cái mới cái nhìn. Nàng nhìn hướng Lâm Viễn tử tế tế quan sát một chút Lâm Viễn hình tượng, ngay sau đó nói, gần nhất giới giải trí diễn viên này khối nhân số là tương đối nhiều, cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt, đồng dạng tài nguyên đặt tại diễn viên trên người không bằng mặt khác nghệ nhân một nửa, đồng thời công ty trước mắt diễn viên này khối mới nghệ nhân tương đối nhiều, tạm thời là thuộc về không thiếu khuyết. Nàng đầu tiên là trình bày một chút diễn viên này cái ngành nghề cạnh tranh cường độ, lại mặt bên nói cho Liễu tỷ công ty nội bộ diễn viên đã rất nhiều, cuối cùng mới lời nói chuyển hướng nhìn hướng Lâm Viễn hỏi ra một cái vấn đề. Ta muốn hỏi một chút ngươi, trừ làm diễn viên ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tiếp nhận mặt khác phương hướng phát triển. Đột nhiên này tới vấn đề làm Lâm Viễn có chút không biết làm sao, hắn nghi hoặc nhìn đối phương hỏi nói, Hoàng giám đốc, tỷ như cái gì? Tỷ như a? Tỷ như, hắc, nhảy, dập. Hoàng giám đốc không nghĩ đến đối phương đối này hành cũng không hiểu rõ, nàng cũng không tại ý, nghiêm túc trả lời. So với diễn viên này hành, ca sĩ tương đối hảo đóng gói, tiếp theo liền là vũ đạo sinh. 13 năm quốc nội giải trí hướng gió còn là thiên dựa vào Hàn Phong, trên cơ bản Hàn Quốc kia bên chủ đánh cái gì, quốc nội đều sẽ vô não cùng phong. Người khác làm nam đoàn hình thức xuất đạo, quốc nội giải trí công ty cũng làm nam đoàn hình thức xuất đạo, kiểm tra phát hiện, đồng dạng tài nguyên thu hoạch đắc lợi ích cũng tốt, nhiệt độ cũng tốt, đều so bình thường bồi dưỡng nguồn gấp mấy lần. Nay phiên hiện tượng xuất hiện, đến mức giải trí các công ty vì lưu lượng, vì phùng hồng nghệ nhân, cũng mặc kệ mặt không mặt, hết thể đều chiếu chuyển tới. Về phần giáp này thối, trước mắt thị trường quốc nội không đại, nhưng Hỷ Thiên truyền thông cao tầng đã nghe được, trước mắt Hàn Quốc mấy nhà cỡ lớn công ty đã bắt đầu chủ bị này khối nghiệp vụ. Trong chóng đo chiều gió cũng bắt đầu đưa ánh mắt đặt tại này bên trong, bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, liền tính về sau giáp không có hỏa, liền làm nắm giữ một môn kỹ nghệ thôi. Đối công ty tới nói lại không lỗ cái gì. Xin lỗi, ta chỉ muốn làm cái diễn viên. Nghe xong Hoàng giám đốc lời nói, Lâm Viễn trong lòng lập tức liền bác bỏ đối phương. Hắn chạy tới Hoành Điếm đương quần diễn, trừ muốn nổi danh lấy bên ngoài, càng nhiều còn là có một cái diễn viên mộng, một cái ảnh đế mộng. Nếu để cho hắn từ bỏ mộng tưởng, trở thành lưu lượng khôi lỗi, thì hắn thà rằng tiếp tục chạy diễn viên của chúng. Chương 49, ba tuyến nghệ nhân đãi ngộ. Chương 49, ba tuyến nghệ nhân đãi ngộ. Nghe được Lâm Viễn lời nói, Hoàng giám đốc vẫn tương đối kinh ngạc. Một cái phổ thông thông quần diễn, chết no tính là một cái đại đặc biệt, vậy mà lại ngỗ nghịch chính mình ý tưởng. Cơ hồ một chút, nàng đối Lâm Viễn ấn tượng liền kém mấy phân. Nhưng trở ngại Liêu tỷ mặt mũi, nàng vẫn là không có nhiều nói, chỉ là trở về một câu hình thức, như thế nào quyết định còn là xem chính ngươi, ta chỉ là đứng tại vì ngươi hảo góc độ phân tích thôi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, vì muốn tốt cho ngươi này ba chữ phảng phất như là nghĩa xấu bản, làm lắng nghe người thập phần không vui. Lâm Viễn tuổi tác không tính lớn nhưng cũng không ốc. Hắn biết đối phương không là vì chính mình hảo, mà là vì công ty hảo. Ngẫm lại xem, chính mình làm diễn viên lời nói, hoa 100 vạn tại chính mình đầu thượng khả năng liền là hỗn cái quần mặt. Nếu như chính mình nghe theo bọn họ an bài, đi lên hát nhảy dạp này điều con đường, hoa 100 vạn chính mình liền có thể nổi danh. Đây đối với một nhà mới công ty tới nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Về phần hắn chức nghiệp kiếp sống rốt cuộc sẽ đi đến kia một bước, tại không có triển lộ ra khủng bố năng lực phía trước, không có người sẽ quản. Đối này đó người tới nói, chỉ phải hoàn thành thượng cấp giao nhiệm vụ cho bọn họ căn bản sẽ không tại ý nghệ nhân tiền đồ. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi không có hỏa suốt ngày vương. Kia tuyệt đối không là chúng ta công ty vấn đề, là ngươi vấn đề. Cảm ơn Hoàng giám đốc hậu ái, như quả về sau có cơ hội ta nhất định sẽ hướng này cái phương diện phát triển. Lâm Viễn cũng nghe được đối phương không vui, trả lời một câu, tính là chịu thua, nhưng lại kiên định chính mình lập trường. Hoàng giám đốc nghe đến đó sắc mặt mới tính hảo quá một điểm. Trương giám đốc, khảo hạch một chút hắn cơ sở diễn kỹ này thôi. Chờ sở hữu người trầm mặc thời điểm, Liễu tỷ lại lần nữa đứng dậy. Hảo. Trương giám đốc cũng không nói nhảm, mang Lâm Viễn đi một cái phòng đơn, sau đó bắt đầu tiến hành khảo hạch. 20 phút sau, hắn mang Lâm Viễn đi tới nghỉ ngơi phòng bên trong, hắn hài lòng gật đầu, diễn kỹ không sai. Bốn chữ rơi xuống, tính là khẳng định Lâm Viễn thực lực. Ok. Liễu tỷ không nói nhảm, quang hạ một câu nói liền dẫn Trương giám đốc còn có Hoàng giám đốc rời đi. Tìm đến pháp vụ bộ đồng sự, mấy người đi tới một cái cỡ nhỏ hội nghị phòng bắt đầu thương nghị có quan hệ Lâm Viễn sự tình. Trước tiên mở miệng còn là Trương giám đốc. Hắn lấy lý bên trong khách góc độ vì mọi người phân tích ra. Vừa rồi khảo hạch thời điểm, ta phát hiện này hài tử thực lực cũng khá, một ít diễn kỹ phương diện so chính quy sinh còn muốn cường, đây là tại hoành điếm luyện ra, bất quá có thể đi vào nhĩ đạo kịch tổ có này cái thực lực cũng bình thường. Nhất định phải nói khuyết điểm lời nói, liền là trước mắt còn không có đảm nhiệm qua diễn viên chính, cho nên không thể một chút định ra hắn tương lai tiềm năng có bao lớn. Nhân phẩm phương diện mới vừa tiếp xúc cũng không biết, nhưng đã là Liêu tỷ bằng hữu giới thiệu, chắc hẳn cũng sẽ không kém tới chỗ nào đi, ta cảm thấy là có thể ký. Trương giám đốc làm vì công ty bộ phận nhân sự giám đốc, sở hữu nghệ nhân cùng với nhân viên nhập chức đều muốn thông qua hắn xác định, trên cơ bản hắn xác định như vậy liền sẽ không có cái gì lực cản. Chức chàng chơi là đạo lý đối nhân xử thế, cho nên Hoàng giám đốc mặc dù đối Lâm Viễn có chút bất mãn, nhưng còn là phối hợp nói, hình tượng này phương diện không sai, về sau tuyên truyền thời điểm cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, liền là lựa chọn diễn viên này con đường cũng không như thế nào hảo. Đương nhiên Trương giám đốc cùng Liễu tỷ không có vấn đề lời nói, ta cũng không có vấn đề. Hai cái công ty chủ yếu ký người phụ trách người đều gật đầu, Liễu tỷ cũng không nói thêm cái gì, này người tình nàng thừa xuống tới. Thừa hạ sau, hắn xem bên cạnh pháp vụ đồng sự, làm hắn khởi thảo một phần ký kết hợp đồng. Công ty mới vừa thành lập, cơ hồ thời thời khắc khắc đều sẽ ký người, cho nên pháp vụ này khối đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là tại đẳng cấp này khối hắn vẫn là không nhịn được hỏi nói, kia mấy vị cảm thấy là dựa theo cái gì cấp bậc tới ký đâu? Vấn đề vừa ra, Trương giám đốc cùng Hoàng giám đốc đều nhìn về Liễu tỷ. Không cần nói cũng biết là ngươi bằng hữu để cử ngươi chính mình quyết định đi. Liêu tỷ không có ôm lấy này cái vấn đề, nàng nhìn hướng Trương giám đốc hỏi nói, Trương giám đốc ngài cảm thấy thế nào? Trương giám đốc không nghĩ đến đối phương sẽ đem này cái bóng ra đá đến chính mình chân hạ, một chút hắn cũng không biết như thế nào trả lời. Hướng thấp ký đi, đánh mặt nhân ra Liêu tỷ. Hướng cao ký đi, như quả về sau có cái gì vấn đề hắn phải gánh vác trách. Mấy phút đồng hồ sau, Trương giám đốc cho ra một cái bên trong chịu trả lời. Án ba tuyến ký như thế nào dạng? Thì thiên truyền thông ký kết nghệ nhân là dựa theo thiên vương, siêu một tuyến, hai tuyến, ba tuyến. Ký kết nghệ nhân cùng với luyện tập sinh này mấy cái hộp số tới an bài. Luyện tập sinh là thấp nhất tiêu chuẩn, mỗi tháng đúng hạn phát cái tiền lương là được. Bố tuyến lời nói có thể hiểu thành ký kết nghệ nhân, tại công ty có thể hưởng thụ đến một ít ưu đãi, đồng thời có thể phân thành. Ba tuyến lời nói có thể hiểu thành ký một cái có tác phẩm diễn viên, tỉ như đảm nhiệm qua vài bộ phim năm 2, hoặc giả một ít tiểu thành bản điện ảnh năm 1, hưởng thụ đãi ngộ là công ty nghĩa vụ đóng gói cùng lãi dòng phân thành. Nghe được Trương giám đốc cho ra ba tuyến đãi ngộ, Liêu tỷ trong lòng không khỏi cảm kích, đối phương là thật nghệ tình. Mà đối với Trương giám đốc tới nói, dù sao công ty thêm một cái ba tuyến không nhiều, thiếu không thiếu một cái, tiêu tiền cũng là nhà nước, dùng nhà nước tiền kiếm chính mình người tình, này mua bán không hết trắng. Đương nhiên quan trọng nhất còn là bởi vì Lâm Viễn diễn kỹ không sai, hắn cảm thấy chỉ cần đối phương chịu dụng tâm học tập, cố gắng thừa vào, ngày nào đó vận khí tốt chụp một bộ hảo hí lời nói không chừng có thể lại hỏa. Hoàng giám đốc nghe được ba tuyến ký kết tiêu chuẩn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Này, kia liền ba tuyến đi, bất quá cấp nhất định khảo sát kỳ, như quả không được liền giải ước. Liêu tỷ biết Hoàng giám đốc bất mãn, cân nhắc đến đối phương nhờ quan hệ người là Hương Giang giải trí công ty phó tổng, nàng cũng không thể không cho chút mặt mũi. Nghe được có khảo sát kỳ, Hoàng giám đốc cũng biết nhân ra tâm ý, đương hạ ngậm miệng không nói lên tới. Không có ý kiến. Pháp vụ liền bắt đầu khởi thảo văn án. Làm xong hết thảy, Trương giám đốc cùng Hoàng giám đốc về tới chính mình cương vị thượng, Liêu tỷ mang hợp đồng đi hướng Lâm Viễn nghỉ ngơi phòng. 5 phút đồng hồ giao lưu, biết được Hỷ Thiên dựa theo 3 tuyến nghệ nhân ký kết tiêu chuẩn cấp đến chính mình sau, hắn không khỏi mừng rỡ lên tới. Hắn phía trước đã làm tốt xấu nhất tính toán, kia liền là lấy luyện tập sinh thân phận tiến vào Hỷ Thiên. Hiện tại trực tiếp nhảy qua luyện tập sinh cùng ký kết nghệ nhân này cái khâu, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Xem Lâm Viễn vui mừng, Liêu tỷ sớm thành thói quen, bình tĩnh xác định hợp đồng. Ba tuyến nghệ nhân đãi ngộ là lãi dòng chia 37, công ty 7, người 3, này điểm có không ý kiến? Ba thành. Đối với nàng này câu nói, Lâm Viễn là rất hài lòng. Hắn không là ngại ít, hắn là cảm thấy đối phương không có hố chính mình. Đầu năm nay lòng dạ hiểm độc giải trí công ty nhiều vô số kể, không nói những cái khác liền lấy hoành điểm kia phá địa phương tới nêu ví dụ tử. Hoành điểm bên trong có vô số nhà giải trí công ty, trên cơ bản đưa ánh mắt đều là đặt tại mời riêng này khối, một đám nói khoác vô cùng dẫn dụ người khác ký kết, nói là cái gì chia 5 năm sổ sách, trên thực tế mặc kệ mời riêng chụp cái gì diễn, có thể cho cái một thành đô tính đỉnh thiên. So với Hỷ Thiên này loại công ty lớn, đừng nói 37, liền tính là 28, 19, hắn đều cảm thấy bình thường. Có vấn đề sao? Liêu tỷ xem đến hắn thì thầm ra tới, bình tĩnh dò hỏi lên. Không có, Lâm Viễn bình tĩnh khoát tay trả lời. Xong việc, Liêu tỷ nói ra hợp đồng quan trọng nhất một cái vấn đề. Ân, ký kết thời gian 10 năm, nếu như không có mặt khác dị nghị liền ký hợp đồng đi. Nghe được 10 năm, Lâm Viễn trong lòng thập phần kháng cự. Thời gian nhất định phải 10 năm sao? Không thể, ngươi nên biết nói trực tiếp dựa theo ba tuyến nghệ nhân nhắc tới đã là đặc biệt, cộng thêm Thượng Hỷ Thiên truyền thông bối cảnh rất cường đại, công ty tiền cảnh nhất định so bên ngoài một ít bình thường giải trí công ty cường vô số lần, cho nên tại niên hạn này bên trong chúng ta là nghiêm khắc định hảo, không dung bất luận kẻ nào để ý thấy, đương nhiên ngươi có thể không ký. Bất quá ta còn là muốn giải thích với ngươi một chút, không là công ty một hai phải ký ngươi 10 năm, mà là công ty không biết muốn hoa bao lâu thời gian mới có thể phụng hưởng ngươi, vạn nhất hoa 5 năm thời gian phụng hưởng ngươi, kết quả năm thứ 2 ngươi liền giải ước, kia công ty 5 năm nỗ lực không là giao chi đông nước. Đúng, bởi vì công ty mới vừa thành lập, cho nên hợp đồng cuối cùng một điều là cả nước độc nhất phân, mặt bên trên rất rõ ràng viết, chỉ cần đạt tới nhất định đẳng cấp, hiệp ước có thể thăng cấp, nếu có một ngày ngươi phát hỏa, thật hỏa rối tinh rối mù, trở thành đang hồng diễn viên, thiên vương diễn viên, hợp đồng có thể tùy thời tiến hành lên cấp, như quả công ty không có làm đến lời nói, ngươi tùy thời có thể giải ước, thiên vương cấp hợp đồng là chia 37 sổ sách, ngươi 7, công ty 3. Chờ sau này công ty đi vào quỹ đạo, này điều sẽ bị thủ tiêu, đồng thời nhắc nhở ngươi một câu, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 3000 vạn. Liêu tỷ trực tiếp đánh gãy Lâm Viễn Nghị muốn nói lời nói, đồng thời bổ sung một ít tương quan tin tức. Này phiên lời nói xong, Lâm Viễn trong lòng kháng cự cũng ít đi rất nhiều. Xác thực, mở công ty lại không là làm từ thiện, nhân ra cũng muốn kiếm tiền. Quan trọng nhất là, hợp đồng có thể theo tự thân danh khí tăng trưởng mà lên cấp, tính là có một cái chạy đầu. Lưu Nhất Vạn bước nói, 3000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không cao lắm. Nếu quả thật về sau có cái gì mâu thuẫn, đến lúc đó hoa 3000 vạn mua một cái tự do thân cũng không lỗ. Đương nhiên, Hỷ Thiên cũng không có nghĩ qua đối phương sẽ trái với điều ước, theo bọn hắn nghĩ 3000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã rất cao, rốt cuộc tại bọn họ mắt bên trong, Lâm Viễn chết no sau này sẽ là một cái ngụy một tuyến diễn viên, một năm thu nhập chừng 100 vạn, 3000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng yêu cầu hắn phấn đấu 30 năm mới có thể trả hết, bình thường người ai sẽ như vậy làm a. Mà Lâm Viễn suy đi nghĩ lại sau, cảm thấy không gì vấn đề, kết quả là hắn không nói hai lời cầm lấy bút máy liền tại mặt bên trên ký xuống chính mình tên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, chương 50, Lâm Ba trang bức thời khắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, chương 50, Lâm Ba trang bức thời khắc. Ký kết xong hiệp ước, Liêu tỷ quét một lần, xác định không có cái gì vấn đề sau liền nói, chúc mừng ngươi trở thành Hỷ Thiên giải trí kỳ hạ một viên, lập tức là Tết Trung thu, công ty cũng muốn phóng giả, chờ Tết Trung thu ngày nghỉ kết thúc sau, ta sẽ trước mang ngươi tìm hiểu một chút công ty thượng hạ một ít sự tình. Hảo, Liêu tỷ. Lâm Viễn gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ tỏ ra rất bình tĩnh. Đơn giản giao tiếp mấy câu nói, Lâm Viễn cũng rời đi Hỷ Thiên truyền thông. Đi tới cao ốc lầu bên dưới, xem ngựa xe như nước đầu đường, xem người đến người đi bận rộn khách qua đường. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên một trận vô cùng thoải mái cảm xúc. Nhiều năm phấn đấu tại này, một khắc tính là ngao ra nhất định thành tích. Mang này cái vui sướng, hắn trước vãng khách sạn thu thập đồ đạc, sau đó liền định một chương về nhà vé máy bay. Trở thành ký kết nghệ nhân, Lâm Viễn tâm thái cũng dần dần thay đổi, không sẽ tại cùng phía trước đồng dạng vì tỉnh mấy khối tiền mà lựa chọn ngồi tiện nghi ra xanh xe lửa. Tựa tại cửa sổ vị, theo máy bay hướng vào mây trời. Tại tầng mây phía trên hắn yên lặng hưởng thụ cảnh đẹp. Buổi chiều 5 giờ, Lâm Viễn đi tới Di Ít tỉnh nở cờ thành phố Sương Bắc sân bay. Đi ra sân bay bên ngoài, xa cách đã lâu ra hương khí tức theo từng câu hương thơm ngôn luận đánh tới. Đi phá đi phá, muốn đánh sĩ phá. Đi sao, muốn đón xe sao? Chặt bà nương, nộn cái tạp hầu tử ôi trao, thu nộn 18 khối tiền, nộn còn ngại nhiều. Nghèo đến điên rồi a. Tao mẹ nó, ngươi này cái hầu tử, thu ngươi 100 khối tiền, ngươi còn ngại nhiều. Nghèo đến điên rồi. Anh hùng tiên hạ thành, văn minh nam xương người tại trong phi trường diễn dịch vô cùng nhuyễn. Lâm Viễn nghe được này loại quen thuộc chửi đồng thanh chẳng qua là cảm thấy có chút không hiểu thân thiết, khẽ cười một tiếng liền tìm được một cái xe taxi. Xoái ca, đi đâu bên trong? Tài xế thấy Lâm Viễn đi tới, lập tức liền lấy lòng hỏi nói. Thiết ca mới, thiết không thiết? Đi khu công nghệ cao, đi hay không đi? Không thiết không thiết. Nghe tới Lâm Viễn thuần thục dùng nam xương lời nói lúc, tài xế ánh mắt bên trong kích động không còn sót lại chút gì, mất hứng vây vây tay, ra hiệu hắn tìm chiếc tiếp theo xe. Sở dĩ sẽ xuất hiện này loại hiện tượng, hoàn toàn là bởi vì tài xế nghĩ muốn làm thịt nơi khác người. Nghe được bản địa đều không nghĩ đáp thừa, bởi vì bản địa người biết đường. Ngươi thật muốn đường vòng cái gì, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, đến lúc đó hai bên đều không dễ chịu. Lâm Viễn không có tính toán, dọc theo đường dùng ra hương thoại hỏi 4-5 chiếc xe tài xế, rốt cuộc đụng tới một cái một ngày không có khai trương. Một ngụm giá 100 nguyên sau, Lâm Viễn cũng không có dài dòng trực tiếp lên xe. Một đường cấp trên cơ câu có câu không nói chuyện thiếm, Lâm Viễn thỉnh thoảng sẽ trở về mấy câu, đại đa số còn là xem phong cảnh phía ngoài. 40 phút sau, xe đến cao mới, hạnh phúc vườn hoa tiểu khu. Này cái tiểu khu là Lâm Viễn ra ra năm đó xây phòng đất bị hủy đi sau, bồi nông dân chung cư. 3 phòng ngủ 1 phòng khách, 80 mét vuông đầy đủ một nhà 3 người cư trú. Lâm Viễn xông xáo lúc sau, nhà bên trong càng rộng rãi không thiếu. Không nhìn hơn 60 tuổi dùng để bài trí bảo vệ, Lâm Viễn tay không về đến nhà bên trong. Tại hắn xem tới cùng cha mẹ không cần như vậy khách khí, về nhà liền là về nhà, lại không là làm khách, mua lễ vật sẽ chỉ ra vẻ chính mình giống như người ngoài. Đông đông đông. Đi tới nhà mình cửa ra vào, gõ cửa một cái, cũng không lâu lắm bên trong chuyển đến mâu thân quen thuộc thanh âm. Kéo cái sao? Kia cái. Ngỗng. Ta. Sắc bén nha. Tể trở về a. Lão quan tài ơi chào. Nộ tệ mà tới. Cái gì? Nhi tử trở về. Lao công, ngươi nhi tử trở về. Có lúc Lâm Viễn đối Nam Xương lời nói vẫn tương đối không quen, bởi vì vô luận cái gì từ, dùng Nam Xương lời nói phiên dịch một chút liền thành lời mắng người. Nay điểm Lâm Viễn im lặng, nhưng hắn cũng thay đổi không sảng khoái hạ, cho nên chỉ có thể thích ứng. Cứ mở miệng nói chuyện là Lâm Viễn phụ thân, hắn là một cái nhà máy công nhân, đi qua nhiều năm phấn đấu rốt cuộc đương thượng một cái tổ trưởng, trừ bỏ năm hiểm một kim, mỗi tháng tiền lương hơn 6000. A thấu, khấu ra cái tể mập tới a. Nhung sắc bén đều mau mang liền mập tới a. Hôn mới vừa xảy ra. Cái gì? Hố cha nhi tử trở về. Như thế nào cái gì cũng không có mang liền trở lại a? Tại bên ngoài hôn như thế nào như vậy kém a? Đối mặt phụ thân thân thiết chào hỏi, Lâm Viễn lường hắn một cái, không để ngươi đưa tiền liền tính hảo, mụ, chết đói, làm nhanh lên cái cơm. Lâm Viễn cùng cha mẹ quan hệ thực hảo, từ nhỏ đến lớn không có một chút cái lộn, phụ thân cũng là này loại đại đại liệt liệt qua loa đại khái người, cho nên hai cha con nói chuyện đều tương đối hiền hòa, tuyệt đối không là này loại quy củ rất nhiều gia đình. Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền đi làm quả ớt xào thịt, rau muống ngạnh cấp ngươi ăn. Lâm Mẫu thấy nhi tử trở về kia là không biết cao hứng bao nhiêu, liếc một cái chính mình Lâm phụ lập tức liền đi nấu cơm. Hai cha con cũng trực tiếp hướng ghế sofa bên trên một chuyến. Một lúc sau Lâm phụ trước tiên mở miệng, ngươi còn phải ở bên ngoài phiêu bao lâu mới trở về à? Nhìn ra, phụ thân là hy vọng nhi tử tại bên cạnh làm bạn, còn muốn nhất định thời gian. Lâm Viễn Hà không biết phụ thân ý tứ, nhưng hắn mới vừa ký hợp đồng, lại thức tỉnh dị năng, làm sao có thể tại nhà bên trong đợi, bất quá vì không cho phụ thân tức giận, hắn còn là giả bộ ngớ ngẩn nói. Ai, lúc trước liền không nên làm cùng đặng chiều chơi, nhi à, đồng nhân không đồng mệnh, ngươi thực sự hôn không được liền nhanh lên trở về, ba nhà máy còn thiếu người, lấy ba cùng xưởng trưởng quan hệ, không ngoài 10 năm tuyệt đối để ngươi thừa kế ba vị trí. Phụ thân miệng bên trong đặng triều là bọn họ nhà năm đó không có phá rỡ lúc hàng xóm nhi tử, hai bên cha mẹ đều tính là nhận biết, sau tới đặng triều đi ghi danh truyền hình điện ảnh học viện, ra trường học sau bắt đầu phát hỏa lên tới, phía trước đoạn thời gian còn bắt lại 2013 châu Á toàn năng nghệ nhân thưởng, tính được là làm dạng rỡ tổ tông, trở thành đại bộ phận nam xương nhân tâm bên trong tiêu ngạo. Về phần chơi này thối, Lâm phụ là tương đối khoa trường, chính mình chỉ là còn nhỏ khi đi theo hắn phía sau cái mông chơi qua mấy lần, không tính là quá thủ, chỉ có thể nói là nhà bên đại ca ca. Lâm Viễn biết cùng chính mình lão ba giảng đạo lý là không có bất luận cái gì dùng. Cho nên hắn trực tiếp đem cùng Hỷ Thiên truyền thông ký kết hợp đồng theo tùy thân bao bên trong lấy ra tới. Đặt tại cái bàn bên trên cấp chính mình lão ba xem, ngươi nhìn một chút này là cái gì? Lão ba cầm hợp đồng xem một hồi, ngay lập tức không là kinh hỉ mà là lo lắng, "Nhi à, ngươi có thể hay không bị lừa gạt ta?" Lâm Viễn, một thế hệ có một thế hệ khoảng cách thế hệ, nhưng hảo tại đại bộ phận cha mẹ đều là quan tâm, Lâm phụ không hiểu Hỷ Thiên là cái gì công ty, nhưng hắn lại lo lắng chính mình nhi tử ngộ nhập lạc lối, hoặc giả bị người lừa gạt. "Ngươi chờ chút." Không đợi Lâm Viễn nói chuyện, Lâm phụ lập tức đứng dậy, sau đó theo phòng bên trong lấy ra một đài điện thoại. Sau đó không lâu liền gọi điện thoại bắt đầu từng cái dò hỏi lên. "Ôi chao, lão Trương, ngươi nhi tử không là tại Thượng Hải đi làm sao? Ngươi giúp ta hỏi thăm một việc tình, Hỷ Thiên truyền thông là cái gì công ty a? Là lừa gạt công ty con sao?" "Uy, lão Lý, ngươi nữ nhi không là tại Thượng Hải công thương cục đi làm sao? Thắc ngươi cái sự tình, giúp ta hỏi thăm một chút." Trọn vẹn nửa cái giờ, Lâm phụ đánh nửa cái giờ điện thoại, hỏi nửa cái giờ. Mãi cho đến cái thứ nhất người trả lời điện thoại, nói cho hắn biết Hỷ Thiên là một cái công ty lớn lúc, hắn biểu tình là kỳ quái. Đợi đến cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư điện thoại trở lại tới, không có sai biệt đều biểu thị Hỷ Thiên là một cái thực đại rất nhiều bức công ty lúc, Lâm phụ này mới thả rộng lòng. Lo lắng kết thúc sau, trang bức thời khắc liền thượng tràng. Mỗi cá nhân trả lời xong đều biết hỏi thăm hắn, hảo hảo hỏi cái này để làm gì. Lâm phụ nhất bắt đầu tương đối câu thúc, nói chính mình nhi tử bị ký kết, lo lắng bị lừa gạt. Đợi đến đằng sau, biết được Hỷ Thiên liền là một cái nhu bức cầm ẩm công ty lúc, hắn liền chống nạnh, trung khí 10 phần huyền diệu, "Ai nha, không là nghe ngóng nha, là ta cái kia nhi tử bị này nhà công ty ký kết, ta làm cha khẳng định muốn nhiều tìm hiểu một chút ta, tiền lương nhiều ít." "Này còn muốn tiền lương? Nhân gia cấp phân thành, ngươi biết cái gì phân thành sao? Liên là đóng phim kiếm lời mấy ngàn vạn, hắn có thể chia hoa hồng, hảo hảo hảo, qua mấy ngày ăn cơm." Một trận khoe khoang, Lâm Viễn nâng chán im lặng. Chương 51, nhất sợ khâu đến. Chương 51, nhất sợ khâu đến. Đi qua Lâm ba mấy ngày cố gắng, hắn bên cạnh vòng bằng hữu đều đã biết Lâm Viễn bị Hỷ Thiên truyền thông ký kết sự tình. Có người bắt đầu trước tiên chúc mừng hắn, về sau muốn hưởng hết vinh hoa phú quý. Có người bắt đầu trước tiên lấy lòng Lâm Viễn, mua điểm lễ đưa đến nhà bên trong, trông cậy vào về sau lên tới có thể tiếp tế một bà. Có người thậm chí trực tiếp bắt đầu giới thiệu đối tượng lên tới, nào đó thân thích ra nữ nhi, da trắng mạo mị sẽ làm sống, cái gì ngự tỷ chân dài anh ngự lao sư. Dù sao này mấy ngày Lâm ba tiếng cười liền không có dừng qua. Đối với này phiên chẳng cảnh, Lâm Viễn trên cơ bản đều là phối hợp, cho dù có đôi khi chính mình lao cha thổi quá mức, hắn còn là kiên trì tiếp tục phối hợp. Lâm ba từ nhỏ đọc sách cũng không sao được, lớn lên sau tại nhà máy bên trong làm công nhân một đường liền là nửa đời người. Thuộc về trung thực công nhân. Mà Lâm Viễn cũng không có đã cho hắn bất luận cái gì kinh hỉ, không có lấy qua học sinh ba tốt, cũng không có lấy qua ưu tú học sinh chờ giấy khen. Thi đại học cũng là rối tinh rối mù, nói là không có vì hắn tranh một hơi đều không đủ quá đáng. Tính được, hắn này đợi cơ hội là không có phong quang qua một lần. Hiện tại thật vất vả bắt lấy một lần cơ hội, Lâm Ba làm sao có thể bỏ qua đâu. Lâm Viễn cũng có thể thông cảm cho nên mới sẽ nắm lỗ mũi phối hợp lão ba trăm bước. Bình thường người liền là này dạng, đối với chuyện tốt phát sinh cũng sẽ không che giấu, càng nhiều còn là khoe khoang đi ra ngoài, hận không thể toàn thế giới người đều biết. Cái gì không vui không buồn căn bản làm không được, kia đều là thánh nhân mới có thể làm đến sự tình. Bận rộn một vòng, thời gian cũng tới đến 2013 năm ngày 19 tháng 9 cùng ngày buổi sáng. Hôm nay là trung thu ngày hội. Sớm sớm pháo thanh liền vang lên tại chỉnh cái tiểu khu, từng nhà cũng bắt đầu liên tiếp đánh pháo chúc mừng ngày lễ. đi theo cha mẹ đi ra khỏi phòng sau, xông vào mũi lưu hình đã ổ xịt vị tràn ngập tại không khí bên trong. Nhưng không nói những cái khác, này hương vị đỉnh hảo nghe. Như thế nào? Một nhà người trở về ăn tết ta. Đi đến tiểu khu cửa ra vào, mấy cái hàng xóm trùng hợp bán đồ ăn trở về, xem toàn gia xuyên chỉnh chỉnh tề tề ra cửa không khỏi lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy a, về nhà ăn tết đi. Lâm Ba này mấy ngày tâm tình thực hảo, cười ha hả đáp lại. Hắn đáp lại sau, láng giềng đánh giá liếc mắt một cái Lâm Viễn tán dương nói, này là tiểu Viễn đi, lớn lên càng ngày càng tuấn thiếu, về sau tìm vợ lời nói cùng Di nói a, Di đơn vị thượng hảo bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương lặc. Di, ta đây trung thân đại sự liền dựa vào ngươi. Lâm Viễn không có cự tuyệt, cười phụ họa. Hảo hảo hảo, ta đây liền không chỉ hoãn các ngươi, chú ý an toàn a. Điểm đến là rừng khách sáo là thuộc về Trung Quốc người trăm ngàn năm văn hóa hàm dưỡng. Ngồi một cỗ mở chí ít 8 năm trở lên hai tay đại chúng xe. Này là Lâm gia duy nhất tòa giá. Dẫm hảo bộ ly hợp cùng phanh lại, đánh mấy lần hỏa mới thành công sau, Lâm Ba thuần thục chạy tới lao ra. Cái gọi là lao ra liền là ra ra mãi mãi chỗ ở. Ra ra mãi mãi năm nay hơn 70 tuổi, lão lương khẩu thân thể cũng còn tính khỏe mạnh, nhưng một năm còn là sẽ đi bệnh viện mấy chuyến, người lão một ít ma bệnh đều sẽ tìm tới cửa. Đối với ra ra ký ức, Lâm Viễn chỉ muốn nói bốn chữ, gia đình đế vị. Từ nhỏ đến lớn, ra ra đều là này loại thập phần cường thế nói một không hai người. Cũng chính vì hắn tính cách, cho nên đời sau nhóm không có dám ngỗ nghịch hắn, hắn cũng thuận lý thành chương định ra một quy củ, hàng năm Tết Trung thu cùng với Tết Xuân nhất định phải yêu cầu sở hữu người đến nhà bên trong, nữ nhi cũng muốn tới, nhưng nữ nhi buổi tối có thể trở về trượng phu nhà. Này cái quy củ tự định xuống tới sau, liền theo chưa phát sinh qua ngoài ý muốn. Đây cũng là vì cái gì mẫu thân sẽ gọi điện thoại mãnh liệt yêu cầu hắn về nhà nguyên nhân. Năm trước hắn bởi vì mới vừa xông xáo không đến, dẫn đến ra ra sinh thực đại khí, nhưng không là khí Lâm Viễn mà là khí Lâm Ba, theo đằng sau nghe biểu ca nhóm nói, ra ra trực tiếp cấp Lâm Ba một cái đại bức đấu. Một đường lái xe chạy tới. 40 phút sau, xe chạy đến một cái nông thôn. Nông phòng là ra ra phụ thân năm đó tự xây, chờ ra ra dọn ra ngoài trụ sau liền hoang phế hồi lâu, tại đằng sau ra ra phòng ở bị hủy đi sau, lại chuyển về tới trụ. Phòng ở hết thảy 4 tầng, gạch đỏ xây dựng, bên ngoài bọc một tầng hỗn bùn đất đạm đường tường sức. Tại nông thôn tính là thập phần phổ biến phòng ở. Phòng cũ tự mang một cái viện tử, đỗ xe thời điểm cửa ra vào đã có 3 chiếc xe. Một chiếc xe là Toyota Camry, một cỗ là Lý Sợt, còn có một lượng Honda SUV. Camry là nhị thúc xe, Lý Sợt là tam thúc xe, Honda SUV là cô phụ xe. Nhị thúc tại thành bên trong làm đất xây này khối, sinh ý không đại, nhưng một năm kiếm cái mười mấy vạn không là cái gì đại vấn đề. Tam thúc là công vụ viên, chợt nghe xong thực phong quang, trên thực tế không có cái gì phương pháp, sắp 50 cũng liền một cái phó khoa cấp, tay bên trong quản mấy người. Cô phụ là làm bác sĩ, cô là mở tiệm thuốc, tại nhà bên trong tính là kiếm nhiều nhất. Lão đại tới a. Đại ca. Dừng xe xong, Lâm Ba mới vừa xuống xe, từ phòng bên trong liền đi ra hai cái cùng hắn lớn lên rất giống trung niên nam nhân. Lão nhị, lão tam. Lâm Ba xem hai người gật gật đầu, gọi một câu tính là chào hỏi một tiếng. Tại gia tộc, trừ gia gia lời nói, Lâm Ba địa vị là lớn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, huynh trưởng như phụ, này là trăm ngàn năm không có thay đổi đạo lý. Thứ hai, phụ thân lớn bọn họ mấy tuổi, tại sớm mấy năm chịu khổ thời điểm, hắn từ bỏ học nghiệp đi ra ngoài đánh công phụ cấp gia dụng, nhị thúc, tam thúc cùng với cô mới ăn no. Tại này cái sự tình thượng, Lâm Ba tại nhà bên trong địa vị thực cao, mặc kệ đệ đệ muội muội hôn nhiều hảo, tại hắn trước mặt cũng không thể sĩ diện. Đại bá hảo. Đại bá hảo. Đại bá hảo. Cũng tại nhị thúc tam thúc hô xong sau, 7-8 cái cùng Lâm Viễn tuổi tác không kém nhiều người đi ra tới, một đám tất cung tất kính hô hào. Tại đánh xong chào hỏi, Lâm Viễn vừa xuống xe vội vàng gọi khởi người, thúc thúc, thầm thầm, một vòng hô xong, thúc thúc nhóm cười trêu ghẹo lên tới. Lâm Viễn trở về a. Tiểu Viễn a, ngươi rốt cuộc bỏ được về nhà a. Có chút xấu hổ Lâm Viễn còn là quyết định không cùng trưởng bối nhóm nói chuyện phiếm, thẳng đến phòng ốc đi xem ra ra. Hắn tại nhà bên trong là trưởng tử trưởng tôn, cũng là ra ra một tay nuôi nấng, bởi vậy đương hắn đi tới trước mặt ra ra sau, ra ra đương hạ kích động hư. Lâm Viễn trở về a, hảo tốt tử, hảo tốt tử. Xem kích động hư ra ra, Lâm Viễn trong lòng cũng không khỏi áy náy lên tới, trong lòng cũng âm thầm phát thệ, chờ sau này kiếm tiền nhất định phải hảo hảo hiếu kính ra ra nãi nãi. Tại dỗ dành ra ra thời điểm, nãi nãi đoan đồ ăn vội vàng đi tới, mặt mũi hiền lành xem Lâm Viễn. Tiểu Viễn trở về a. Nãi nãi. Trả lời một câu. Lâm Viễn liền cùng như là chúng tinh cùng Nguyệt Triệu trưởng bối kính yêu. Không bao lâu liền đến giờ cơm, toàn gia người cũng bắt đầu ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Động đũa phía trước, sở hữu người đều nhìn về ra ra, tại nhà bên trong muốn chờ hắn trước động đũa, nếu không mặt khác người không thể động, này là tôn quy của cũ. Ăn đi, ăn đi. Ra ra tâm tình thực hảo, thuận miệng gắp một món ăn, lập tức chào hỏi đám người. Mỗi cá nhân cũng không khách khí, gắp thức ăn ăn cơm. Nhưng không có qua mấy phút đồng hồ, Lâm Viễn trong lòng lộp bộp lên tới, bởi vì hắn nhất sợ khâu đã đến 4. Không thôi, phiếu đề cử, khen thưởng, nguyện phiếu nhiều lời nói, hôm nay rạng sáng tranh tân nhân ký kết bảng, tranh đến trước 10 tác giả bạo càng 2 vạn chữ. Chương 52, ta là thượng diễn cao tài sinh, hắn chỉ là cái diễn viên của chúng. Chương 52, ta là thượng diễn cao tài sinh, hắn chỉ là cái diễn viên của chúng. Thế kỷ 21 trẻ tuổi người đau đầu nhất liền là tới tự trưởng bối hai đại dò hỏi. Một cái là có đối tượng sao? Một cái khác là nguyện thu nhập nhiều ít. Này không, cơm không có ăn mấy khẩu, nhị thúc trước tiên đặt câu hỏi. Tiểu Viễn a, ngươi có phải hay không còn ở bên ngoài không làm việc đàng hoàng a? Thế hệ trước tư tưởng nói tới đơn giản. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần không là công vụ nhân viên làm, hoặc giả xí nghiệp nhà nước loại địa phương đi làm, còn lại sở hữu công tác theo bọn hắn nghĩ đều là không làm việc đàng hoàng. Nói một cách khác, ngươi tại bên ngoài làm tài chính, năm vào trăm vạn, tại trưởng bối mắt bên trong là đầu cơ trục lợi, làm sang làm bậy, bàn môn tà đạo. Trái lại, ngươi cho dù là tại nông thôn bên trong làm cái tiền lương 2000 khối tiền lão sư, bọn họ cũng cảm thấy sự nghiệp ngươi có thành, tương lai rất có triển vọng. Như thế tư tưởng hạ, Nhị Thúc đã biết Lâm Viễn là tại hoành điểm chạy diễn viên quần chúng tình huống hạ, chỉ là dùng một câu không làm việc đàng hoàng để hình dung tính là cho mặt mũi. Ân ân. Đối đãi trưởng bối Lâm Viễn vẫn là tôn kính, gật đầu thuận đối phương nói, cũng không có đi giải thích. Ngươi a ngươi, đều như vậy đại, ta công trường bên trên mấy cái giống như ngươi đại tiểu hỏa tử đều đã sinh hoa, ngươi còn ở bên ngoài mù đi dạo, ngươi thực sự không được liền đến ta công trường bên trong, cũng không cần ngươi rời gạch, phụ trách giám sát này khối, một cái tháng cũng có thể kiếm 5-6000 khối tiền. Nhị Thúc có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm vì nhà bên trong trưởng tôn, hắn là chịu sở hữu người trọng điểm chú ý đối tượng. Tại Lâm Ba đi ra ngoài làm việc thời điểm, Lâm Viễn vẫn luôn ở tại gia gia nhà, kia cái thời điểm Nhị Thúc còn không có cưới vợ, trên cơ bản là coi hắn là chính mình nhi tử xem. Vì này, hắn mặc dù không vui, nhưng đánh đáy lòng còn là vì muốn tốt cho Lâm Viễn. Nhị Thúc, ta nghĩ tại thử xem. Biết rõ Nhị Thúc tâm Lâm Viễn không tốt phản bác, chỉ có thể lộ ra một mặt gượng ép tươi cười đáp lại. Trẻ tuổi người có người tuổi trẻ ý tưởng, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì à? Tiểu Viễn đừng nghe ngươi thúc, ngươi muốn làm cái gì làm gì, nhưng là thẩm vẫn là muốn cùng ngươi nói một câu, ngươi cũng không nhỏ, như quả tại đua 1-2 năm, không được liền trở lại, không có việc gì. Nhị thẩm biết chính mình trượng phu là bạo tính tình, đổi lại bình thường nàng cũng sẽ không ra đến nói chuyện, nhưng hôm nay là trung thu đoàn viên nhật tử, cộng thêm thượng như vậy nhiều tiểu bối tại này bên trong, chính mình trượng phu thật nổi giận, kia không là cho nhân gia Lâm Viễn khó xử. Nhị thúc cũng ý thức đến này điểm, nghẹn một hơi uống một ngụm rượu buồn cũng không có nhiều nói. Tiểu Viễn, vậy ngươi bây giờ kiếm bao nhiêu tiền một cái tháng a? Tam thúc tương đối ngay thẳng, ý đồ thông qua này loại phương thức tới khuyên Lâm Viễn về nhà. 3-4 ngàn đi. Lâm Viễn không dám báo nhiều, không là hắn địa thấp, mà là hắn biết chính mình liền tính nói ra đám người cũng sẽ chất vấn, cùng này chọc phiền phức, không bằng báo một cái so bình thường đánh công muốn nhiều một điểm chữ số ra tới. Không sai, có thể nuôi sống chính mình nghe được 3-4 ngàn, Tam thúc bỏ đi chính mình mới vừa kế hoạch, nhân ra thu nhập tại này cái tuổi trẻ bên trong không tính thấp, cho nên hắn không có thích hợp cái cớ khuyên đối phương trở về. Mắt thấy Tam thúc nói một câu không sai, Lâm Viễn tính nhẩm là rơi xuống tới. Này ba tính là xông qua này hai quan, nhưng lại tại hắn chuẩn bị an tâm cơm nước xong xuôi lúc, cô lại nhiệt tình mở miệng lên tới, "Tiểu Viễn à, ngươi có phải hay không còn tại làm diễn viên à? Ta cùng ngươi nói à, Tiểu Nhã lập tức cũng muốn theo thượng diễn tốt nghiệp, nghe nói đã có rất nhiều công ty nghĩ muốn ký nàng, đợi nàng ký kết ta làm Tiểu Nhã giúp ngươi tìm công ty trò chuyện, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi cũng ký đi vào." Này phiên lời nói Lâm Viễn nghe được thập phần thư thái, cô từ nhỏ đã đối chính mình hảo, mỗi lần đi nhà cô thời điểm, đều sẽ cầm mấy đồng tiền cho chính mình, còn sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi liền cười trả lời, "Hảo, cô." Trả lời xong, cô ngồi bên cạnh một cái nhan giá trị tại 80 điểm tả hữu nữ hải lại không vui lòng. Nàng nhíu lại lông mày, không vui xem cô nói, "Mụ ngươi đừng loạn cho người khác hứa hẹn cái gì." Nói chuyện nữ nhân gọi Chu Nhã, là cô nữ nhi, so Lâm Viễn đại 2 tuổi, xưng hô thượng là gọi biểu tỷ, cũng liền là vừa rồi nói sắp theo thượng diễn tốt nghiệp nữ nhân. "Cái gì người khác không người khác? Này là ngươi đệ, ngươi ra ra trưởng tôn, ngươi mụ thân chất tử, ngươi như thế nào đi một chuyến nơi khác như thế nào cùng thay đổi một người đồng dạng. Chính mình ra người giúp đỡ một chút còn nói không chừng." Cô cũng là cái bạo tính tình. Nghe được nữ nhi nói ra này phiên sinh phân lời nói, lập tức giận mắng lên. Tại cô xem tới, chính mình có thể có hiện tại sinh hoạt, còn nhỏ khi có thể không chịu đói, đều là bởi vì Lâm Viễn phụ thân, cũng chính là nàng đại ca. Ơn nghĩa như thế, lại là máu mủ tình thâm thân tình, hiện tại chính mình nữ nhi có điểm tiền đồ, giúp một bà đại ca nhi tử thì thế nào? Nhưng có thể. Nhưng chúng ta không giống nhau, A Chu Nhã không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ phát như vậy đại hỏa, ủy khuất nàng vung ra một câu. Có cái gì không giống nhau? Ngươi không là học biểu diễn sao? Tiểu Viễn cũng không là diễn viên sao? Các ngươi có cái gì khác nhau? Cô nhưng không còn nàng, trực tiếp đổi trở về. Cũng theo nàng giận đối, đám người ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Tiểu Nhã trên người. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt, Tiểu Nhã trong lòng là vừa tức vừa bị khuất lại phẫn nộ. Tại các loại phức tạp cảm xúc hạ, Tiểu Nhã đùa nghịch khởi công chúa tính tình, cũng không phân trường hợp liền trả lời. Hắn là chạy diễn viên quần chúng, ta là Thượng Hải diễn kịch học viện chính quy sinh diễn viên, chúng ta hai cái liền là không giống nhau. Nói xong, nàng đứng dậy cũng không chờ đợi ở đây, trực tiếp thở phì phì rời đi. Mắt thấy nữ nhi rời đi, cô trực tiếp bạo hống, "Ngươi chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Ta cơm nước xong xuôi, ta hiện tại muốn đi đồng học nhà." Chu Nhã tính tình cũng thực cưỡng, vứt xuống một câu nói cũng không quay đầu lại rời đi. Nhị thúc, tam thúc, cô phụ thấy thế, vội vàng ngăn lại bạo tẩu cô. Mấy người một cái kính khuyên, tiểu hài tử có điểm tính tình bình thường. Đối mặt khuyên giải, cô lại đầy mặt tay náy mà nhìn chính mình đại ca, cũng liền là Lâm Ba. "Đại ca a, ta quản giáo vô phương a, sớm biết nàng lại biến thành này cái bộ dáng, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không để nàng đi Thượng Hải, tự theo nàng đi Thượng Hải sau, nàng liền cùng thay đổi một người đồng dạng, về đến nhà cũng là ngại này ngại kia, muốn không là nhà tại Nam Sương, phỏng đoán nàng trở về đều không trở lại một lần." Cô cũng là có nỗi khổ không nói được, đám người cũng có thể hiểu được. Hiện tại xã hội trẻ tuổi người đều là này dạng, nếu đi đại thành thị, cho dù là tại đại thành thị làm một phần viên chức nhỏ, chậm rãi liền sẽ sinh ra một ít không hiểu ưu việt cảm giác ra tới. Liền lấy Chu Nhã tới nói, nàng đi Thượng Hải sau, tiếp xúc người đều là không phú thì quý, đặc biệt là sắp tốt nghiệp sau, nàng tiếp xúc đến một cái lại một cái làm người hoa mắt công ty lớn. Đồng thời, bằng vào ưu dị nhan giá trị, không biết nhiều ít mở ra mẹ xe Mercedes-Benz BMW đút phú nhị đại theo đuổi nàng. Bởi vậy, chậm rãi nàng cũng nhiễm thượng một ít thói quen, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, định nọt, xem thường người. Này loại trạng thái chi hạ, biết đến người hiểu được nàng là đi Thượng Hải cầu học, không biết còn tưởng rằng Thượng Hải là nàng. "Không có việc gì, không có việc gì, ăn cơm, ngươi cũng đừng khóc, tiểu hài tử không hiểu chuyện ngươi đừng cùng dày vò. Tại cô ấy náy nước mắt hạ, Lâm Ba mở miệng, gắp một món ăn cấp cô, sau đó an ủi lên tới. Ngồi tại phụ thân bên cạnh Lâm Viễn kỳ thật cảm giác được, chính mình phụ thân tâm tình cũng không hảo. Nhưng hắn biết này cái thời điểm chính mình không nên nói, cho nên giữ yên lặng lên tới. Mà bởi vì có Chu Nhã sự tình, dẫn đến vốn nên vui vẻ hòa thuận bữa tiệc trở nên tẻ nhạt vô vị. Cô không tốt ý tứ tại này bên trong tiếp tục đợi, cái thứ nhất đi. Ngay sau đó chính là nhị thúc, tam thúc nhà người. Cuối cùng chỉnh cái phòng cũ tử chỉ còn lại Gia Gia mãi mãi còn có Lâm Viễn một nhà người. Lâm Viễn ngồi tại Gia Gia bên cạnh, Gia Gia lôi kéo hắn tay mở miệng lên tới, "Tiểu Viễn, như thế nào Gia Gia?" Theo nhà cô sự tình phát sinh bắt đầu, Gia Gia đều là bảo trì không nói lời nào, bây giờ lại rất nghiêm túc nói, kiên trì chính mình ý tưởng, không cần quản người khác như thế nào đối đãi, Gia Gia biết ngươi từ nhỏ đã thực thông minh, cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ thực hiện chính mình giấc mộng. Nghe được này câu nói, Lâm Viễn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cách đại yêu vĩnh viễn là như vậy ôn nhu. Mang ánh mắt kiên định, Lâm Viễn liền cùng ưng thuận lời hứa bàn trả lời, "Ngươi yên tâm Gia Gia." Gia Gia gật gật đầu liền không có nhiều nói, chỉ là nhìn hướng Lâm Viễn ánh mắt càng thêm hiền lành lên tới. Ngày hội qua xong, Lâm đi lúc, Lâm Viễn lưu lại 1 vạn khối tiền cấp nhị lão. Mãi mãi điên cuồng chối từ không muốn, cuối cùng còn là Gia Gia mở miệng biểu thị nhận lấy. Phất tay tạm biệt sau, Gia Gia cùng mãi mãi từ phòng bên trong đi thẳng đến phòng bên ngoài, xem xe vẫn luôn rời đi đầu ngõ này mới lưu luyến không rời trở về phòng. Trở về phòng thời điểm, mãi mãi có chút u oán chỉ trích lên tới, "Lão đầu tử, ngươi muốn tôn tử như vậy nhiều tiền làm cái gì a? Tôn tử cũng không dễ dàng a. Ta này là cho tôn tử lưu, về sau hắn cưới vợ thời điểm, chúng ta cả gốc lẫn lãi toàn bộ cấp hắn." Gia Gia lại xem thường trả lời. Nghe được là cho tôn tử giữ lại cưới vợ sau, mãi mãi này mới giãn ra lông mày. Ngay sau đó nàng lại hỏi một vấn đề mới ra tới. "Chu Nhã kia nha đầu nói chuyện thời điểm, ngươi như thế nào không mở miệng a?" "Ai, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mắng Chu Nhã, con rể sẽ nhìn ta như thế nào? Chúng ta lão, trẻ tuổi người sự tình làm trẻ tuổi người đi còn đi, chúng ta lẫn vào càng nhiều, ngược lại sẽ dẫn khởi không cần phải phiền phức." Lâm lão gia tử đến này cái tuổi sổ liền là trông cậy vào gia hòa vạn sự hưng, trên cơ bản chỉ cần không là người người oán trách sự tình, hắn đều sẽ chẳng quan tâm, bởi vì hắn biết, chính mình quản càng nhiều, vai lứa con cháu liền càng sẽ mới lạ, ngược lại làm chính bọn họ đi xử lý này đó sự vật, hiệu quả sẽ càng tốt một chút. Chương 53, ngẫu nhiên gặp Triệu ca. Chương 53, ngẫu nhiên gặp Triệu ca. Về nhà đường bên trên Lâm Ba vẫn luôn không nói lời gì. Hắn biết cái này sự tình cùng muội muội không có quan hệ, nhưng làm vì phụ thân, xem chất nữ khinh thị mình như vậy nhi tử, làm cha ha có thể dễ chịu. Vốn dĩ hắn là muốn mượn này lần bữa tiệc nói cho đại gia chính mình nhi tử bị Hỷ Thiên ký kết, không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành này cái bộ dáng, đến mức hắn cái gì cũng không có nói ra. Giữa trưa tại nhà bên trong cơm nước xong xuôi, buổi chiều đám người liền đến bà ngoại nhà. "Bà ngoại, ông ngoại ba." Lâm Viễn rất nhiệt tình xuống xe cùng xa cách hồi lâu ông ngoại bà ngoại chào hỏi. "Tiểu Viễn trở về a." Ông ngoại bà ngoại hết sức kích động, vội vàng buông xuống tay bên trong sự tình lại đây sờ ngoại tôn tay. Tại gia gia nhà, hắn là trưởng tử trưởng tôn. Tại ông ngoại nhà, hắn là giải ngoại tôn. Đi tới này bên trong, trên cơ bản liền là tùy tâm sở dục lên tới, nơi này quy củ không có như vậy nhiều, cùng cứu cứu cứu mụ đánh xong chào hỏi, Lâm Viễn liền theo ông ngoại bà ngoại trò chuyện. Thời gian thoáng một cái đã qua. Bóng đêm buông xuống, ăn cơm tối xong đám người lại về tới nhà bên trong. Không có bất công, trước khi đi đồng dạng lưu lại tới 1 vạn khối tiền cấp ông ngoại bà ngoại. Này là hắn nghĩ bù đắp phương thức, chính mình lâu dài không tại nhà, trên cơ bản 1 năm mới có thể sang đây xem một lần. Theo bọn họ đều lão, Lâm Viễn biết chính mình nhất định phải muốn tại bọn họ có thể ăn có thể uống thời điểm nhiều cho ít tiền, dùng này tới tận hiếu đạo. "Ba, ta ngày mai máy bay." Về đến nhà lúc, Lâm Viễn cũng lộ ra chính mình ngày mai muốn đi sự tình. "Ân, làm rất tốt." Đối với lúc trước lưu niệm, này một lần Lâm Ba tỏ ra rất ủng hộ, vỗ vỗ hắn bả vai ánh mắt nghiêm túc căn dặn. "Yên tâm ba, ta nhất định sẽ cho ngươi không chịu thua kém." Lâm Viễn có thể cảm nhận được phụ thân tâm tình biến hóa, cũng không nói đến cái gì hào ngôn trắng ngữ, chỉ là dùng nghiêm túc vô cùng thái độ trả lời. Phụ thân không có nhiều nói, cùng mẫu thân song song vào phòng nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, ăn xong mẫu thân làm điểm tâm sau, Lâm Viễn liền đạp lên sân bay con đường. 9h40, Lâm Viễn qua xong Kiểm An. Ngồi tại chỗ xếp hàng lúc, nơi xa chuyển đến từng đợt rít gào. "A a a a." Rít gào thanh chi hạ, Lâm Viễn cho rằng phát sinh cái gì sự tình, rất nhanh liền xem đến một đám người vây quanh một cái mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang nam nhân. Vì cái gì xác định là nam nhân đâu? Bởi vì vây quanh hắn đều là nữ sinh. "Ai ôi, có minh tinh tới a." Này phiên dung chuyển dẫn tới chung quanh rất nhiều người quan sát, không lâu liền có người biết được phát sinh cái gì sự tình, nhịn không trụ thì thầm lên tới. Lâm Viễn nghe được là minh tinh tới, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ, hắn cũng nghĩ có hướng một ngày có thể gặp được này loại sự tình. Một xuống máy bay liền có hàng trăm hàng ngàn người vây quanh chính mình, nâng hành phi đại gọi chính mình tên, bởi vì chính mình động tác tùy ý mà giết đảo. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười lên tới, đối tương lai cũng không nhịn được càng thêm hướng tới. Máy bay là 11 giờ rưỡi, mục đích là Hàng Châu. Hắn cũng không có trực tiếp đi Thượng Hải, mà là tính toán trước đi một chuyến Hàng Châu, sau đó chuyển đi Nghĩa Ô, lại đổi xe đi Hoành Điếm. Đi Hoành Điếm nguyên nhân liền là nghĩ đem một vài thứ cầm về. Hắn một ít tư nhân vật phẩm còn tại chỗ ở, chính mình hiện tại cùng Hỷ Thiên ký kết, như vậy tính là cáo biệt Hoành Điếm tiếp sống, đồ vật tự nhiên muốn cầm về. Thỉnh trước vãng Hàng Châu hành khách chú ý. Tại suy nghĩ thời điểm, sân bay ra đi ô vang lên. Lâm Viễn cũng bắt đầu xếp hàng vào sân. Không đến 5 phút đồng hồ, xếp tại trung gian hắn đột nhiên xem đến một nhóm người đi theo một cái nam tinh trùng trùng điệp điệp đi tới. Nam tinh phía sau mấy cái bảo vệ ngăn đón đám người, hắn thì lại lấy khoang hạng nhất VIP thân phận không cần xếp hàng tiến vào hành lang bên trong. Chờ nam tính đi sau, nữ phấn ti nhóm một đám lưu luyến không thôi, mấy cái gan lớn nữ phấn ti còn dò hỏi nhân viên phi hành đoàn có thể hay không hiện tại mua vé bổ sung. Điên cuồng cử động khiến mọi người kiến thức đến truy tinh tộc cường đại. Lâm Viễn đã hâm mộ lại có chút cảm thấy khó chịu, bất quá này đó đều không là hắn có thể nghĩ. Thanh Thanh thật thật hàng xong đội đi vào sau, Lâm Viễn cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì Minh Tinh có thể dẫn tới như vậy đại hành động đâu. Đi tại hành lang bên trong, hắn tính toán xem nhất xem. Chính mình cơ vị là khoang phổ thông, tất nhiên phải đi qua khoang hạng nhất, cho nên đến lúc đó nhất định có thể xem liếc mắt một cái. 10 phút sau, Lâm Viễn đăng ký, đi tại tổ máy trung gian qua nói bên trong, chỗ đứng liếc mắt một cái có thể xem đến khoang hạng nhất vị trí. Chỉ thấy vị trí gần cửa sổ bên trên, hợi mũ lươi trai nam tinh không để ý nhìn ngoài cửa sổ. Chiều ca, tuy chỉ là lộ ra một đôi mắt còn có nửa cái mũi, nhưng Lâm Viễn một chút liền nhận ra đối phương. Nhìn không chỗ ở gọi một câu. Bị như vậy một gọi, Đặng Chiều có chút kỳ quái, chính mình đều này dạng như thế nào còn có người có thể nhận ra. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút là ai phát hiện chính mình. Nay vừa thấy, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện này người nhìn rất quen mắt, phi thường nhìn quen mắt. Lâm Viễn hô xong sau, chung quanh người cũng kinh hô, Đặng Chiều này cái tên tại Nam Xương này khối có thể nói là nhà nhà đều biết, một chút chỉnh cái tổ máy náo nhiệt lên. Ý thức đến cấp Đặng Chiều mang đến phiền phức, Lâm Viễn có chút xấu hổ. Nhưng hắn cũng không trông cậy vào đối phương còn nhớ đến chính mình, hai người lần trước gặp mặt còn là 2 năm trước, kia cái thời điểm Đặng Chiều phụ thân mừng thọ, chính mình cha mẹ mang hắn đi tham gia qua, hai bên tại bàn rượu bên trên ngồi cùng một chỗ uống đại khái mười mấy phút đồng hồ rượu. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn trực tiếp đứng xếp hàng đi lên phía trước. Nhưng lại tại hắn tức sắp rời đi Đặng Chiều cùng trên một đường thẳng lúc, đột nhiên Đặng Chiều mở miệng, "Viễn tử." Nghe được đối phương kêu lên chính mình tên, Lâm Viễn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn sang lộ ra một mặt tươi cười, "Chiều ca, không nghĩ đến tại này bên trong gặp được ngươi a." Theo hắn lại nói xong, Đặng Chiều lập tức có chút tiểu kinh quái lạ, lộ ra khẩu trang cũng nhìn ra được hắn đầy mặt vui sướng, liền phảng phất gặp được lão hữu bạn. "Viễn tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Nói xong câu đó, hắn vội vàng xem phụ tá bên cạnh, "Ôi chao, nội tiết sau vách tường tòa, cùng ác cái vị tiểu lão bên trong mượn cái vị trí tát. Ngươi về phía sau tòa, cùng ta này vị đệ đệ đổi chỗ." Trợ lý nghe được này lời nói, có chút do dự, nhưng cân nhắc đến Triều ca mở miệng, hắn không thể không đứng dậy. Đứng dậy sau, hắn xem Triều ca nghiêm túc vô cùng nói một câu nói, "Triều ca, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm, nhưng ta liền làm phiền ngươi một cái sự tình có thể sao?" "Nộn nào?" Đặng Triều không chút nghĩ ngợi trả lời. "Ta van cầu ngươi đừng nói Nam Xương lời nói, thật nghe không hiểu năm." Trợ lý u hoán nói xong, Đặng Triều ma. Hắn xấu hổ cười lên tới, chỉ vào một bên chuyên môn hầu hạ khoang hạng nhất không thừa nói, "Mỹ nữ, ngươi là người Giang Tây sao?" Không thừa bị Đặng Triều đáp lời vội vàng kích động lên, "Không là." Nghe được đối phương không là người Giang Tây, hắn liền đến hào hứng, lập tức lại hỏi, "Ta mới vừa nói Nam Xương lời nói rất khó nghe hiểu sao?" Ngạch ngạch. Tiểu tỷ tỷ lập tức không biết nói cái gì. "Không có việc gì, ngươi tùy tiện nói, ta sẽ không tức giận." Đặng Triều nhìn ra đối phương nan ngôn chi ẩn, lập tức an ủi. Quả thật có chút nghe không hiểu. Này khung máy bay không là Giang Tây hàng không, là phía Đông hàng không, chỉ là sẽ đi ngang qua Nam Xương thôi, cho nên không thừa nghe không hiểu Nam Xương lời nói cũng bình thường. Nhưng nàng trả lời lại làm cho Đặng Triều xấu hổ cười lên tới, mới vừa chuẩn bị giải thích, trợ lý liền nói, "Hảo, Triều ca, đừng giải thích, chỉnh cái công ty người đều phàn nàn qua, ngươi nói Nam Xương lời nói thật nghe không hiểu, không nói, ta đi đổi vị trí." Nói xong, trợ lý cùng Lâm Viễn nói, "Soái ca, ngươi là kia cái vị trí." "Không không không, không cần." Lâm Viễn không nghĩ phiền phức nhân ra, vội vàng khoát tay cự tuyệt. "Xách, Viễn tử a, không cấp ngươi Triều ca mặt mũi là đi." Đặng Triều thấy thế, trực tiếp lên tiếng. Cuối cùng, Lâm Viễn cùng trợ lý đổi vị trí, ngồi tại Đặng Triều bên cạnh. Đặng Triều liền cùng tìm được có thể nói chuyện người bình thường, mới vừa ngồi xuống liền bắt đầu cười hì hì trò chuyện khởi ngày. Chương 54, tái kiến, Hoành Điếm. Chương 54, tái kiến, Hoành Điếm. Máy bay bên trên. Đặng Triều cấp Lâm Viễn cảm giác thập phần nhiệt tình, không có một chút cao cao tại thượng cảm giác, càng nhiều còn là lúc nhỏ thân thiết. Nhàn thoại hàn huyên mấy câu. Đặng Triều đột nhiên lời nói chuyển hướng, "Sa à, phía trước nghe ngươi ba mẹ nói, ngươi đi Hoành Điếm làm diễn viên a?" "Ừm." Lâm Viễn không biết đối phương vì cái gì đột nhiên hỏi này cái, nhưng còn là gật đầu trả lời. "Như thế nào dạng? Quà có được hay không?" Đặng Triều không có đi trào phúng cũng không có bất luận cái gì khinh thường, trái lại ánh mắt có chút nghiêm túc hỏi, liền cùng ca ca quan tâm đệ đệ đồng dạng. "Cũng tạm được." Lâm Viễn thực sự cầu thị trả lời, hiện giờ hắn tình trạng là thuộc về thấu hợp, nửa đời. "Sa, yêu cầu hỗ trợ không?" Cũng tạm được tại Đặng Triều thai bên trong lại trở thành không được, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức liền phao ra một cái làm Lâm Viễn ý tưởng không đến kinh hỉ. Như quả đổi lại mấy tháng trước, hắn này cái thời điểm nhất định sẽ do dự lên tới. Nhưng hiện tại hắn đã không có này cái ý nghĩ. Hắn cùng Đặng Triều quan hệ liền là lúc nhỏ ca ca cùng đệ đệ, không có xen lẫn bất luận cái gì lợi ích, hắn không hy vọng bởi vì đối phương ra tay, từ đó làm cho hai người quan hệ biến vị. Cơ hồ không do dự, Lâm Viễn nghiêm túc lại tự tin trả lời, "Triều ca, tâm ý ta lĩnh, nhưng là đệ đệ nghĩ muốn dựa vào chính mình dốc sức làm ra thuận theo thiên địa ra tới." Này một phen lời nói rơi xuống, Đặng Triều nhìn hướng Lâm Viễn ánh mắt có chút biến hóa. Tự theo hắn nổi danh sau, mỗi ngày không biết bao nhiêu người tới cầu chính mình, bán đại bác cũng không tới thân thích đều giống như điên tìm được hắn. Tại trải qua quá này phiên hiện tượng chi hạ, hắn cho rằng không có khả năng có người sẽ cự tuyệt chính mình hảo ý, nhưng không nghĩ tới Lâm Viễn lại mang như thế ánh mắt kiên nghị cự tuyệt chính mình. Đối mặt cự tuyệt, Đặng Triều không những không có một điểm sinh khí, tương phản hắn đối Lâm Viễn càng thêm cao nhìn lại. Cùng một thời gian, hàng sau ngồi mấy người nghe được hai người đối thoại sau, một đám cũng không nhịn được nhiều xem liếc mắt một cái Lâm Viễn. Bọn họ đều biết Đặng Triều là cái gì người. Này cái cấp bậc người nói đến mang theo, kia liền là lên như diều gặp gió cấp bậc. Nhưng hết lần này tới lần khác nhân ra còn cự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ, này cái tình huống có thể dùng hai loại phương thức để giải thích. Cao tình thương, có chí khí. Thấp tình thương, tối ngu xuẩn. Đương nhiên này là đứng tại bọn họ góc độ, đứng tại Lâm Viễn góc độ, hắn không phải là không muốn Đặng Triều rút, mà là hắn biết đối phương thực lực là quốc nội siêu một tuyến nghệ nhân, này cái cấp bậc nghệ nhân, nếu như bây giờ liền muốn đối phương trợ giúp lời nói, nhiều ít giống như tại dùng mổ châu đao giết gà. Giữ lại này phần hữu nghị, chờ chính mình về sau thật hôn ra chút manh mối lúc, lại được đến người khác trợ giúp, này mới tính là lợi ích tối đại hóa. Hảo, ngươi có này cái chí khí ca ca thực cao hứng, vậy ca ca liền không nói nhiều cái gì, bất quá về sau ngươi có cái gì yêu cầu vẫn là tùy thời tìm ca, khả năng giúp đỡ ca tuyệt đối không mập mờ. Lại nói Đặng Triều, hắn mắt bên trong đều là vui mừng, trọng trọng vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai. Đứng tại Đặng Triều góc độ, Lâm Viễn có này cái chí khí phi thường hảo, đặc biệt là ăn nói gian tự tin càng làm cho hắn thưởng thức. Mặc kệ là gia tại nhi lúc huynh đệ cảm tình còn là một phần đầu tư, Đặng Triều đã đem Lâm Viễn này cái tên để ở trong lòng, chờ sau này có cơ hội nhất định sẽ kéo một bà. Hảo Triều ca, chờ sau này có cơ hội còn yêu cầu ngươi nhiều hơn mang mang đệ đệ. Lâm Viễn nghe được Đặng Triều lời nói, trong lòng tự nhiên là vui vẻ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, huống chi là một cái siêu một tuyến ca ca, trả lời xong hắn cũng không có kéo dài này đề tài, mà là chủ động đổi chủ đề lên tới, "Triều ca, ngươi này lần đi Hàng Châu làm cái gì a? Còn có thể đi làm gì, không phải là quay phim, chúng ta không trò chuyện chuyện công tác, ta ca lương tâm sự mà khác, ngươi tiểu tử biến hóa là thật đại, ta đối ngươi ký ức còn là tại còn nhỏ khi, ngươi quải nước mũi vẫn luôn theo sau lưng ta, lúc ấy vì đi chơi máy điện tử, ta để ngươi tại cửa ra vào canh chừng, nhiều lần ngươi tiểu tử mật báo mượn, ta về nhà liền ai một trận đánh. Con nhỏ khi cha mẹ vì đi làm, hắn liền thành lưu thủ nhi đồng. Kia cái thời điểm Đặng Triều là tại nghệ giáo đọc sách, cuối tuần xong hưu lúc về nhà lúc, cha mẹ đều sẽ đem Lâm Viễn ném cho Đặng Triều nhà, một tới hai đi Đặng Triều mỗi lần cuối tuần thời điểm đều hỗ trợ mang Lâm Viễn. Mãi cho đến Đặng Triều đi tỉnh ngoài mới trong đoạn này tầng quan hệ. Bây giờ nghe Đặng Triều nhớ lại năm đó lời nói, Lâm Viễn cũng không nhịn được nhà rảnh lên tới, "Triều ca, ngươi nói này lời nói liền không có gì hay, năm đó chơi game tiền làm sao tới quên?" "Ngậy, ta nhớ đến thực rõ ràng, ta mụ cấp ta một mao tiền mua đồ ăn vặt, đợi đến ngươi ra thời điểm, ngươi ba câu nói liền đem ta tiền cấp lửa gạt đi, nói là mua cho ta ăn, kết quả ngươi cầm đi chơi máy điện tử, Triều ca ngươi không địa đạo a." "A ha ha ha, chuyện cũ năm xưa ngươi như thế nào nhớ đến như vậy rõ ràng a?" Nghe được Lâm Viễn tuân ra chính mình thai nạn xấu hổ, Triều ca lập tức xấu hổ cười lên tới. Liên này dạng, hơn một giờ chuyến bay bên trong, hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện đến thú sự lúc cũng nhịn không được cười vang, trò chuyện đến ngày xưa bằng hữu lúc, lại nhịn không trụ cảm khái. Đợi đến máy bay lúc hạ xuống, hai người ở sân bay bên trong ôm một hồi, Đặng Triều lưu lại chính mình tư nhân số điện thoại sau, liền tại bảo vệ chen chúc hạ rời đi. Đưa mắt nhìn Triều ca rời đi, Lâm Viễn tâm tình thực vui vẻ. Mang tâm tình vui thích, hắn cũng đạp lên chính mình nhân sinh con đường. Buổi chiều 3 điểm, hắn đi tới hoành điểm sở chỗ ở, đơn giản thu thập điểm đồ vật. Chỉnh lý tốt hết thảy, hắn lấy điện thoại di động ra cấp Triệu tỷ, còn có ngày xưa một ít quần diễn bạn tốt lần lượt gọi điện thoại. Điện thoại bên trong hắn thông báo sở hữu người cùng một chỗ tụ một chút, buổi tối hắn mời khách ăn cơm. Có người mời khách đám người toàn bộ đều biểu thị không có vấn đề, kết thúc công việc liền đến, chỉ có Triệu tỷ thanh âm lập tức trầm xuống, vội vàng truy vấn hắn ở đâu. Báo cho địa chỉ sau, không đến nửa cái giờ Triệu tỷ liền vội vã chạy đến. "Tiểu Lâm, ra cái gì sự tình? Em đẹp mời khách ăn cơm, có phải hay không muốn rời đi nơi này?" "Ân, ta muốn đi." Xem đầy mặt lo lắng Triệu tỷ, Lâm Viễn trong lòng không khỏi ấm áp lên tới. "Đi, đi đến kia a. Ngươi, ngươi có phải hay không trên người không có tiền? Muốn không có tiền tỷ cho ngươi mượn một điểm a, ngươi kiên trì 2 năm, hiện tại từ bỏ sẽ không sẽ." Triệu tỷ cho rằng Lâm Viễn là muốn từ bỏ mộng tưởng, nhiều năm hàng xóm làm nàng so ai cũng biết trước mắt nam nhân, vì mộng tưởng ngậm bao nhiêu đắng, cho nên nàng nhịn không cho ở thay đối phương cảm thấy đáng tiếc, ngay lập tức liền là khuyên can. Nhưng lời nói đến phần sau nàng lại dừng lại, nàng đột nhiên ý thức đến Lâm Viễn tính cách không là này loại tùy ý từ bỏ, nếu đối phương lựa chọn từ bỏ, vậy khẳng định là có từ bỏ nguyên nhân, bởi vậy nàng bắt đầu trầm mặc, nhất thời chi gian không biết như thế nào an ủi. "Triệu tỷ, ngươi nghĩ kia đi, ta bị công ty ký kết, về sau đại lượng thời gian liền muốn tại Thượng Hải đợi, khả năng không thường thường tới này bên trong." Tại Triệu tỷ sa sút tâm tình hạ, Lâm Viễn lập tức đem chân tướng nói ra. "Bị công ty ký kết? Ngươi, ngươi như thế nào không nói sớm a, hù chết ta ba." Nghe được chân tướng, Triệu tỷ đầu tiên là sức sở, ngay sau đó mang nghẹn ngào đập một cái Lâm Viễn ngực. Này đó năm ở chung, nàng đã sớm coi Lâm Viễn là đệ đệ đối đãi, bộc lộ chân tình cũng thực hợp lý. "Hảo hảo hảo, Triệu tỷ, vậy tối nay ngươi liền có thể kính ăn nhưng kính tạo, tính là cho ngươi bồi tội." Lâm Viễn cười trả lời, ánh mắt bên trong lại là cảm động. "Kia nhất định phải a." Triệu tỷ giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, nín khóc vì cười hô lên, "Này một màn, biết đến là Lâm Viễn bị ký kết, không biết còn tưởng rằng là nàng bị ký kết bốn. Tới, chúng ta chúc Lâm Viễn tinh quang sáng lạ, về sau đại triển hoành đồ, cạn một chén." "Lâm Viễn, nhất định phải cấp chúng ta hoành điểm quần diễn tranh khẩu khí, cấp sở hữu người chứng minh một chút, quần diễn cũng có thể ra đại minh tinh, đại ảnh đế." Tiệm cơm bao xương bên trong, mười mấy người nâng cái ly chúc phúc Lâm Viễn. Nghe được hắn bị ký kết, đám người đầu tiên phản ứng là hâm mộ, ngay sau đó liền là đánh đáy lòng mừng thay cho hắn. Theo bọn hắn nghĩ, một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lâm Viễn liền là đại biểu bọn họ, đại biểu chỉnh cái hoành điểm quần diễn. Hắn cao thăng cũng chứng minh quần diễn cũng có ra mặt cơ hội. Đối mặt đám người chúc phúc, Lâm Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt, một ly lại một ly uống, cả chàng dưới bàn rượu tới, hắn cảm thấy thập phần nhẹ nhõm. Không có lục đục với nhau, không cần tỉnh táo suy nghĩ, càng không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, nói thoải mái, tùy ý buông lòng là được. Nhất đốn rượu uống đến buổi tối 10 điểm, Lâm Viễn vẫn màn, hết thảy 1344 nguyên, lão bản lao linh 1300 nguyên. Giao xong tiền, Lâm Viễn mang ngông lung men say về tới nhà bên trong, ngã đầu ngủ đến 10 giờ sáng mới tỉnh, đơn giản rửa mặt một phen, mang hôm qua thu thập xong hành lý đi tới rồi dưới lầu, tính toán đánh cái xe đi nhà ga. Nhưng liền lúc xuống lầu, Triệu tỷ lái một chiếc hàng nội địa xe sớm đã chờ hồi lâu. Lên xe. Mang không cho cự tuyệt giọng điệu, Lâm Viễn không có khách khí, đồ vật ném một cái an vị thượng tay lái phụ. Tựa hồ ly biệt cần phải có nghi thức cảm giác, ven đường không có trò chuyện bất luận cái gì một câu nói, mai cho đến nhà ga thời điểm, đem hắn đưa đến sân lúc, chờ xe lửa đến, xem Lâm Viễn sắp muốn lên xe nháy mắt bên trong, đột nhiên Triệu tỷ mở miệng, "Tiểu Lâm, muốn nổi lên được, cấp tỷ tranh khẩu khí, nhất định phải thành công, có được hay không?" Ấn 3. Lâm Viễn trọng trọng gật đầu, âm vang trả lời rành mạch lên tới. Nghe được này đạo thanh âm, Triệu tỷ mang cười khẽ phất tay tạm biệt. Chỉ là tại xe lửa phát ra ô ô ô chạy thời điểm, Triệu tỷ đột nhiên đối với ngồi tại cửa sổ bên miệng thượng Lâm Viễn quát to lên. "Ngươi nhất định phải chiếu cố tốt thân thể, đừng quá liều mạng, nếu là không hôn ra tới cũng không có quan hệ, ngươi tới tìm tỷ, tỷ nhất định sẽ quản ngươi." Xe lửa ô thanh âm ô ô quá vang dội, Lâm Viễn không có nghe tiếng, đối với bên ngoài hô to, "Cái gì? Tỷ, ngươi nói cái gì?" Thấy Lâm Viễn không có nghe tiếng, Triệu tỷ mới vừa xúc động cũng dần dần tiêu tán rất nhiều, nghĩ nghĩ nàng vẫn là không có dũng khí nói lần thứ hai, kết quả là đổi một câu nói, "Ta nói, ngươi muốn tin tưởng chính mình, ngươi nhất định sẽ thành công muốn." Cùng với này câu chúc phúc, xe lửa thúc đẩy, loảng xoảng thanh âm, chạy tới trạm tiếp theo. Chỉ là chạy xe lửa cũng không biết, trừ đem xe bên trên người mang đi lấy bên ngoài, nó cũng không để lại dấu vết mang theo chạy trong đài ngắm trăng, kia từng đạo đếm mãi không hết không bỏ. Chương 55, quản lý người, Ninh Lạc Hà. Chương 55, quản lý người, Ninh Lạc Hà. Lại lần nữa về đến Thượng Hải, tùy ý tìm một cái 7 ngày khách sạn liền sớm sớm chìm vào giấc ngủ. Thứ bập nhật tỉnh lại lúc, hắn liền hướng Hỷ Thiên truyền thông tiến đến. Ký hợp đồng phía trước đã làm thẻ công tác, soát tạm thuận lợi đi tới thang máy bên trong. Nay một lần hắn không có chờ sân khấu hỗ trợ mở cửa, đưa vào vân tay sau cửa liền tự động mở. Tới phía trước hắn đã cùng Liêu tỷ ước hảo. Nàng làm chính mình tại nghỉ ngơi phòng chờ đợi, sớm 9 giờ tả hữu sẽ mang dành riêng cho hắn quản lý người lại đây. Quản lý người ba chữ tại Lâm Viễn đầu góc bên trong tỏ ra đã xa lạ lại quen thuộc. Tựa như là quỷ chuyện xưa, nghe được nhiều, nhưng lại chưa bao giờ xem qua. Ước chừng 9 giờ 20, nghỉ ngơi phòng cửa mở. Liêu tỷ xuất hiện tại đại môn khẩu, phía sau thì cùng một cái bị che chắn nữ nhân. Vì cái gì nhất định xác định là nữ nhân đâu? Bởi vì đối phương dưới chân xuyên một đôi hoa nô thiên luân giày cao gót, trắng nõn mu bàn chân bại lộ tại bên ngoài. "Ta nói Liêu tỷ à, ngươi cũng không nên gạt ta, ta nhưng là hướng về phía tiểu thịt tươi tới à." Không đợi Lâm Viễn mở miệng nói chuyện, Liêu tỷ đằng sau nữ nhân trước tiên mở miệng, nàng hành vi tán đừng nói cũng là không kiêng nể gì cả, thấu qua thân thể vòng qua Liêu tỷ chủ động đứng ra nhìn từ trên xuống dưới Lâm Viễn. "Chậc chậc chậc, không tệ, không tệ, này tiểu thịt tươi có thể." Xem xong Lâm Viễn lần đầu tiên, nữ nhân liền không nhịn được cho ra đánh giá. Tại Lâm Viễn mắt bên trong, này cái nữ nhân tướng mạo đỉnh hảo, có một loại tài trí mỹ. Dáng người cũng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, sóng cả mãnh liệt, thuộc về hơi mập hình dáng người. Nhất làm cho người đáng giá chú ý chính là nàng mông lớn, cùng mật đào tựa như. Như quả đặt tại nông thôn, nàng tuyệt đối là chịu thiên gia vạn hộ yêu thích tức phụ, bởi vì tại nông thôn có một câu nói gọi là mông lớn sẽ sinh tệ. Không dám quá mức làm cản, Lâm Viễn chỉ là ngắm thêm vài lần liền rút về ánh mắt. Nhưng hắn cử động đã bị tương lai quản lý người phát hiện, vốn dĩ vì đối phương sẽ sinh khí, kết quả nữ nhân trực tiếp trêu ghẹo lên tới, "Đường à, thích xem liền nhiều xem, tỷ tỷ ta bảo dưỡng như vậy hảo dáng người chính là vì cho người khác xem." Theo ngắn ngủi đối thoại trong, Lâm Viễn phân tích ra này cái nữ nhân thực hiền hòa, chí ít tại ngôn ngữ phương diện thực ngay thẳng, không sẽ cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương đồng dạng, khẩu thị tâm phi nhăn nhăn nhó nhó. "Xách, Ninh Lạc Hà, làm phiền ngươi bình thường điểm." Liêu tỷ hiểu rất rõ chính mình này cái đồng sự tính cách, đổi lại bình thường nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, rốt cuộc này là nhân gia nhân sinh đánh mở phương thức, nhưng hiện tại dù sao cũng là tại công ty, nhân gia nghệ nhân còn tại trước mặt, ngươi nói này lời nói vạn nhất dọa sợ Lâm Viễn, chuyến đi thanh danh cũng không dễ nghe. "Thật sao, thật sao?" Tha Hà gật gật đầu. Chỉ là không để ý trả lời phảng phất là đang biến tướng nói cho tại trạng sở hữu người, chính mình căn bản liền không nghe lọt tai. "Để ta giới thiệu một chút, này vị là công ty quản lý người gọi Ninh Lạc Hà, cũng là ngươi tại công ty tương lai một đoạn thời gian quản lý người, nàng sẽ phụ trách ngươi sở hữu chuyện công tác." Liêu tỷ cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp bắt đầu giới thiệu, trước vì Lâm Viễn giới thiệu quản lý người, lại cùng quản lý người giới thiệu Lâm Viễn, "Lạc Hà, này là ngươi sau đó phải mang nghệ nhân, phía trước đề cập với ngươi, diễn kỹ không sai, có thực lực, hình tượng cũng tốt, sự vật cụ thể liền xem ngươi, có cái gì sự tình lời nói tùy thời liên hệ ta." Giới thiệu xong, Liêu tỷ liền đi, nàng là phụ trách công ty sở hữu quản lý người lãnh đạo, sự tình giao tiếp xong lưu tại này bên trong cũng là lãng phí thời gian. Chỉ là nàng chân trước vừa đi, Ninh Lạc Hà liền mang theo ý cười đầy mặt nói, "Lâm Viễn, tên không sai, phía trước là tại Hoành Điếm đương quần diễn." Đối phương một mông ngồi tại chính mình bên cạnh, dưới chóp mũi đều là nàng trên người mùi nước hoa, hơn 30 tuổi nữ nhân làm hắn có chút chống đỡ không được, nói tới nói lui cũng trở nên chỉ độn rất nhiều, "Ân ân, Lạc Hà tỷ." Đối mặt trả lời, Ninh Lạc Hà lập tức lộ ra một mặt xấu xa cười nói, "Quần diễn bị chiêu vào công ty là thật hiếm thấy a." Nghe nói ngươi là đi Liếu tỷ sau cửa đi vào. Này câu nói nói xong, Lâm Viễn cũng không nghĩ quá sâu, mới vừa cân nhắc hay không phải thành thật trả lời thời điểm, cửa bên ngoài thì chuyển đến Liếu tỷ uy hiếp thanh âm. "Ninh Lạc Hà, ngươi lại mở này đó thấp kém xe, đừng trách ta thật sự tức giận." Ninh Lạc Hà không nghĩ tới Liếu tỷ thế nhưng nút ở phía sau mặt nghe, đương hạ giật nảy mình, "Xách, ngươi này người như thế nào hồi sự à, còn nút ở phía sau mặt nghe người khác nói chuyện." "Hảo hảo hảo, ta không mở ngươi vui đùa." "Hừ." Liếu tỷ không có trả lời, hừ lạnh một câu, mang cục cục đắt giày cao gót giẫm thanh âm rời đi. Chờ đối phương rời đi sau, Ninh Lạc Hà này mới thở dài một hơi. Mà ngồi ở ghế sofa bên trên Lâm Viễn Ma, hợp vừa rồi là tại lái xe a. Nhất bắt đầu hắn nghe được Liêu tỷ lời nói, theo bản năng còn tưởng rằng nàng không muốn để cho người khác biết chính mình là đi quan hệ đi vào. nhưng cẩn thận trở về chỗ một chút hai người đối thoại, sau cửa này hai cái chữ nháy mắt bên trong liền trở nên có chút khó coi. Không đợi Lâm Viễn tỉnh táo lại, Ninh Lạc Hà lại lần nữa đặt câu hỏi, nghe nói ngươi là nam xương người. Là, Lạc Hà tỷ. Ngươi đừng gọi ta Lạc Hà tỷ, nghe được không tự nhiên, về sau gọi ta Hà tỷ là được. Lạc Hà nghe đi theo Lạc Hồng Đồng dạng. Ninh Lạc Hà đối này cái xưng hô có chút bất mãn, vội vàng sửa lại lên tới, sửa lại kết thúc sau nàng lại thuận nói tiếp, kia hai ta còn tính có điểm nguồn gốc. Có nguồn gốc? Chẳng lẽ Lạc Hà tỷ cũng là người Giang Tây? Lâm Viễn cho rằng đối phương miệng bên trong nguồn gốc là đồng hương ý tứ. Không là, là ta tên cùng ngươi kia bên có nguồn gốc. Ninh Lạc Hà chứng chạc đàng hoàng trả lời. Tên? Lạc Hà. Ninh Lạc Hà. Lâm Viễn nhất thời chi gian không nghĩ rõ ràng. Ngươi đần à, các ngươi nam xương không là có Giang Nam tứ đại danh lâu chi nhất Đàng Vương Các sao? Đàng Vương Các tự không có con quá a. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy tổng dài ngày một màu. Nghe tới nàng cái gọi là nguồn gốc sau, Lâm Viễn lại lần nữa ma. Này tờ mờ tính cái gì nguồn gốc a? Hắn trong lòng nhà rảnh, nhưng mặt ngoài thượng còn đắc giới cười vật làm nền. Hảo tại Hà tỷ không có tại này để tài kéo dài quá lâu. Rất nhanh hai người liền tiến vào chiều sâu hiểu biết giữa. Làm vì quản lý người, nói đùa đại đại liệt liệt là nàng tính cách, nhưng công tác thượng nàng vẫn là vô cùng phụ trách lại nghiêm túc. Bằng không Hỷ Thiên cũng không sẽ dùng nhiều tiền đem nàng theo thượng một công ty đào lại đây. Một phen giao lưu, Ninh Lạc Hà đối Lâm Viễn có đại khái hiểu biết, mà Lâm Viễn cũng đại khái biết chính mình quản lý người tình huống. Hà tỷ nay năm 32 tuổi, 3 năm trước đây bởi vì công tác nguyên nhân đã ly hôn, không sinh quá tiểu hài. Phía trước tại quốc nội xếp hạng trước 10 giải trí công ty đảm nhiệm chức nghiệp quản lý người, tự tay cũng bồi dưỡng được 2-3 cái hai tuyến minh tinh, bởi vì đi ăn máng khác duyên cớ, tại cạnh nghiệp hiệp nghị chi hạ, nàng không thể cùng phía trước nghệ nhân có bất luận cái gì liên hệ, tính là bắt đầu từ số 0. Lâm Viễn thì là nàng trước mắt một cái duy nhất nghệ nhân. Dùng Hà tỷ lời nói tới nói, nàng cũng không muốn mang rất nhiều người, liền tính toán thanh thản ổn định bồi dưỡng một người, nghĩ muốn tại 5 năm bên trong chế tạo ra một cái một tuyến minh tinh ra tới, này là nàng mục tiêu. Vì hoàn thành này cái mục tiêu, đi ăn máng khác thời điểm nàng cũng cùng công ty nói rõ mang người điều kiện. Yêu cầu là trẻ tuổi, nhất định phải muốn trẻ tuổi, bởi vì tuổi tác lớn lời nói, hỏa tỷ lệ liền ít rất nhiều. Thứ hai, đừng chỉnh nương pháo lại đây, này loại người mặc dù dễ dàng hỏa, nhưng cao nhất hạn mức 7 tại này bên trong, trừ phi đụng tới nhan giá trị nghịch thiên này loại, nếu không chết no liền là một cái hai tuyến tiểu minh tinh. Về phần cuối cùng một cái yêu cầu, kia liền là sống hảo. Đừng có hiểu lầm, này cái sống hảo không là chỉ thân thể phương diện, mà là chỉ có chân tài thực học. Nếu như là thuần tân nhân, như vậy nàng ít nhất phải lãng phí 1 năm đến 2 năm thời gian mới có thể đi vào quỹ đạo, nàng không nghĩ lãng phí thời gian tại này mặt bên trên. Tổng hợp trở lên yêu cầu, Lâm Viễn liền trở thành nàng tốt nhất nhân tuyển. Chương 56, Thú Xuân Đao cùng Thái Trái. Chương 56, Thú Xuân Đao cùng Thái Trái. Thời gian, ngày 28 tháng 9. Lâm Viễn đã vào ở Hỷ Thiên Truyền Thông công ty một đoạn thời gian. Nay đoạn thời gian bên trong, hắn trên cơ bản cái gì sự tình đều không có làm, công việc hàng ngày đúng là hiểu rõ công ty cùng với bị quản lý người đùa giỡn. Bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian tính là thường ở tại Thượng Hải. Hắn cũng thuê một phòng nhỏ, phòng ở Nguyệt thuê 3000, áp 2 giao 2, là bộ 30 bình tả hữu độc thân chung cư. Giao xong tiền thuê nhà cùng với bình thường ăn dùng, hắn trên người tài chính đã còn thừa không có mấy. Hảo tại Hỷ Thiên Truyền Thông còn có chút lương tâm, mỗi tháng có 1/6000 nguyên cố định tiền lương. Đương nhiên, cùng này nói là tiền lương đảo không bằng nói là sinh hoạt phí. Tại 13 năm này cái thời đại, tiền lương 6000 đã vượt qua không thiếu bạch lĩnh, đừng nhìn văn phòng bên trong người một đám xuyên tinh xảo, trên thực tế tiền lương liền là 4-5000 tả hữu, chỉ có đến chủ quản này cái cấp bậc mới có cơ hội đạt tới đến thu nhập một tháng hơn vạn này cái trình độ. Ngày qua ngày đi tới công ty, sân khấu tiểu tỷ tỷ đã cùng hắn rất quen, chủ động hỏi tới hảo tới. Sớm a, Lâm ca. Sớm a. Đơn giản lên tiếng chào hỏi, Lâm Viễn thẳng đến thuộc về chính mình nghệ nhân nghỉ ngơi phòng giữa, tại không có quay phim nhật từ bên trong, hắn duy nhất có thể làm liền là tại này bên trong tiêu khiển thời gian. Ngồi tại mềm mại ghế sofa bên trên, Lâm Viễn đánh mở một nổ thẻ phục bắt đầu tại internet bên trong bay lượn. Lâm Viễn. Tại hắn ngao du xuất thần lúc, cửa bị đẩy ra, Hà tỷ thanh âm theo nhau mà đến. Như thế nào Hà tỷ? Xem đến Hà tỷ xuất hiện tại chính mình trước mặt, Lâm Viễn liền vội vàng đứng lên hỏi nói. Chuẩn bị hảo cùng tổ. Đối đãi công tác, Hà tỷ liền cùng đổi một người khác, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, tuyệt đối sẽ không chậm trễ một phút đồng hồ. Cùng tổ. Nghe được cùng tổ hai cái chữ, Lâm Viễn trong lòng không khỏi vui sướng lên tới. Này đó ngày tại công ty đợi, hắn cảm giác đến người đều nhanh muốn phế rơi, hiện tại có sự tình muốn làm, há có thể không vui vẻ. Quan trọng nhất là, có thể cùng tổ quay phim liền ý vị chính mình có thể đi sở studio, có thể đi sở studio liền đại biểu chính mình lại có thể nhặt thuộc tính. Đúng, ta này đoạn thời gian cấp ngươi tìm hai cái kịch tổ, một bộ là phim võ hiệp, một bộ là phim thanh xuân. Nghe được này câu nói, Lâm Viễn càng thêm mừng rỡ, này muốn không phải là một đoạn thời gian không kiếm sống, một đám sống liền liên tiếp hai bộ diễn. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hiếu kỳ truy vấn. Hà tỷ, này hai bộ diễn phân biệt là cái gì a? Hà tỷ không nhiều lời, đem tay bên trong hai cái kịch bản trực tiếp cấp Lâm Viễn. Đánh võ diễn phiến tử, cấp ngươi muốn cắt tinh tư cách là phản phái nhân vật, thanh xuân phiến tử nói là muốn hiện trường cắt tinh một chút, sau đó cấp ngươi xác định nhân vật. Nghe Hà tỷ lời nói, tiếp nhận kịch bản, chỉ thấy hai cái tiên diễm kịch tổ tiêu đề xuất hiện tại mặt bên trên. Thú Xuân Đao, Hai Trái. Hảo Hà tỷ. Quét liếc mắt một cái, Lâm Viễn gật đầu trả lời, Hà tỷ cũng đem không gian để lại cho Lâm Viễn, làm hắn an tĩnh đi xem kịch bản. Gian phòng không có mưa hay, Lâm Viễn nghiêm túc xem tay bên trong kịch bản, hắn ngay lập tức xem là phim võ hiệp Tú Xuân Đao. Đi qua một giờ nghiêm túc quan sát, đối với này bộ diễn hắn đã trải vớt hoàn tất. Tú Xuân Đao giảng thuật chuyện xưa là Minh Triều Sùng Trinh hoàng đế đăng cơ sau, quyền khuynh thiên hạ đại thái giám Ngụy Trung Hiền bị vạch tội từ quan, tiêm đảng hủy diệt. Cẩm Y Vệ thụ mệnh đuổi bắt Thiếm Đảng. Cẩm Y Vệ Lư Kiếm Tinh, Thẩm Luyện, Cận Nhất Xuyên ba người là kết bái huynh đệ, cảm tình phi thường hảo. Đại ca Lư Kiếm Tinh phi thường hy vọng chính mình có thể lên tới bách hộ chức vị, nhị ca Thẩm Luyện thầm mến giáo phường ti nữ tử Chu Diệu Đồng, tam đệ Cận Nhất Xuyên thì có không thể cho ai biết đi qua bị người tích lũy tại tay bên trong. Một ngày, nội cung thái giám Triệu Tĩnh Trung bí mật tìm được ba huynh đệ, muốn bọn họ phụng hoàng mệnh đi truy sát muốn ra kinh lưu vong đại thái giám Ngụy Trung Hiển. Một trận truy sát lúc sau, ba người mang về đại thái giám Ngụy Trung Hiển thi thể, vốn dĩ làm bằng này đại công, ba người tâm nguyện đều có thể thực hiện. Không nghĩ đến đây hết thảy chẳng qua là một cái âm mưu bắt đầu, ba người sắp rơi vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Xem xong này cái kịch bản sau, Lâm Viễn cũng biết chính mình nhân vật là cái gì. Chính mình cũng không là đóng vai thái giám Triệu Tĩnh Trung, mà là đóng vai Đinh Tu một góc. Đinh Tu cùng Cận Nhất Xuyên là đồng môn sư huynh đệ, hắn nắm giữ chính mình sư đệ bí mật, cho nên thỉnh thoảng liền đến lừa bịp hắn tiền. Đương nhiên, này là tại bản tử bên trên sở miêu tả. Trên thực tế, này cái nhân vật là một cái không quen biểu đạt tình nghĩa sư huynh. Tại bản tử bên trong, hắn sư đệ bị bệnh, tìm một cái giang hồ lang trung chữa bệnh, thật không nghĩ đến lang trung hô hắn, chẳng những không có chữa khỏi hắn sư đệ bệnh, ngược lại còn làm này làm trầm trọng thêm. Bởi vậy, hắn thỉnh thoảng lừa bịp tiền liền là không nghĩ hắn bị lừa. Nhưng Đinh Tu này cái nhân vật lại là này loại không quen biểu đạt người, chỉ có thể thông qua này loại phương thức đến giúp đỡ chính mình sư đệ. Mặc dù nhân vật kịch bản không nhiều, nhưng này người vật thập phần tiên minh, xông ra cũng phù hợp Lâm Viễn đối nhân vật yêu cầu. Xem xong Tu Xuân Đao sau, Lâm Viễn lại quay đầu nhìn hướng Thai Trái này bộ điện ảnh. Thai Trái là một bộ mạng lưới tiểu thuyết thanh xuân sở cải biên kịch bản. Hấp dẫn không phải là hắn này bộ điện ảnh có nhiều đặc sắc, mà là này bộ điện ảnh đạo diễn là năm đó hoa khắp cả nước một vị nam đoàn thành viên, danh gọi Tô Hữu Bằng. Mấy năm gần đây, ca sĩ, diễn viên chờ vượt nghề đạo diễn bắt đầu dần dần toát ra đầu. Hắn không nghĩ tới, tiểu hổ đội thành viên Tô Hữu Bằng cũng dính vào, nhớ đến chính mình còn nhỏ khi còn thường xuyên nghe hắn ca. Cái gì? Đem ngươi tâm ta tâm xuyên một chuỗi, xuyên một gốc cỏ may mắn. Vứt bỏ này đó tạp niệm, Lâm Viễn nghiêm túc đi phân tích này bộ điện ảnh. Nói thật, này là không có tuyển, nếu có tuyển Lâm Viễn nhất định không nghĩ chụp này loại điện ảnh. Vì cái gì ba? Bởi vì này loại quốc nội thanh xuân kịch cơ bản đều là một cái xáo lộ, lấy đau sót làm chủ đề, giảng thuật tính cách khác nhau trẻ tuổi người phát sinh các loại chuyện xưa. Này loại điện ảnh có rất lớn xác suất bị phun thành ngu xuẩn. Cái gì cầu huyết, khuôn sáo cũ, nhàm chán từ từ. Làm vì điện ảnh tham diễn một viên, có thể nói là cùng điện ảnh có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, trừ phi nói ngươi tại điện ảnh bên trong biểu hiện đắc thập phần đặc sắc, sở hữu người đều đem ngươi nhớ kỹ, nếu không cho dù ngươi diễn còn có thể, đại gia còn là sẽ phun ngươi. Liên như là yêu ai yêu cả đường đi đồng dạng, hận cũng là cùng một chỗ hận. Nhưng không có cách nào, hắn không có lựa chọn quyền lực, chỉ có thể thuận theo công ty an bài. Không, chuẩn xác mà nói, hắn không thể có lựa chọn quyền lực, hắn thật muốn không chụp công ty cũng không sẽ cưỡng ép làm hắn chụp. Nhưng hắn thật muốn cự tuyệt, kia từ nay về sau công ty sẽ như thế nào đối đãi hắn? A, ngươi một người mới còn thiếu 3 lấy 4. Người khác tha thiết ước mơ đều không cầu được nhân vật, ngươi còn ở nơi này sĩ diện. Hành, ngươi sĩ diện là đi, về sau không cấp ngươi nhân vật, ngươi liền mỗi ngày cầm 6000 khối tiền hảo hảo đợi cho hợp đồng mất đi hiệu lực đi. Lâm Viễn cũng không muốn vì này điểm việc nhỏ đắc tội công ty. Xem xong kịch bản sao? Lâm Viễn. Tại đám chìm kịch bản giữa, cửa lại lần nữa mở ra, Hà tỷ đứng tại cửa ra vào mở miệng dò hỏi lên. Chương 57, xa hoa đội hình, toàn viên một tuyến. Chương 57, xa hoa đội hình, toàn viên một tuyến. Xem xong, Lâm Viễn thành thật trả lời. Hảo, có lòng tin không? Hà tỷ hỏi ra mấu chốt vấn đề. Có. Đinh Tu này cái nhân vật tại kịch bên trong lớn nhất đặc sắc liền là vô lại, lưu manh khí chất. Liên quan tới này phương diện diễn kỹ, sớm lúc trước mẹ chồng nàng dâu kịch giữa, hắn liền nhạc không thiếu. Cho nên hắn cảm thấy không có cái gì áp lực quá lớn. Tiêu Hảo, ngươi hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi, nhiều nhìn xem kịch bản, nhiều đi tìm hiểu một chút này cái nhân vật nội tâm diễn a, bao quát toàn bộ kịch bên trong chuyện xưa, này dạng quay chụp lên tới cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngày mai chúng ta liền trực tiếp xuất phát đi tìm tuyển diễn viên đạo diễn cắt tinh một chút. Cắt tinh. Hà tỷ chúng ta này cái không là trực tiếp đi qua diễn sao? Lâm Viễn không có bị công ty ký qua, phía trước cũng không hiểu đến này cái cấp độ, tại hắn ấn tượng bên trong công ty an bài hảo nhân vật, trên cơ bản liền là trực tiếp bắt đầu diễn, không cần thử cái gì kính. Bình thường có danh tiếng diễn viên, hoặc giả nói là bị chỉ định diễn viên tự nhiên không cần cắt tinh, giống như ngươi hiện tại này loại không có danh tiếng, vậy khẳng định muốn thử kính a, ta có thể làm được liền là giúp ngươi cầm tới cắt tinh chỉ tiêu, về phần có thể hay không thành còn phải dựa vào ngươi, đương nhiên ngươi chỉ cần có cái đạt tiêu chuẩn phân, như vậy lấy ta quan hệ còn có công ty bối cảnh, hẳn là cũng không là đại vấn đề. Nghe được Lâm Viễn nghi hoặc, Hà tỷ liền bắt đầu giải thích. Công ty để cử nghệ nhân trực tiếp đi vào diễn một cái nhân vật là không sai, nhưng tiền đề là này cái nghệ nhân có danh tiếng, hoặc giả nói hắn là bị nào đó đạo diễn nhìn chúng, chỉ định muốn hắn. Bằng không mà nói, giống như Lâm Viễn này loại không có tên tuổi, chỉ là thu hoạch được một ngón tay tiêu, cũng đừng xem thường này cái chỉ tiêu. Giống như này loại viện tuyến điện ảnh, nhân vật số lượng liền bày tại này bên trong, nhiều ít người cầu đều không cầu được. Không là Hỷ Thiên truyền thông này bốn chữ cùng với Hà tỷ giao thiệp, Lâm Viễn liền tính cố gắng 10 năm, cũng đừng nghĩ thu hoạch được này cái nhân vật cắt tinh cơ hội. Còn là kia câu nói, giang hồ không là chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Giới giải trí có năng lực diễn viên nhiều vô số kể, thật không kém ngươi một cái. Đã hiểu, ta đây bây giờ đi về xem thật kỹ một chút kịch bản. Không nghĩ nhiều, thoải mái sau Lâm Viễn liền về đến nhà bên trong. Tại nhà bên trong hắn cũng không có nhàn rỗi, đánh mở laptop bắt đầu lục soát có quan hệ tại này bộ diễn tư liệu. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Này bộ diễn vô luận là đạo diễn còn là diễn viên đều là xa hoa đội hình, chí ít đối với hiện tại Lâm Viễn tới nói. Đầu tiên nói đạo diễn. Đạo diễn tên gọi Lộ Dương. Bờ Di điện ảnh đạo diễn hệ cao tài sinh, 2010 năm bằng vào tác phẩm đầu tay người mù dạp chiếu phim thu hoạch được bật sản quốc tế điện ảnh tiết cờ nở thưởng, được vinh dự mới nhất đại quỷ tài đạo diễn. Một hai phải coi là có thể hiểu thành đạo diễn giới tân tú. Nói xong đạo diễn kế tiếp chính là diễn viên đội hình này thôi. Trước mắt đã biết diễn viên bên trong, phía trước có qua hợp tác Kim lão sư liền tại này bên trong, hắn đóng vai nhân vật là phản phái đầu lĩnh Ngụy Trung Hiển. Trừ này cái hắn nhất quen thuộc lấy bên ngoài, còn lại mấy cái diễn viên chính cũng là diễn kỹ phái, thực lực phái diễn viên. Đứng mũi chịu sào liền là Vương Thiên Nguyên, tiếp theo liền là Trương Trấn, Nhiếp Nguyên, Lý Đông Học, Lý Hồng Đạo, cùng với nữ chủ Liêu Thi Thi. Thuần một sắc quốc nội một tuyến diễn viên, tại hắn mắt bên trong tính là xa hoa không thể lại xa hoa. Xem xong lúc sau, Lâm Viễn không khỏi cảm khái một câu. Chính mình này ba chẳng phải là muốn nhặt thuộc tính nhặt bay lên. Hiểu biết xong Tú Xuân Đao kịch tổ, hắn lại đưa ánh mắt đặt tại thai trái này bộ điện ảnh. So với Tú Xuân Đao, thai trái liền tỏ ra tương đối sai lầm lên tới. Đạo diễn tính là 90 sau nhà nhà đều biết ca tinh, Tô Hữu Bằng. Nữ diễn viên chính phân biệt là Trần Độc Linh, Mã Thi Thuần, Quan Tiểu Đồng. Nam diễn viên chính phân biệt là Âu Hảo, Dương Dương, Hồ Hạ. Vì cái gì nói sai lầm đâu, bởi vì này đó người đều là thuộc về nhan giá trị phái diễn viên. Có danh tiếng, có lưu lượng, nhưng diễn kỹ này khối, trước mắt không có nói thực xuất sắc. Làm vì một cái nghĩ muốn nhặt thuộc tính người, Lâm Viễn tự nhiên cảm thấy có điểm kém. Bất quá hắn không có lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Nghiêm túc tử tế xem xong hai bộ kịch bản sau, thời gian cũng đến buổi tối 10 giờ rưỡi, hắn cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Này hai ngày hắn yêu cầu chạy hai cái địa phương. Một cái địa phương là tại quốc nội truyền hình điện ảnh căn cứ, Ô Lan Bố Thống Cảnh Khu. Một cái địa phương là Hà Môn. Ô Lan Bố Thống Cảnh Khu là quay chụp Tú Xuân Đao địa phương. Này cái kịch tổ người đã cơ bản đến cảnh khu gần đây, sở hữu các tinh diễn viên cũng thống nhất tại này bên trong xử lý. Hạ Môn thì là thai trái điện ảnh quay chụp chủ yếu địa phương, đạo diễn đoàn đội nhóm cũng tập trung tại cái này địa phương. Hai bộ diễn, cắt tinh yêu cầu chạy một chút, chụp thời điểm liền đính hảo. Căn cứ Hà tỷ theo như lời, chính mình kế tiếp trước chụp Tú Xuân Đao, chờ Tú Xuân Đao đóng máy sau liên chiến Hạ Môn, nghỉ ngơi mấy ngày sau, thai trái liền khai mạc. Thời gian đều tại tháng 10. Chỉ bất quá một cái là đầu tháng 10, một cái là cuối tháng 10. Mà hai bộ kịch bên trong, hắn sở đóng vai nhân vật phần diễn cũng không tính là nhiều, bởi vậy thời gian vừa mới hảo, không đổi cũng không đổi. Đóng lại đèn, bế con mắt, Lâm Viễn rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ bên trong. Sớm hơn 7 giờ nhiều hắn liền tỉnh lại. Cùng Hà tỷ phát cái tin tức, đối phương cũng là dây hồi. Tại nhà bên trong chờ, ta đến ngay ngươi tiểu khu lầu bên dưới, chúng ta trực tiếp đi sân bay. Hảo. Hồi phục xong, hắn đơn giản rửa mặt một phen, tại lầu bên dưới ăn một phần bữa sáng sau liền yên lặng chờ đợi. 8:20, Hà tỷ ngồi công ty xe đi tới hắn dưới nhà. Xe là Honda, công ty chuyên môn cấp Hà tỷ phối. Về phần Lâm Viễn, hắn tạm thời còn không có đạt tới làm công ty phối xe cấp bậc. Lên xe. Hà tỷ quay cửa xe xuống, đối với đường một bên Lâm Viễn hô. Lâm Viễn vội vàng lên xe. Tiện thể đem chuẩn bị xong bữa sáng đưa cho Hà tỷ, "Hà tỷ ăn hay chưa? Ta này chuẩn bị cho ngươi." "Nha, tiểu đệ đệ có thể hiểu sự tình a." Hà tỷ tiếp quá bữa sáng, cũng không có trực tiếp ăn, mà là trêu ghẹo trả lời. Không biết vì cái gì, tự theo hiểu biết nhà mình quản lý người tính cách sau, hắn luôn cảm thấy đối phương lời nói bên trong có lời nói. Không có tiếp nhận này cha, Lâm Viễn cười ngượng ngùng một chút liền xem xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Bởi vì phía trước có tài xế tại này bên trong, Hà tỷ cũng không có nhiều trò chuyện, đơn giản ăn vài miếng Lâm Viễn mang bữa sáng, theo thời gian trôi qua hai người tới sân bay. Bình thường qua xong kiểm an, chính chuẩn bị hướng cửa lên phi cơ bên cạnh nghỉ ngơi ghế dựa bên trên nghỉ ngơi lúc, Hà tỷ gặp được lão bằng hữu. Lão bằng hữu xem đến Hà tỷ hiển nhiên có chút ra ngoài ý định, chủ động hỏi tốt. Đơn giản hỏi một chút hảo, đối phương liền mang theo nhà mình nghệ nhân đi vào sân bay khoang hạng nhất VIP nghỉ ngơi phòng. Nhìn đối phương tiến vào VIP nghỉ ngơi phòng sau, Lâm Viễn có chút hâm mộ, bất quá hắn không có nói bất luận cái gì lời nói. Một bên Hà tỷ phát giác đến này điểm, đương hạ nhân tiện nói, "Lâm Viễn, ngươi nhưng phải cố gắng một chút a, chỉ cần ngươi nổi danh, chúng ta về sau cũng là ngày ngày ngồi khoang hạng nhất, công ty toàn bộ thanh lý, mà không là ngồi khoang phổ thông." Trên thực tế sân bay có rất nhiều VIP nghỉ ngơi phòng, khoang hạng nhất chỉ là trong đó một loại, tỉ như nào đó ngân hàng nào đó VIP, tỉ như nào đó nhãn hiệu VIP nghỉ ngơi phòng, trải rộng ở sân bay bên trong. Mà Hà tỷ là xây dựng ngân hàng hộ khách VIP, nàng có tư cách mang Lâm Viễn vào này loại nghỉ ngơi phòng, nhưng nàng cũng không tính toán mang. Không là bởi vì đòi tiền, mà là nàng nghĩ muốn thông qua này loại phương thức nói cho Lâm Viễn, muốn có được càng tốt đãi ngộ, như vậy liền nhất định phải cố gắng. Thì tiên truyền thông minh văn quy định, bất đồng nghệ nhân hưởng thụ đãi ngộ bất đồng. Ăn uống ngủ nghỉ đều minh xác có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Giống như hắn này loại ba tuyến ký kết nghệ nhân, công ty thanh lý qua lại vé máy bay tiền, khách sạn quy định tại 4 sao cấp trong vòng, ăn cơm tiêu xài một người nhất đốn không thể vượt qua 300 nguyên, thương vụ ăn cơm khắc tính, có thể đón xe nhưng không thể thuê xe chuyên dụng. Mà giống như những cái đó một tuyến nghệ nhân, siêu một tuyến nghệ nhân, đãi ngộ liền cực kỳ xa hoa. Lại không nói ăn uống ngủ nghỉ, quang trợ lý đều phối 7-8 cái gì sinh hoạt trợ lý, công tác trợ lý, trang điểm trợ lý các loại. Trong đó còn không bao gồm cái gì dinh dưỡng sư, tư nhân huấn luyện viên, chữa bệnh đoàn đội. Ra cửa càng là xa hoa, đường dài liền vào khẩu xe thương vụ. Tham dự tiệc tối không là mẹ xe đét Ben 10 bạch liền là bèn nì rồn rói sở. Tóm lại muốn nhiều có mặt bài liền có nhiều mặt bài. Ân ân, Hà tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ làm hai ta sớm một chút hưởng thụ cao cấp đãi ngộ. Lâm Viễn cười khẽ trả lời. Xác thực, cùng này hâm mộ người khác không bằng chính mình cố gắng, dựa vào bản lãnh đi được đến đây hết thể cao cấp đãi ngộ. Chương 58, cắt tinh thành công, bắt lại đinh tu một góc. Chương 58, cắt tinh thành công, bắt lại đinh tu một góc. Kinh thành lôi kéo truyền hình điện ảnh căn cứ Dương Tông Trấn. Buổi chiều 2 điểm, Lâm Viễn cùng quản lý người Hà tỷ nhau đến này bên trong. Tại Hà tỷ một thông điện thoại hạ, phụ trách tuyển diễn viên đạo diễn liền tại mấy cái trợ thủ trợ giúp hạ, cùng nhau qua tới đón tiếp. Từ điểm đó tới xem, Hà tỷ giao thiệp rất cường đại. Tuyển diễn viên đạo diễn gọi Ninh Huy, không mập không ốm, nói chuyện hòa khí. Hà muội a, xuống máy bay như thế nào không cùng ta nói một chút a? Ta hảo đi tiếp người a. Ninh Huy chủ động bắt tay nói, Ninh ca, ngươi đừng trêu chọc ta còn chưa tới làm ngài sân bay đón người tư cách. Hà tỷ không có khinh thường, cười đáp lại, sau đó lại liền vội vàng xoay người giới thiệu Lâm Viễn, đúng, cái này là ta cùng ngươi điện thoại bên trong giới thiệu nghệ nhân, gọi Lâm Viễn, kế tiếp một đoạn thời gian ta đều muốn dẫn hắn, về sau vinh hoa phú quý liền dựa vào hắn, Ninh ca cần phải giúp đỡ điểm a. Hà tỷ nói chuyện thực có nghệ thuật, một câu nói liền đem Lâm Viễn đối nàng quan trọng tính xông ra tới. Sách, không sai, tiểu hỏa tử hình tượng hảo, võ thuật này khối có nội tình sao? Ninh Huy thượng hạ quan sát một chút Lâm Viễn, trước nói lời hay lại hỏi ra mấu chốt vấn đề. Con nhỏ khi cùng Giã Lộ luyện qua mấy năm, miễn cưỡng tính là có điểm nội tình. Tại đạo diễn trước mặt kiêng kỵ nhất liền là khoe khoang khoác lác, nguyên nhân cũng không là nói trang bức lóe mù người khác mặt, mà là người cấp đối phương hy vọng quá lớn, vạn nhất xảy ra sai lầm chẳng phải là đánh mặt. Là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra tới lưu lưu là được, không cần phải cùng tiểu thuyết bên trong những cái đó long ngạo thiên nhân vật chính bản, sự tình còn chưa làm liền tỏ ra cuồng vọng vô cùng. Ân ân, có nội tình là được, vừa vặn hiện tại đạo diễn cũng tại cắt tinh, đi thôi. Ninh Huy không nói nhảm, có thể là thái dương phía dưới quá nóng, tại hắn dẫn dắt hạ đám người liền hướng cắt tinh nơi đi. Trong lúc Hà tỷ cùng Ninh Huy câu có câu không trò chuyện, Lâm Viện đứng ở một bên phối hợp đi tới cũng không có chen vào nói. 3 giờ đúng lúc, bọn họ cùng nhau tới nghỉ ngơi phòng. Hà muội, ngươi tại này bên trong chờ ta một chút, ta đi cùng đạo diễn nói một chút. Hảo Ninh ca. Khách sáo xong, đối phương rời đi, Lâm Viễn cũng tò mò hỏi thăm hai người quan hệ. Dùng Hà tỷ lời nói tới nói, hai người năm đó tính là đồng sự, đều lệ thuộc vào một công ty, sau tới Ninh Huy tại một trận diễn bên trong gặp được cái quý nhân, chậm rãi liền xử lý tuyển diễn viên đạo diễn này đi tới. Nghe được nàng lời nói, Lâm Viễn không khỏi gật đầu, nhân mạch này đồ vật vẫn là muốn hảo hảo tích lũy, chính mình hiện tại là Hỷ Thiên truyền thông ký kết nghệ nhân, đã không phải là hoành điểm quần diễn, không thể cùng phía trước đồng dạng, làm xong việc liền về nhà ngủ, không có việc gì cũng muốn giao điểm thiện duyên, nói không chừng về sau liền có đại kinh hỉ. Tại suy nghĩ này cái vấn đề thời điểm, cửa mở, Ninh Huy đi nhanh về nhanh đi tới hai người trước mà nói, Hà muội, hắn bản tử xem xong đi. Xem xong. Hảo, Tiểu Lâm, đi theo ta. Xác định xem xong bản tử, Ninh Huy cũng không dài dòng, đối với Lâm Viễn nháy mắt ra dấu làm lúc nào đi cắt tinh. Tiểu Viễn, đừng khẩn trương. Hà tỷ xem đến Lâm Viễn đứng dậy, cùng đánh khí lên tới. Không có việc gì, Hà tỷ ngươi yên tâm. Đối với diễn kỹ này khối Lâm Viễn còn là tự tin, hắn không cảm thấy kia bên trong có vấn đề gì quá lớn. Mang chậm rãi tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cắt tinh phòng. Cùng lúc trước cắt tinh sân bãi cách cục không sai biệt lắm, đơn giản liền là xung quanh trang trí bất động. Lộ đạo, cái này là cắt tinh đinh tu diễn viên, là Hỷ Thiên truyền thông kỳ hạ nghệ nhân. Ninh Huy mang Lâm Viễn đi tới sau, chạy chậm đến đạo diễn bên cạnh, phụ thân tới gần đối phương bên tai nói thầm lên tới. Ân. Nghe được là tư bản kỳ hạ nghệ nhân, Lộ Dương cũng đĩnh nể tỉnh, gật gật đầu sau đó liền nói, hảo, kia chúng ta liền không lãng phí thời gian, ngươi liền cấp ta biểu diễn một đoạn đe dọa sư đệ bạc, sư đệ cuối cùng một lần cấp hắn bạc tiết mục, bỏ xuống đề mục. Lâm Viễn nhanh chóng tại đại não bên trong hồi ức này trận diễn phần. Nay trận diễn là đình tu hàng ngày lừa bị bạc, sư đệ làm hắn cầm bạc liền đi đi thôi, đồng thời nói ra này là cuối cùng một lần cho hắn tiền, làm đình tu đừng đến tìm hắn. Nhớ lại này trận diễn kịch bản, đã sớm đem lời kịch nhớ kỹ ở trong lòng Lâm Viễn rất nhanh liền theo suy nghĩ bên trong về đến hiện thực. Lộ đạo, ta chuẩn bị xong. Nay một tiếng chuẩn bị xong làm Lộ Dương nhịn không chỗ ở tò mò. Bình thường cắt tinh, Lâm thời phát huy, mặc dù sở hữu diễn viên đều sẽ sớm chuẩn bị, nhưng đều sẽ chuẩn bị cái mấy phút đồng hồ, chủ yếu là nhìn xem lời kịch, nhìn xem đoạn ngắn, tăng cường ký ức. Mà đối phương trước sau mới 30 giây liền nói chuẩn bị xong. Nay loại hiện tượng chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, đối phương là tại trang bức. Thứ hai, đối phương thực dụng tâm rất nghiêm túc mà chuẩn bị một đoạn thời gian. Lộ Dương không biết đối phương là loại nào, nhưng hắn chỉ là một lát kinh ngạc sau liền gật đầu. "Hảo, vậy ngươi nghe được bắt đầu liền khai mạc, đạo cụ, cấp hắn đem bội đao chuẩn bị hảo." Giọng nói rơi xuống, đạo cụ lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Một bả bị dây thường đen quấn quanh bội đao liền đưa cho Lâm Viễn, tiếp nhận này thanh đao. Bắt đầu. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lộ Dương gọi một câu bắt đầu. Lâm Viễn đứng tại nhập môn khẩu, lười nhác gánh chính mình bội đao, một bộ cả lơ phất phơ tiểu nhân bộ dáng tại hắn hành vi cử chỉ bên trong diễn dịch ra tới. Từng bước một đi lại, chờ đi đến đạo diễn chờ người trước mặt sau, một cái phó đạo diễn niệm khởi lời kịch. "Sư huynh, cầm bạc, đi nhanh đi." Lại niệm lời kịch thời điểm, Lâm Viễn vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình biểu diễn bên trong, hắn tả hữu tứ phương, cấp người một loại thập phần không tôn kính bộ dáng. Liền tựa như đối phương tại hắn thai bên trong liền là đánh giám bản. Mang niệm mai ánh mắt nhìn chằm chằm trống không một chỗ địa phương. Chờ đối phương niệm xong lời kịch sau, hắn không để ý làm ra cầm bạc động tác, một bên cầm một bên niệm khởi chính mình lời kịch. "Con rồi lại tiểu cũng là thì ta." Phó đạo diễn bắt đầu tiếp diễn, "Cuối cùng một lần, đừng lại tới tìm ta. Ngươi thật cho rằng ngươi mặc vào này thân phi ngư phục, ngươi liền là cái con a? Tặc liên la tặc, ngươi này bí mật ta ăn một đời, ta cấp ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đi cấp ta kiếm đủ 100 lạng bạc ròng." Niệm này đoạn lời kịch thời điểm, Lâm Viễn không có vô lại bộ dáng. Ngược lại là một loại thập phần cường thế bộ dáng, nhưng là này loại khí thế thay đổi, càng thêm xông ra vô lại hình tượng. Cắt. Cắt tinh đến nơi này, Lộ Dương trực tiếp gọi cắt. Hô xong, hắn liền mở miệng lên tới, "Không tệ, không tệ, phía trước là học qua sao?" Tại đạo diễn dò hỏi hạ, bên cạnh mấy cái đạo diễn đều dùng hài lòng ánh mắt xem Lâm Viễn. Này đó ngày bọn họ cũng tiếp xúc không thiếu cắt tinh này cái nhân vật người. Có sao nói vậy, ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, có thể nhanh chóng đem vô lại biểu diễn tới người cũng chỉ có Lâm Viễn một người. Đạo không là nói giới giải trí không ai, mà là này cái nhân vật thuộc về tiểu nhân vật, kịch tổ chắc chắn sẽ không thỉnh đại ca tới a, trên cơ bản đều là giải trí công ty kỳ hạ nghệ nhân, hoặc giả nói là bằng hữu đề cử. Cắt tinh người giữa, thuộc về Lâm Viễn Diễn tự nhiên nhất. Đây cũng là vì cái gì Lộ Dương sẽ chủ động hỏi này cái vấn đề nguyên nhân. Lộ đạo, phía trước tại Hoành Điếm làm qua mấy năm của diễn. Lâm Viễn thành thật trả lời. À, khó trách, ta nói ngươi diễn kỹ còn không tệ, không tệ, không sai, có thể theo Hoành Điếm giết ra tới diễn viên đều là có thật độ vận. Nghe được là Hoành Điếm ra tới, Lộ Dương thoải mái, tán dương một câu, ngay sau đó nhìn một chút Tả Hữu đạo diễn, còn lại đạo diễn đều gật đầu, đều khẳng định Lâm Viễn diễn kỹ. Ninh Huy, dẫn hắn đi nghỉ ngơi, có thể vào tổ. Không có người có dị nghị, Lộ đạo trực tiếp đánh nhịp đồng ý. Được rồi Lộ đạo. Ninh Huy nghe đến đó cũng vui vẻ, Lâm Viễn thông qua casting, đầu tiên hạ muội này một bên bằng giao, tiếp theo đạo diễn này một bên cũng là tán thành chính mình công tác, đối chính mình tới nói liền là hai bên lấy lòng. Cảm ơn các vị đạo diễn. Nghe được casting thành công, Lâm Viễn mang ý cười túi người chí tạ. Sau đó cũng không quấy rầy đám người, cùng Ninh Huy liền rời đi casting phòng. Chương 59, còn không có khai mạc liền nhặt 6 cái quan cầu. Chương 59, còn không có khai mạc liền nhặt 6 cái quan cầu. Hà tỷ, giải quyết, chúng ta nói một chút mặt khác sự tình đi. Mang Lâm Viễn đi vào nghỉ ngơi phòng sau, kế tiếp hai người liền bắt đầu hiệp đàm cắt xê phương diện sự tình. Bởi vì trước mắt không có bất luận cái gì danh khí, cho nên cuối cùng thỏa đàm giá tiền là 5 vạn khối tiền cùng tổ quay chụp này cái nhân vật. Này cái giá cả vô luận là đặt tại công ty còn là đặt tại diễn bên trong, đều tính là rất rẻ. Bất quá đối với Lâm Viễn tới nói, này 5 vạn khối tiền cắt xê tính là thân phận thăng hoa. Đừng quên, thượng một bộ mẹ chồng nàng dâu kịch hắn cùng tổ một cái tháng cũng bất quá cầm 2 vạn nguyên, hiện tại quay chụp thời gian cũng bất quá nửa tháng liền có thể cầm 5 vạn, này không là tăng lên sao? Đương nhiên, dựa theo công ty phân thành, cùng với khấu nạp thuế lúc sau, hắn thu nhập liền thẳng tắp trở xuống. Nhưng bản thân giá trị đề cao, này là cái sự thật. Nói xong này cái kế tiếp liền là ký hợp đồng. Đem hợp đồng giải quyết sau, Lâm Viễn liền tại Ninh Huy dẫn dắt hạ trước vãng đến kịch tổ trưởng Kỳ Bao xuống khách sạn giữa. Hà tỷ cũng không ở nơi này trụ, nàng còn muốn bận bịu khác sự tình. Chờ Ninh Huy đi sau, bàn giao một ít sự tình liền nên ngang rời đi, lưu lại Lâm Viễn một người tại này bên trong. Bởi vì chính thức khai mạc còn phải mấy ngày, cho nên Lâm Viễn tính toán tại kinh thành dạo nhất dạo. Nghỉ ngơi tốt, ngày kế tiếp hắn liền du lãm kinh thành. Buổi sáng 5 giờ liền rời giường, sớm sớm đi tới quốc kỳ kéo cờ, nghe to rõ quốc ca xem màu đỏ cờ xí theo gió tung bay. Ngay sau đó liền đi một ít tương đối hỏa bạo cửa hàng, thể nghiệm lao bờ gì mỹ thực. Trạm thứ nhất là uống nước đậu xanh, uống tiểu lượng khẩu hắn toàn cấp phun, tại người phương Nam miệng bên trong nước đậu xanh vị so nước gạo còn khó ăn hơn. Ngay sau đó liền là nước luộc, mật bánh pa chẻo, tiêu vòng, hạt dẻ lạnh bánh ngọt. Một vòng xuống tới nói như thế nào đây, kinh thành không mỹ thực, chí ít tại người phương Nam mắt bên trong là này dạng. Đại Dương tốn không ít, bụng lại không có lớp đầy, cái này khiến hắn đối kinh thành này cái thành thị ít nhiều có chút kháng cự. Đi dạo Viên Minh Viên, Cố Cung, Phan Gia Vườn từ từ nổi danh cảnh điểm, một cả thiên hạ tới tính là không có đến không. Chơi một ngày sau, ban đêm hôm ấy hắn cũng tiếp vào Ninh Huy thông báo. Làm vì kịch bên trong có hí phần nhân vật, tại khai mạc phía trước đạo diễn chuẩn bị làm sở hữu diễn viên tập hợp lại cùng nhau, tất cả mọi người cùng một chỗ tâm sự kịch bản. Nghe xong này cái thông báo, Lâm Viễn đại khái hiểu là cái gì ý tứ, cùng này nói là đại gia tâm sự kịch bản, không bằng nói là đạo diễn tăng cường diễn bên trong một ít đặc sắc, nói diễn cấp đại gia nghe. Không có chút gì do dự, Lâm Viễn đáp ứng, không biết có phải hay không là đi dạo quá lâu, hưng cái lạnh liền tiến vào giấc ngủ trạng thái. Mãi cho đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, Lâm Viễn mới chậm rãi tỉnh lại. Dương ra hàng ngày làm xong việc, 8 giờ 40 đi tới Ninh Huy ước hảo địa phương. Địa điểm là khách sạn cao tầng hội nghị gian. Gõ cửa đi vào sau chỉ có 4-5 người, lẫn nhau quan sát một chút, phát hiện lẫn nhau đều không là cái gì đại ca sau, nhao nhao lại túi đầu xuống tiếp tục xem bản tử. Lâm Viễn tùy ý tìm một cái địa phương liền ngồi xuống. Thời gian nhất điểm điểm trôi qua. 9 giờ ra mặt, cái thứ nhất đại ca đi đến. Này người cũng coi là Lâm Viễn người quen biết cũ, Kim lão sư. Xem Kim lão sư, sở hữu người nhao nhao đứng dậy, một đám cung cung kính kính xưng hô Kim lão sư. Kim lão sư cùng đám người lên tiếng chào, ngồi tại hội nghị gian nhất bên trong. Chỉnh cái hội nghị gian là trở về hình chữ cách cục, bên trong một tầng bên ngoài một tầng. Bên trong một tầng mỗi một vị trí thượng đều thả chữ danh phiến, mặt bên trên viết bất đồng tên. Sau một tầng liền không có danh tự, cho nên đại gia hỏa là tùy tiện ngồi. Cũng rất nhanh, lục tục đi vào mới lại cả. Trương Trấn, Nhiếp Nguyên, Lý Đông Học, Lý Hồng Đạo, Vương Thiên Nguyên, Liêu Thi Thi. Đưa bọn họ đi vào phòng bên trong sau, gian phòng liền náo nhiệt lên, trên cơ bản sở hữu không nổi danh diễn viên đều ra sức lấy lòng này đó người, một đám hận không thể xử ra tất cả vô liếng. Lâm Viễn không có là tục, hắn phối hợp xem bản tử, không có đi lấy lòng ai, nhưng cũng không có đắc tội ai, không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ là Liêu Thi Thi đi vào tới thời điểm, một chút hấp dẫn toàn trường. Nữ tinh tinh xảo từ trên người nàng trương hiện ra tới, rõ ràng chỉ là một cái cỡ nhỏ thảo luận hội, nàng lại trang điểm thập phần làm người khác chú ý, màu trắng xẻ tà áo, lộ ra nửa bên xốp giòn bay, thiên đạm son môi làm nổi bật lên da thịt trắng nõn, xem toàn thể đi không có quá mức long trọng, nhưng lại hấp dẫn tại chàng tất cả nam nhân ánh mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy một tuyến nữ tinh, Lâm Viễn tự nhiên tránh không được nhiều xem vài lần, nhưng nhìn mấy lần sau hắn lại rút về ánh mắt, lại độ xem mật mật ma ma văn tự. 9 giờ rưỡi thời điểm, đạo diễn Lộ Dương cùng với kịch tổ còn lại đạo diễn nhau đi vào. Sở hữu người đứng dậy chào hỏi. Lộ Dương đệ thấp một chút tay, ra hiệu đại gia không muốn như vậy khách khí, ngồi tại chính mình vị trí bên trên, cũng không chậm trễ đại gia thời gian, lập tức liền bắt đầu tiến vào thảo luận câu. Cùng Lâm Viễn suy nghĩ đồng dạng, nói là thảo luận, trên thực tế phía trước một giờ trên cơ bản đều là đạo diễn tại nói chuyện. Mỗi cái nhân vật đại khái là thế nào, hẳn là như thế nào, chuyện xưa bối cảnh là cái gì, hẳn là muốn xông ra cái gì tâm lý. Lại Lộ Dương lốp bốp nói xong một đống lớn sau, ngay sau đó liền tiến vào diễn viên nhóm sân nhà, Lộ Dương làm sở hữu diễn viên lần lượt trò chuyện một chút chính mình đối chính mình nhân vật hiểu biết. Cái thứ nhất trước tiên phát biểu liền là Kim lão sư. Kim lão sư sắc mặt lạnh nhạt, xem kịch bản mỗi chữ mỗi câu đem chính mình đối nhân vật hiểu biết nói ra. Lão hí cốt tại này phương diện liền là nghiền ép tân nhân. Ngắn ngủi mấy câu nói, hắn liền đem Ngụy Trung Hiền này cái nhân vật tại kịch bên trong hình tượng nói vô cùng nhuần nhuyễn. Kim lão sư cảm thấy, kịch bên trong Ngụy Trung Hiền mặc dù là chó nhà có tang, nhưng hắn lại không mất uy nghiêm, cho dù đao gác tại cổ bên trên cũng muốn cấp người một loại sự không sợ hãi, cấp người một loại bụng dạ cực sâu bộ dáng, nhất muốn xông ra địa phương liền là tại bảy mưu nghị kế này điểm. Nghe xong hắn phân tích, Lộ Dương vô cùng hài lòng gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía còn lại diễn viên chính. Trương Chấn, Nhiếp Nguyên, Lý Đông Học, Vương Thiên Nguyên, Lý Hồng Đào, Liêu Thi Thi. Có thể đi vào này, bộ diễn người đều là Lộ Dương tỉ mỉ chọn lựa, trừ Liêu Thi Thi nhiều ít mang một ít lưu lượng cùng nhan giá trị lấy bên ngoài, còn lại mấy cái đều là diễn kỹ phái. Bởi vậy bọn họ cũng rất mau đưa chính mình lý giải nhân vật hình tượng nói ra. So sánh Kim lão sư, mấy người vẫn có chút kém, nhưng tại Lộ Dương mắt bên trong lại hết sức hài lòng. Mà bọn họ ba hoa trích trẻ thời điểm, Lâm Viễn lại tại trong lòng đột nhiên kinh hô lên. Bởi vì tại diễn viên chính nhóm tự thuật nhân vật hình tượng thời điểm, hắn phát hiện mỗi cái diễn viên chính bên cạnh đều rơi ra một khỏa lại một khỏa quang cầu. Năm lục một lam. Lam sắc quang cầu là tại Kim lão sư này một bên, màu xanh lá quang cầu thì là tại còn lại 5 vị diễn viên chính bên cạnh. Xem này rơi xuống quang cầu, Lâm Viễn mới vừa chuẩn bị tìm cái lý do đứng dậy đi nhặt thời điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang cầu tự động huyễn hóa thành từng đạo đám người xem không đến lưu quang, khoảnh khắc bên trong chui vào hắn đầu góc bên trong. Hắn không nghĩ đến, chính mình thức tỉnh dị năng đã tiến hóa ra tự động nhặt thuộc tính công năng. Kinh ngạc thời điểm, từng đạo nhắc nhở thanh cũng vang lên tại hắn bên tai. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được nhân vật lý giải 3. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được nhân vật lý giải 2. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được nhân vật lý giải 2. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được nhân vật lý giải 2. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được nhân vật lý giải 2. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được nhân vật lý giải 2. Leng keng, ngài nhân vật lý giải đã tới 14 điểm, thâm niên cấp. Sách mới trong lúc, mỗi ngày 2 canh. Đà chủ một càng. 10 chương nguyện phiếu một càng. 500 phiếu đề cử, một càng. Một ngày nhiều nhất thêm canh 3. Chương 60, Đinh Tu không là phản phái. Chương 60, Đinh Tu không là phản phái. Một hơi nhặt được như vậy nhiều nhân vật lý giải này khối thuộc tính, Lâm Viễn không khỏi cảm khái khởi trận dung cường đại chỗ tốt. Tại hắn xem tới, này chủng loại tính điểm so với sướng vui đau buồn diễn kỹ tới nói, là tương đối chân quý. Vì cái gì? Bởi vì sướng vui đau buồn thông qua không ngừng rèn luyện là có thể tăng trưởng. Liên giống với như ngươi làm một người vẫn luôn luyện như thế nào mỉm cười, một ngày luyện mấy trăm lần, một cái tháng liền có thể hiệu quả nhanh chóng xem đến hiệu quả. Nhưng nhân vật lý giải này khối, liền là thử thách nội tính cùng thiên phú. Thiên phú và nội tính có thể rèn luyện sao? Đáp án rõ ràng. Như quả cố gắng hữu dụng, cái kia thiên tài là bài trí sao? Vứt bỏ này đó ý nghĩ, lại nhặt xong thuộc tính sau, hắn ngay lập tức một lần nữa đánh mở tay bên trong kịch bản. Tay bên trong kịch bản hắn đã xem không hạ 20 lần, nhưng lúc này đây xem thời điểm, hắn rất nhanh liền phát hiện rất nhiều phía trước không có chú ý đến điểm. Ban đầu thời điểm, hắn xem xong Đinh Tu này cái nhân vật lúc, đầu tiên phản ứng liền là vô lại phản phái. Cho dù cuối cùng đứng ra giết hắn công, hắn cũng cảm thấy đối phương liền là một cái phản phái, giết hắn công là bởi vì sư đệ vì cứu chính mình mà chết, trong lòng sản sinh ấy nay thôi. Chờ tới bây giờ trải vượt xong một lần kịch bản sau, hắn phát hiện không giống nhau địa phương. Chỉ thấy hắn bê con mắt bắt đầu não bổ Đinh Tu nhân sinh trải qua, này cái nhân vật rất sống động xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong, theo Đinh Tu kia một câu không chơi lời kịch rơi xuống thời điểm, khoảnh khắc bên trong, hắn tựa như linh quang chợt lóe, Lâm Viễn đột nhiên mở mắt, tựa như thông suốt bản tại trong lòng thì thầm một câu nói, Đinh Tu không là phản phái. Này cái ý tưởng vừa ra, hắn vội vàng đọc qua có quan hệ tại Đinh Tu tại kịch bên trong sở hữu giới thiệu cùng với lời kịch. Kịch bên trong sở miêu tả Đinh Tu là một cái bởi vì biết sư đệ nhược điểm, không có việc gì liền dọa dẫm sư đệ bạc, thu người khác tiền, thậm chí ngay cả sư đệ đều không buông tha người. Nhưng tử tế phỏng đoán, hắn phát hiện này cái nhân vật có không đồng dạng điểm sáng. Ngẫm lại xem, Đinh Tu tại kịch bên trong võ lực trị là cao nhất, ngay cả công công đều không phải là hắn đối thủ. Này loại có năng lực người, thật thiếu tiền sao ba. Cộng thêm thượng, Đinh Tu vô luận là ăn mặc còn là ăn cơm, đều là thực một mạc một loại. Căn bản không có cần chỗ tiêu tiền. Tại này cái tình huống hạ, hắn vì cái gì không ngừng đe dọa chính mình sư đệ tiền. Mang đủ loại này nghi hoặc, Lâm Viễn chậm rãi thâm nhập này cái nhân vật giữa. Suy nghĩ bên trong, mỗi cá nhân cũng phát biểu chính mình đối nhân vật lý giải. Nhoáng một cái liền đến phiên Lâm Viễn này bên trong. Trừ bỏ mấy cái diễn viên chính lấy bên ngoài, còn lại diễn viên trả lời cũng không có làm đạo diễn cảm thấy rất hài lòng, chỉ có thể nói chung quy chúng cũ, trên cơ bản đều là đối với kịch bản bên trong cấp nhãn hiệu tới nói, giống như Kim lão sư này loại nói chúng tim đen đem nhân vật nội hạch nói ra, căn bản không có cái thứ hai. Hạ một cái, nhân vật Đinh Tu, diễn viên Lâm Viễn, thỉnh ngươi đối chính mình nhân vật đơn giản trình bày một chút ngươi lý giải. Theo thanh âm vang lên, Lâm Viễn theo suy nghĩ bên trong bị lôi kéo trở về hiện thực giữa. Kinh ngạc xem liếc mắt một cái tại chàng sở hữu người, mỗi cá nhân ánh mắt đều thả tại chính mình trên người. Quét liếc mắt một cái đạo diễn ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí cúi đầu nhìn một chút thời gian, phảng phất đã có đi tính toán. Sững sờ một tiểu hội Lâm Viễn, cũng liền vội vàng đứng lên. Các vị tốt, ta là Tú Xuân Đao bên trong đóng vai Đinh Tu một góc diễn viên, tên gọi Lâm Viễn, Lâm trong thụ Lâm, rộng lớn xa. Đầu tiên là đơn giản tự giới thiệu, này là thông thường thao tác. Ngay sau đó Lâm Viễn cũng không lãng phí đại gia thời gian, hít sâu một hơi, liền đối Đinh Tu một góc làm ra chính mình cái nhìn. Xem một đoạn thời gian kịch bản chi hạ, ta cá nhân cho rằng kịch bên trong Đinh Tu một góc cũng không là đơn thuần một cái phản phái, chuẩn xác mà nói tại này bộ kịch giữa không có phản phái, cũng không có chính phái, sở hữu người đều là vì hoàn thành chính mình sự tình mà làm ra tương ứng lựa chọn. mở miệng câu nói đầu tiên liền làm bạn không có cái gì quá lớn hứng thú lộ Dương sản sinh hứng thú. Có nhiều hứng thú xem Lâm Viễn, ra hiệu hắn tiếp tục hướng xuống nói. Như quả mới vừa này phiên lời nói là từ diễn viên chính hay là Kim lão sư theo như lời, hắn không sẽ kinh ngạc, bởi vì này đó người có thể xem hiệu này đó thực hợp lý. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Viễn chỉ là một cái nhân vật phụ, thậm chí nói là một cái mới từ hành điểm đi tới quần diễn, này cái thân phận chi hạ có này phiên kiến giải có thể nói hết sức xuất sắc. Lâm Viễn thấy không có người đưa ra dị nghị, đương hạ cũng thuận chính mình ý tưởng nói. Ta cá nhân đối Đinh Tu một góc lý giải là này dạng, ta đã muốn tại kịch bên trong biểu diễn hắn vô lại, gian trá, phách lối, ương ngạnh này đó tính cách, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp để lộ ra hắn không muốn người biết một mặt. Theo ý ta tới, Đinh Tu sở dĩ vẫn luôn đe dọa sư đệ tiền, là bởi vì hắn không hy vọng chính mình sư đệ trở thành cầm ý vệ, bởi vì toàn thiên kịch bên trong đề cập qua, hai người sư phụ là bị cầm ý vệ giết chết, lấy cổ nhân đối sư phụ tôn kính tới nói, bọn họ cùng cầm ý vệ là có huyết hải thâm cửu, thù giết cha. Này cái tình cảm hạ, xem đến chính mình trên thế gian duy nhất thân nhân sư đệ, lại còn gia nhập cầm ý vệ, hắn đã phẫn nộ lại không nỡ thật giết hắn, này cái tình cảm tại sư đệ sắp chết phía trước cuối cùng một đoạn diễn có thể xác minh. Bởi vậy, hắn có thể làm liền là nghĩ hết biện pháp đi quấy nhiều chính mình sư đệ, làm sư đệ từ bỏ đường cầm ý vệ này cái nhân vật. Chỉ bất quá hắn cách làm tương đối cực đoan, từ đó cấp người một loại phản phái hình tượng. Một phen trả lời đơn giản rơi xuống, trực tiếp được đến Lộ Dương 3 lần gật đầu, hài lòng ánh mắt nhìn Lâm Viễn, thỉnh thoảng gật đầu hiển thị rõ tán thưởng. Hắn cấp sở hữu người kịch bản đều chỉ là giới thiệu ra này bộ kịch chuyện xưa, mà trên thực tế, này bộ kịch bên trong mỗi một cái nhân vật là như thế nào người, hẳn là có cái gì dạng tính cách. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là hắn không có tại mặt bên trên viết ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nghĩ tại quay chụp thời điểm, căn cứ thành phiến hiệu quả tới làm ra cuối cùng kết luận. Đối với đạo diễn tới nói, quay phim quá trình bên trong thường xuyên sẽ gặp được các loại đột phát sự kiện, đồng thời cũng sẽ đột nhiên nghĩ đến một ít ý tưởng hay cùng với một ít ý tưởng xấu. Rất nhiều phim nhân vật ban đầu giả thiết là phản phái, nhưng kết quả vô vô liền thành chính phái. Cũng có rất nhiều chính phái nhân vật vô vô liền thành phản phái. Cầm Hồ Ca diễn thần thoại làm ví dụ, kịch bản bên trong Dịch Tiểu Xuyên là chính phái hình tượng, nhưng đánh ra tới sau kết quả đây thành phản phái. Cao Yếu là phản phái nhân vật, cuối cùng lại trở thành chính phái nhân vật. Này nguyên nhân đều là bởi vì vô vô bởi vì đạo diễn ý tưởng mà sản sinh thay đổi. Tại này cái hiện tượng bên trong, đạo diễn bình thường sẽ không cấp này cái nhân vật định một cái quá chết nhân thiết, tỉ như Lâm Viễn tiếp này cái nhân vật, theo kịch bên trong xem là phản phái, nhưng cẩn thận cân nhắc một chút, hắn phát hiện đạo diễn ý tưởng tuyệt đối không là một cái đơn thuần phản phái. Bởi vậy, đương hắn đem này lời nói ra sau, trực tiếp liền cùng đạo diễn ý tưởng đụng vào nhau, đạo diễn tự nhiên là hài lòng vô cùng. Không tệ, không tệ, ngươi này cái kiến giải cùng ta đối này cái nhân vật một ít ý tưởng, có chút không như mà cùng lên tới. Này cái nhân vật xác thực không là đơn thuần một cái phản phái, ngươi nói rất đúng. Ta nhớ đến ngươi là 20 tuổi mới vừa ra mặt đi. Này cái tuổi tác có thể xem đến như vậy nhiều, nói thật thật rất không tệ. Theo Lộ Dương tán dương hạ, nhất bắt đầu cũng không có chú ý đến Lâm Viễn mấy cái diễn viên chính không khỏi nhao nhao đưa ánh mắt nhìn qua. 20 tuổi ra mặt liền có này phiên kiến giải, nói thật thật rất ít gặp. Đặc biệt là nhìn qua phát hiện Lâm Viễn hình tượng cũng không tệ, khí chất cũng thực hảo, tổng hợp xuống tới bọn họ trong lòng sinh ra một điểm vi diệu ý tưởng. Này cái ý tưởng liền là có cơ hội nhận thức một chút. Giới giải trí là một cái phi thường hiện thực vòng tròn. Chỉ cần ngươi có năng lực, như vậy ngươi nhất định có thể thu được đại lượng nhân mạch, kết bạn đến ngươi lúc trước không cách nào tưởng tượng nhân vật. Này loại hiện tượng nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì đối với mỗi cái minh tinh tới nói, chữ hàng nhân mạch so chụp hảo một bộ phim còn muốn quan trọng. Chương 61, nhân sinh chính thức tham diễn diễn. Chương 61, nhân sinh chính thức tham diễn diễn. Diễn viên chính nhóm trong lòng có kết bạn ý tưởng, còn lại diễn viên nhóm càng là như vậy. Chỉ dựa vào Lộ Dương một câu nói, Lâm Viễn tại này chàng giao lưu hội giữa trở thành sáng nhất mắt người. Không có nhiều chậm trễ công phu, Lộ Dương tán dương xong Lâm Viễn sau, lại tiếp tục nghe đằng sau mấy cái diễn viên bản thân lý giải. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn, nghe xong bọn họ đối nhân vật lý giải sau, hắn càng thêm nhìn chúng Lâm Viễn. Chỉ là hắn không có tận lực biểu hiện ra ngoài. Tới gần giữa trưa, Lộ Dương kết thúc này cái sẽ, mang mọi người cùng nhau đi ăn khởi cơm. Ta như thế nào nhớ đến giống như gặp qua ngươi ở nơi nào kia. Lâm Viễn đi theo đám người cùng nhau đi ra ngoài, vừa vặn cùng Kim lão sư sát vai, Kim lão sư xem liếc mắt một cái Lâm Viễn không khỏi tê một hơi, sau đó phát ra dò hỏi. Kim lão sư, phía trước tại hoành điếm ngài chụp một bộ gián điệp kịch bên trong ngài đóng vai là bị chịu hình đặc vụ, lúc ấy ta tại kịch tổ đóng vai vệ binh. Lâm Viễn nghe được hắn dò hỏi, rất nhanh liền giúp nhớ lại. Nhớ lại, ta nói nhìn ngươi thế nào như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai phía trước hợp tác qua a. Kim lão sư không hổ là lão giang hồ, nói chuyện thập phần có nghệ thuật, một câu hợp tác qua trực tiếp đem Lâm Viễn thân phận kéo cao lên. Nói xong, Kim lão sư lại vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai, vui mừng khen. Làm rất tốt, ta gặp qua như vậy nhiều trẻ tuổi người, cực kỳ hiếm thấy theo hành điếm ra tới, ngươi tương lai tuyệt đối sẽ rất có triển vọng. Không không không, còn nhiều lắm hướng Kim lão sư học tập. Thương nghiệp lẫn nhau thổi liền là này dạng, người khác khen ngươi, ngươi không thể thuận theo tự nhiên tiếp nhận, mà là muốn biện pháp phản còn trở về. Ha ha ha, ngươi tiểu tử không sai. Nghe được Lâm Viễn lời nói, Kim lão sư cởi mở cười một tiếng, đầu ngón tay hư chỉ mấy lần, cười rời đi. Này việc nhỏ xen giữa cũng dẫn tới Vương Thiên Nguyên, Nhiếp Nguyên cùng Trương Chấn chú ý. Ba người giữa, Vương Thiên Nguyên diễn kỹ là tốt nhất một cái, tiếp theo liền là Nhiếp Nguyên cùng Trương Chấn. Phải tiếp tục nhìn xem này tiểu tử tình huống, nếu quả thật xuất sắc, kia nhất định phải muốn kết giao một chút. Nhiếp Nguyên liếc nhìn, trong lòng âm thầm cô lên tới. Trương Chấn có nhiều hứng thú xem này một màn, nhưng không có nói cái gì. Vương Thiên Nguyên lại chủ động hiếu kỳ hỏi nói, "Ca môn, theo hành điểm đi tới." Vương Thiên Nguyên hình tượng rất gầy yếu, chợt vừa thấy liền là thỏa thỏa phản phái mặt, nhưng hắn nói tới nói lui lại cấp người một loại không hiểu thân cận cảm giác, làm người không có cảm thấy có cái gì ngăn cách. Là, Vương ca. Đột nhiên này tới do hỏi, Lâm Viễn có chút một bức, nhưng còn là gật đầu đáp lại. Vương Thiên Nguyên xuất thân cũng không hảo, từ nhỏ là tại nghệ thuật kịch viện hậu trường lớn lên, thi đậu diễn cũng khảo mấy lần mới thi đậu, tính được là học sinh kém, đi vào diễn viên này đều con đường thời điểm, hắn cũng đi qua Hoành Điếm, tại Hoành Điếm đợi qua một đoạn thời gian, chỉ bất quá xuất thân chính quy hắn, cũng không phải từ quần diễn bắt đầu, mà là theo mời riêng bắt đầu, tính được là nửa cái hoành phiêu người. Cũng bởi vậy, nghe tới Lâm Viễn là theo Hoành Điếm ra tới lúc, hắn mới sẽ chủ động dò hỏi. Không tệ lắm, có thể theo Hoành Điếm mấy chục vạn người bên trong giết ra tới. Xác định là theo Hoành Điếm ra tới sau, Vương Thiên Nguyên liền không nhịn được khen, tại hắn xem tới, có thể theo quần diễn thân phận giết ra tới người, tuyệt đối là có bản lãnh, này loại người đáng ra kết giao. Đồng thời, này câu nói cũng dẫn tới đám người gật đầu. Hắn lời nói không có bất kỳ tật xấu gì, tự theo Hoành Điếm truyền hình điện ảnh căn cứ đạn sinh ra sau, trước trước sau sau quần diễn tuyệt đối là có mấy chục vạn. Nhưng mấy chục vạn bên trong quần diễn bên trong, trừ Vương Bao Cường cùng Triệu Lệ Dĩnh liền không có cái thứ ba lên tới người. Liên ngay dạng, tại Vương Thiên Nguyên chủ động kết giao xuống, Lâm Viễn cùng hắn câu có câu không trò chuyện. Thậm chí tại ăn cơm thời điểm, hai người đều ngồi cùng một chỗ giao lưu. Này điểm là Lâm Viễn bất ngờ. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, có thể kết giao đến thực lực phái diễn viên, đối chính mình tới nói này là trăm lợi mà không có một hại. Mấy ngày thời gian hoảng hốt đi qua. Ngày mùng ngày 6 tháng 10, lễ quốc khánh mạc, chỉnh cái kịch tổ đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay liền là khai mạc thời gian. Cùng nhĩ đạo khởi động máy nghi thức không sai biệt lắm, một điều màu đỏ hành phi bên trên viết Tú Xuân Đao khởi động máy nghi thức. Đạo diễn Lộ Dương nâng một cái cự đại hồng hương cắm tại lư hương bên trong. Tại tiếng vỗ tay cùng với phóng viên ca ca chụp ảnh hạ, hồng bao khâu đến, hắn được đến hồng bao là 6666 nguyên trình. Duy nhất đáng nhắc tới liền là, Lâm Viễn này một lần đứng tại hàng thứ nhất giữa, đã không tính là nhân vật dâu ria. Chờ đợi nghi thức kết thúc, Tú Xuân Đao chính thức khai mạc. Giai đoạn trước một đoạn thời gian Lâm Viễn cơ bản không có cái gì phần diễn. Đạo diễn chuẩn bị trước tiên đem diễn viên chính diễn một ít diễn chụp xong. Không có chuyện làm hắn liền theo kịch tổ bắt đầu nhặt thuộc tính. Tại đóng phim ngày thứ nhất, Lâm Viễn liền theo diễn viên chính Trương Chấn trên người nhặt được thuộc tính quan cầu. Trương Chấn đóng vai nhân vật là nam số 1 Thẩm Luyện. Tại kịch bên trong, hắn tàn nhẫn giải quyết xong mặt bên trên bàn giao nhiệm vụ, lạnh lùng vô tình chém giết quan viên. Này loại diễn kỹ hạ, tự nhiên mà vậy rơi ra một cái hoàn toàn mới thuộc tính. Thuộc tính quan cầu là lam sắc. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được diễn kỹ, lạnh lùng 3. Nhặt được này cái thuộc tính Lâm Viễn kỳ thật là có chút không vui vẻ. Không là nói thuộc tính không tốt, mà là như vậy hảo đội hình, một ngày mới một cái, này không là nháo sao 3. Bất quá này cũng không có cách nào, rốt cuộc đạo diễn trước chụp là Trương Chấn phần diễn, trên cơ bản trước mấy ngày đều là hắn biểu diễn cá nhân, thuộc tính nhặt thiếu cũng bình thường. Hảo tại không mấy ngày, sở hữu diễn viên chính diễn bắt đầu chụp. Tại toàn viên ra trận thời điểm, Lâm Viễn liền làm không biết mệt làm lên nhặt chút người. Theo Vương Thiên Nguyên đóng vai Lư Kiếm Tinh nhân vật trên người nhặt được, hèn bọn diễn kỹ 3, tứ chi hiệp điều 1, lời kịch bản linh 2. Theo Nhiếp Nguyên đóng vai Triệu Tinh Trung nhân vật trên người nhặt được, ngoan độc diễn kỹ 3, tiểu nhân diễn kỹ 2, hèn bọn diễn kỹ 2 tứ chi hiệp điều 1 lời kịch bản linh 1. Theo Kim lão sư đóng vai Ngụy Trung Hiền nhân vật trên người nhặt được, tỉnh táo diễn kỹ 3, lòng dạ diễn kỹ 3, âm hiểm diễn kỹ 3, tứ chi hiệp điều 1, lời kịch bản linh 2. Theo Lý Đông Học đóng vai cận một góc sắt trên người nhặt được, phẫn nộ 2. Về phần Liễu Thi Thi này khối, tạm thời không có nhặt được bất luận cái gì thuộc tính. Nhặt xong này một vòng thuộc tính, Lâm Viễn bắt đầu suy nghĩ khởi một vấn đề mới. Hắn phát hiện, chính mình nhặt thuộc tính tần suất càng ngày càng thấp. Đổi lại nguyên lai, này loại đội hình chi hạ, một tuần công phu ít nói muốn nhặt 5-60 cái thuộc tính đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thêm lên tới cũng bất quá mười mấy điểm thôi. Đối mặt này cái vấn đề, Lâm Viễn phân tích ra nguyên nhân là, thuộc tính rơi xuống là căn cứ chính mình thực lực tới rơi xuống. Lấy một thí dụ, phía trước hắn không phải từ hai cấp vận động viên trên người nhặt được tốc độ thuộc tính sao? Nếu như chính mình tại gặp được hắn phía trước, chính mình liền là chức nghiệp vận động viên, như vậy này cái thuộc tính liền sẽ không xuất hiện. Đồng lý, sở dĩ hiện tại chính mình nhặt thuộc tính nhặt thiếu, là bởi vì chính mình thực lực tăng cường, cho nên mới rơi xuống không ra. Cầm kịch tổ bên trong một đoạn tới nói, Kim lão sư đóng vai Ngụy Trung hiện tại đối mặt Thẩm Luyện đã đến lúc, đột nhiên biểu một đoạn diễn kỹ, liền là điên cuồng bàn cười to. Dựa theo dĩ vãng nhặt thuộc tính gặp được tình huống, Kim lão sư này phiên diễn kỹ chi hạ, như thế nào dạng cũng muốn rơi xuống điên thuộc tính đi. Nhưng kết quả đây, cái gì cũng không có. Từ điểm đó để suy nghĩ, này cái ý tưởng là đứng được trụ chân. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thời gian cũng tới đến ngày 14 tháng 10. Trước mắt diễn viên chính đại bộ phận phần diễn đều chụp xong, cho nên dựa theo trình tự đến phiên Lâm Viễn thượng tràng. Hắn thượng tràng dẫn tới còn lại diễn viên chính chú ý. Giống như Vương Thiên Nguyên hôm nay là không đùa, hắn bản có thể tại khách sạn hào hào nghỉ ngơi, nhưng hắn lại thân ở hiện trường chuẩn bị thấy Lâm Viễn thực lực. Này đó ngày, hắn cùng Vương Thiên Nguyên quan hệ tại kịch tổ bên trong tăng lên rất nhanh, chưa nói tới chi kỷ, nhưng cũng coi là một cái có thể không có việc gì nói chuyện phía bạn tốt. Bây giờ ngươi thủ tràng biểu diễn, ca ca tự mình cấp ngươi sân ga, hào hào chụp. Đi tới kịch tổ, Vương Thiên Nguyên cười vỗ Lâm Viễn vai cấp hắn đánh khí. Hào ca. Lâm Viễn cũng cười trả lời, trong lòng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là chờ mong. Đối với hắn mà nói, này là của mình nhân sinh một lần đảm nhiệm như vậy quan trọng nhân vật, cũng là hắn nhân sinh thứ nhất bộ chính thức tham diễn phần diễn, hắn so với ai khác đều coi trọng. Cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Chương 62, thu hoạch nhân mạch. Chương 62, thu hoạch nhân mạch. Lâm Viễn hôm nay trận thứ nhất diễn là lấy Đinh Tu nhân vật lên sân khấu. Cùng hắn đối diễn người là đóng vai cận nhất Xuyên Lý Đông Học. Thời gian sớm 10 điểm ra mặt. Công tác nhân viên chính tại xây dựng một khối che nắng rèm. Đinh Tu lần thứ nhất lên sân khấu thời điểm là buổi tối, nhưng đạo diễn không có khả năng thật đợi đến buổi tối mới chụp, cho nên mới có thể dùng này loại phương thức. Chờ tất cả mọi thứ đều chỉnh lý tốt sau, chỉnh cái kịch tổ đã tiến vào buổi tối hình thức. Lâm Viễn, ngươi đứng tại thụ đằng sau, đợi chút nữa ngươi từ nơi này ra tới. Hết thể sẵn sàng sau, đạo diễn chỉ vào một gốc cây nói. Được rồi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Viễn trực tiếp đứng tại thụ sau. Mấy phút đồng hồ thời gian, mỗi cá nhân đều chuẩn bị kỹ càng. Tại đánh bản sư đánh xong bản, Cận Nhất Xuyên nhanh chóng chạy vội tại ngõ nhỏ bên trong, không qua bao lâu liền đứng tại cây cối trước mặt bốn phía quan sát. Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu Chu môi huýt sáo một tiếng. Cận Nhất Xuyên đột nhiên quay đầu lại nhìn hướng đại thụ, "Sư huynh." Giọng nói rơi xuống, ống kính trực tiếp cấp đến Lâm Viễn. Lâm Viễn tay phải gánh chính mình đại đao, không để ý đi ra tới, toàn bộ hành trình ánh mắt không có xem Cận Nhất Xuyên một chút. Tay bên trong cầm một cái bánh bao, ánh mắt nhìn về phía bên trái, cắn bánh bao thời điểm mới đem tầm mắt đặt tại ống kính trước mặt, cũng liền là đặt tại Cận Nhất Xuyên trên người. Xem Cận Nhất Xuyên, hắn cắn xé một cái bánh bao, từng bước một đi đến hắn trước mặt. Lâm Viễn diễn kỹ tại này bên trong triển hiện ra tới, toàn bộ hành trình cả lơ phất phơ bộ dáng, đối với sư đệ thái độ cũng là một loại không đem đối phương đương người xem, vẹn vẹn chỉ là lên sân khấu trước mắt, đập vào mặt liền cấp người một loại phản phái cảm giác. Nhìn cái gì đâu? Nhai nuốt lấy bánh bao, Lâm Viễn dò hỏi lên. Không chờ đối phương trả lời, Lâm Viễn tiếp tục lời kịch, sợ ngươi kia mấy cái đương sai bằng hữu xem thấy ta. Nói này lời nói thời điểm, hắn mặt bên trên lộ ra một mạt cười khẽ, âm hiểm tiểu nhân bốn chữ tại tiểu dung bên trong diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Mang tươi cười, hắn sau này nhẹ nhàng lui lại mấy bước, dùng thái độ thờ ơ nói, khỏi phải lo lắng, đều đã đi rất xa. Hắn niệm xong chính mình lời kịch sau, Cận Nhất Xuyên từ hông mang bên trong lấy ra mấy lượng bạc vụn, miệng bên trong niệm lời kịch, "Sư huynh." Lâm Viễn xem đến bạc, vội vàng ném rơi tay bên trong bánh bao, thậm chí còn chi tiết tại trên người xoa xoa, phảng phất sợ chính mình tay bên trong dầu làm bẩn đến bạc. "Cầm bạc mau đi đi." Cười hì hì bộ dáng theo Cận Nhất Xuyên này câu lời kịch nói xong sau, lập tức trở mặt lên tới. Hắn sững sờ một chút không có nói chuyện, nghiêng ngẫm liếm liếm môi khô giáo, ngay sau đó liền cầm ra một cái lại một cái đem sư đệ tay bên trong bạc lấy đi. Cầm bạc thời điểm thuận tiện dùng bất đắc dĩ ngữ khí thì thầm, "Con rồi lại tiểu cũng là thịt." Cận Nhất Xuyên thì là mang dám giận không dám nói biểu tình đối đãi. Tựa hồ hạ quyết tâm, hắn nghiêm túc nói ra một câu, "Cuối cùng một lần, đừng có lại tìm ta." Nói xong, hắn quay đầu rời đi. Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu không có ngăn cản hắn rời đi, chỉ là dùng nhắc nhở phương thức cảnh cáo nói, "Ngươi thật cho rằng ngươi mặc vào này thân phi ngư phục, ngươi liền là cái quan." Tặc liền là tặc. Nói xong này lời nói, Cận Nhất Xuyên dừng bước. Dừng lại bước chân thời điểm, Lâm Viễn tiếp tục mang một trương tiểu nhân sắc mặt nói, "Ngươi này bí mật ta ăn một đời." Cận Nhất Xuyên nổi giận đùng đùng đi hướng Lâm Viễn. "Không phục." Xem chính mình sư đệ bộ dáng, Lâm Viễn chẳng những không có một chút áy náy, không có một chút sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích hỏi nói. Cận Nhất Xuyên túi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Thấy đối phương túng, Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu khinh thường hừ hừ hai tiếng, sau đó ra lệnh nói, "Ta cấp ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đi cấp ta kiếm đủ 100 lạng bạc ròng." "100 lượng?" Cận Nhất Xuyên chấn kinh. "100 lượng?" Lâm Viễn trả lời như đinh đóng cột, hai mắt trừng đối phương, tựa hồ lại nói cho đối phương biết, "Ta không là đùa giỡn với ngươi. Ta một năm bổng lộc mới 20 lượng, thượng kia đi thấu 100 lượng." Nghe được Cận Nhất Xuyên lời nói, Lâm Viễn tiếp tục bãi làm ra một bộ vô lại tiểu nhân bộ dáng, mang giễu cợt thanh đọc lên lời kịch, "Ngạch đi bán quê cổ đi, kinh thành bên trong có như vậy nhiều quan lại quyền quý, đều có Long Dương chi hảo, như vậy hảo thân thể, 100 lạng bạc ròng, rất dễ dàng." Nói xong này đó lời nói, Lâm Viễn cũng không quan tâm hắn muốn làm gì, nhún bả vai huýt sáo một bộ tiện nhân bộ dáng rời đi. Đã đi chưa mấy bước đường, Cận Nhất Xuyên rốt cuộc bộc phát, vọt tới trực tiếp động thủ. Nhưng mà, đương hắn động thủ thời điểm, Lâm Viễn mấy cái tiêu sái lui lại, mấy chiêu tinh chuẩn đắn đo, liền đem hắn hàng phục lên tới. Thất bại đối phương sau, Lâm Viễn vô cùng lạnh lùng thu hồi đao, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. "Lại muốn giết ta a? Ta thật không biết sư phụ rốt cuộc xem thượng ngươi kia một điểm. Ngươi này cái ho lao quỷ." Nói chuyện đồng thời, Cận Nhất Xuyên miệng phun máu tươi, này là hắn ho lao bệnh phạm. Xem sư đệ phun máu, Lâm Viễn thì lạnh nhạt dựa vào hơn 1 mét trường đao, cùng chế rêu đồng dạng nhìn đối phương. Không đợi Cận Nhất Xuyên nói chuyện, Lâm Viễn làm ra một cái chữ số. "3 ngày." Nói xong, nên ngang rời đi. Cắt 4. Đường Lâm Viễn chậm rãi rời đi ống kính lúc, lộ đạo hô lên. Hô xong, hắn thưởng thức xem Lâm Viễn, ánh mắt bên trong đều là tán ý. "Hảo, thực hảo, trục thực hảo, một tính rốt của ba." Không sai, Lâm Viễn này ba trực tiếp một tính rốt cuộc, mặc dù phần diễn thưởng xuyên không nhiều, nhưng tăng thêm đánh diễn chi hạ có thể làm được một kính rốt cuộc, thật rất không tệ, còn lại là một cái tạm thời không có danh tiếng tân nhân diễn viên. Đa tạ đạo diễn tán dương. Lâm Viễn gật đầu cười trả lời. "Ân ân, chúng ta tới hạ một điều." Lộ Dương ý cười đầy mặt chỉ huy đám người trận tiếp theo diễn, nói xong lại quay đầu nhìn hướng Lâm Viễn, không khỏi cảm khái, chậc chậc chậc, xem ra Hỷ Thiên là nhặt bảo a. Đối với này phiên tán dương, Lâm Viễn dùng tiếng cười đáp lại, không có thừa nhận cũng không có cự tuyệt. Hiện tại hắn tư thái nhất định phải muốn bài chính mình đã không phải là năm đó quần diễn, đương quần diễn thời điểm tư thái có nhiều thấp nên thả nhiều thấp, bởi vì quần diễn thật không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Nhưng hiện tại chính mình đã là ba tuyến ký kết diễn viên, không thể cùng này là tố chất, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng phía trước đồng dạng, nếu không dễ dàng cho người khác coi thường tới. Vài lần tán dương chi hạ, rất nhanh phục nói hóa bắt đầu làm việc, ước chừng nửa cái giờ, Lâm Viễn điều thứ hai diễn bắt đầu. So sánh điều thứ nhất diễn, điều thứ hai diễn liền là làm sâu sắc Đinh Tu này cái nhân vật ghê tởm. Đến ngày thứ ba thời điểm, Đinh Tu đứng ra lấy tiền, Cận Nhất Xuyên căn bản cầm không ra, mấu chốt thời khắc là Thẩm Luyện lấy ra tiền, thay hắn mở ra nguy cơ. Tại nhiều ngày nhặt thuộc tính trạng thái, điều thứ hai diễn nở dê hai lần, bất quá không là bởi vì hắn, mà là bởi vì Cận Nhất Xuyên bật cười, đạo diễn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc này là thường xuyên phát sinh sự tình. Chụp xong đoạn thứ hai đã là buổi chiều 3 điểm. Nghỉ ngơi mười mấy phút đồng hồ, đoạn thứ ba diễn tiếp tục quay chụp. Đoạn thứ ba diễn là Đinh Tu phát hiện ba huynh đệ bí mật sau đó bắt đầu uy hiếp, yêu cầu phân một nửa, nếu không liền chuyển đi. Nay trận diễn chụp tương đối lâu, nguyên nhân là có đánh nhau diễn. Tại đánh nhau diễn này, Khối Lâm Viễn lại lần nữa được đến Lộ Dương đạo diễn mấy lần tán thiện. Đầu tiên, hắn động tác thập phần hiệp điều đánh ra, không có bất luận cái gì dư thừa ống kính, toàn bộ hành trình nhất mạch mà thành diễn xong. Mà chờ hắn ống kính chụp xong, cùng hắn giao thủ Nhiếp Nguyên liền xuất hiện mấy lần sai lầm, có mấy lần thành công, nhưng đạo diễn có chút không vừa ý. Lâm Viễn cùng thăm dò tính bãi mấy tay, biến tướng ốn nắn đối phương sai lầm, một chút được đến Lộ Dương tán thành. Nhiếp Nguyên cũng đối này khâm phục không thôi, đám người cũng nhịn không được tán dương hắn lên tới. Diễn kỹ tại tuyến, động tác chỉ đạo này Khối lại còn như thế có thiên phú. Đồng dạng, bởi vì lần này mặt bên chỉ điểm, Lâm Viễn tình thương được đến Nhiếp Nguyên tán thành. Nay không, tại quay xong này trận diễn thời điểm, Nhiếp Nguyên chủ động tìm được Lâm Viễn, hỏi hắn muốn hay không muốn buổi tối cùng uống mấy chén. Lâm Viễn không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng. Này tại hắn mắt bên trong đều là nhân mạch a. Liên này dạng, chụp xong 3 trận diễn sau, hắn cùng Nhiếp Nguyên còn có Vương Thiên Nguyên cùng với Trương Chấn 4 người cùng nhau hẹn ước đến truyền hình điện ảnh căn cứ gần đây quậy đồ nướng bên trong. Nam nhân hữu nghị trên cơ bản là tại rượu bên trong. Theo từng thùng bình đảo tại mặt đất bên trên, mấy người đối Lâm Viễn hảo cảm xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Đến đằng sau, mấy người chủ động hô hào Lâm Viễn lao đệ, mở rộng cửa lòng trò chuyện. Mà này một bên là gia nhập công ty chỗ tốt chí nhất. Như quả Lâm Viễn không gia nhập công ty, hắn muốn cầm đến này cái nhân vật cắt tinh tư cách cơ hội là linh. Có công ty trợ giúp, hắn bắt được. Cầm tới sau, thông qua thực lực một chút liền đạt được người khác tán thành cùng tôn trọng, thường xuyên qua lại liền tích lũy thuộc về chính mình nhân mạch. Cũng đừng xem thường này người mạch. Nói không chừng về sau có cái gì đại tác dụng. Chương 63, đều tờ mờ đừng ăn, nhanh chụp, nhanh chụp. Chương 63, đều tờ mờ đừng ăn, nhanh chụp, nhanh chụp. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, Lâm Viễn theo giường bên trên tỉnh lại, mới vừa đứng dậy cái hót liền truyền đến trận trận đau đớn, này là say rượu di chứng. Nhìn một chút thời gian, hắn không khỏi bắt đầu sững sờ. Ngoa tạo, nhanh 12 giờ. Vội vàng mặc tốt quần áo, Lâm Viễn đánh mở điện thoại muốn nhìn một chút đạo diễn có hay không có tìm chính mình. Quét một vòng, sự an lòng của hắn xuống tới, không có điện thoại chưa nhận cũng không có đạo diễn nhắn lại. Rời đi khách sạn, thẳng đến kịch tổ hắn xem đạo diễn chính tại đạo diễn, chờ Lộ Dương hô xong cắt lúc sau, hắn mới mang biểu tình ngượng ngùng đi qua. Chính mình hiện tại vừa mới có điểm thành tựu liền đến muộn, hắn cảm giác có chút xin lỗi. Làm hắn không nghĩ tới là, Lộ Dương xem đến Lâm Viễn đến sau, trực tiếp nổi lên nghi ngờ, ngươi tiểu tử như thế nào như vậy sớm tới a? A. Lâm Viễn ngộng, này đã 12 giờ, là châm chọc sao? Cùng Nhiếp Nguyên kia mấy cái hàng uống rượu người, liền không có thấy hai điểm có thể rời giường. Xem Lâm Viễn dáng vẻ nghi hoặc, Lộ Dương giải thích. Nghe được Lộ Dương này câu nói, Lâm Viễn này mới thở dài một hơi, đương hạ không khỏi cười lên tới. Xem ra ngươi tiểu lượng cũng không tệ lắm sao? Nguyên lai Lộ Dương không phải lần đầu tiên tiếp xúc Nhiếp Nguyên, phía trước tại mặt khác kịch tổ thời điểm cũng xem qua hắn mang người khác uống rượu. Kết quả đây, một đám đều là buổi chiều 3-4 giờ mới khoan thai tới chậm. Hôm qua xem đến mấy người uống rượu thời điểm, Lộ Dương đã làm tốt muộn điểm chụp Lâm Viễn phần diễn chuẩn bị. Không có áp lực, Lâm Viễn cũng trở nên buông lỏng lên tới, đưa một điếu thuốc tới, tò mò hỏi nói: "Kia Lộ đạo, chúng ta cái gì thời điểm khai mạc a?" Lộ Dương nhận lấy điếu thuốc, bên cạnh trợ lý vội vàng điểm thượng, hít một hơi, một bên nhà khói sương mù vừa nói: "Chờ một lát thôi, ngươi này trận diễn còn muốn Nhiếp Nguyên tới, hắn không tới hiệu quả không tốt." "Hảo, vừa vặn chưa ăn cơm, ta đi ăn một bữa cơm." Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn trở về nhất miệng liền chuẩn bị đi ăn cơm. "Đi thôi đi thôi, ngươi tiểu tử cũng đừng ở uống a." Lộ Dương lời nói làm Lâm Viễn khắc sâu ý thức đến một cái đạo lý. Đương ngươi có thực lực thời điểm, ngươi sở được đến tôn trọng là ngươi không tưởng tượng nổi. Đổi lại đương quần diễn thời điểm, còn dám đến muộn còn dám đi ăn cơm. Đập tức ngươi. Cơm nước xong xuôi đã là nhanh một chút, Nhiếp Nguyên chờ người còn chưa tới. Mãi cho đến buổi chiều nhanh 3 giờ lúc, Nhiếp Nguyên mới khoan thai tới chậm. Đến sau, đối với đến muộn cái này sự tình hắn một câu không đề cập tới, xem đến Lâm Viễn ngồi tại ghế bên trên lập tức lại đây vô vô hắn bả vai, nhỏ giọng nói, sớm một chút kết thúc công việc, buổi tối lại uống điểm. Nhiếp Nguyên, ta có thể hay không chụp xong diễn lại uống à, khó trách khác đạo diễn nói cho ta, tuyệt đối đừng làm ngươi uống rượu. Này lời nói là không có sai. Thanh âm mặc dù tiểu, nhưng vẫn là bị đạo diễn nghe được. Lộ đạo, ai nói uống rượu a? Ta là nói buổi tối án cái ma bung lòng một chút, ngươi nghe lầm. Lộ Dương căn bản không tin tưởng hắn lời nói, trực tiếp đổi trở về, đi đi đi, ta còn không biết ngươi cái gì đức hạnh, nghiêm túc quay phim, chụp xong ta bồi ngươi uống hành không? Ngươi nói a Lộ đạo, đừng đến lúc đó ngươi lâm trận bỏ chạy. Ngươi xem thường ta người phương Bắc là đi. Đến lúc đó ai uống nằm ai tốt tử. Lộ Dương cũng là không chịu thua. Lộ Dương trước mắt thuộc về hai tuyến giả vị đạo diễn, cho nên hắn không có quá nhiều giá đỡ, nói chuyện cũng là thực hiền hòa. Đương nhiên tiền đề là ngươi ưu tú. Như quả ngươi là cà lơ phất phơ, quay phim rác rưởi lời nói, hắn cũng sẽ không như thế khách khí. Cũng tại trêu kẹo gian, sở hữu người đều đến đủ. Buổi chiều lúc 4 giờ, Lâm Viễn thứ tư đoạn diễn khai mạc. Thứ tư đoạn diễn là Nhiếp Nguyên đóng vai công công dùng tiền thỉnh Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu giết người. Giết người không là người khác, chính là hắn sư đệ cận nhất xuyên. Cấp xong tiền, Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu liền rời đi, sau đó đi giết sư đệ. Bởi vì phần diễn thời gian không nhiều, cho nên tại khai mạc sau, không đến 10 phút này trận diễn liền chụp xong. Nhưng liền tại sắp chụp cho tới khi nào xong thôi, theo Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu đáp ứng lúc, Lộ Dương đột nhiên nhíu mày hô, "Cắt." Đám người không hiểu, phần diễn còn không có kết thúc đâu, như thế nào cắt? Chẳng lẽ diễn sai? Nhưng đại gia đều theo chiếu bản tử diễn a, không có vấn đề a. Không hiểu bên trong, Nhiếp Nguyên cùng Lâm Viễn đi đến đạo diễn trước mặt dò hỏi, "Như thế nào?" "Lộ đạo." Hai người dò hỏi hạ, Lộ Dương không có trực tiếp trả lời, mà là sờ lên cầm lập đi lặp lại xem mới vừa chụp được tới tiểu đoạn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mới thì thầm nói, "Ta luôn cảm giác kia bên trong có chút khiếm khuyết." "Khiếm khuyết? Khiếm khuyết tại kia?" Hai người có chút hồ đồ, liếc nhau, hẹn ước hỏi nói, "Này dạng, các ngươi lại vỗ một cái, Lâm Viễn, ngươi nghĩ biện pháp đem ngươi này cái nhân vật trở nên càng thêm tiểu nhân một điểm, ta luôn cảm giác không có xông ra ngươi này cái nhân vật tính cách. Được đến yêu cầu, Lâm Viễn gật đầu. Rất nhanh, trận thứ 2 bắt đầu quay chụp. 10 phút sau, Lộ Dương thanh âm lại độ vang lên. Cắt. Vẫn như cũng là trước kia vấn đề, Lộ Dương cảm thấy Lâm Viễn sở đóng vai Đinh Tu, luôn cảm giác ít một chút đồ vật. Chuẩn xác mà nói, này trận diễn tại hắn trong lòng, theo đạo lý hẳn là có thể đem Đinh Tu này cái nhân vật biểu hiện đắc càng thêm tiểu nhân. Nhưng đánh ra tới thành phiến, lại cấp hắn một loại rất bình thản cảm giác. Lộ Dương lâm vào trầm tư. Mãi cho đến hơn 5 giờ, hắn vẫn như cũ lâm vào tại này bên trong. Chờ tới gần giờ cơm thời điểm, Lộ Dương bất đắc dĩ làm Lâm Viễn tiếp tục quay chụp lên tới. Lần thứ 3, vẫn như cũ không hài lòng, vẫn như cũ là đồng dạng vấn đề. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lộ Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp làm đám người ăn cơm trước, vừa ăn vừa nghĩ. Này loại hiện tượng đám người không có dị nghị, bởi vì này loại hiện tượng thường xuyên xuất hiện. Đạo diễn đều là này dạng, vỗ vỗ liền có mới ý tưởng, hoặc giả xem đến thành phiến sau cảm thấy có vấn đề. Đại gia hỏa không nghĩ như vậy nhiều, quần diễn nhóm cầm cơm hộp tìm nơi hẻo lánh ăn. Lâm Viễn cũng cầm cơm hộp tùy tiện tìm cái địa phương bắt đầu ăn. Ăn thời điểm, Lộ Dương lại không đói bụng, xem thức ăn trên bàn, hắn lâm vào trầm tư giữa. Lâm Viễn, ngươi tới một chút. Nghĩ không ra một cái nguyên cớ hắn, dứt khoát liền đem đương sự người gọi lại đây. Lâm Viễn buông xuống hộp cơm đi đến Lộ Dương trước mặt. Như thế nào? Lộ đạo. Lâm Viễn, ta hỏi hỏi ngươi à, ngươi làm vì đóng vai Đinh Tu diễn viên, ngươi chính mình cũng thay vào đi vào, này trận diễn ngươi có hay không có cảm thấy kia bên trong có vấn đề à? Nghĩ không ra nguyên nhân Lộ Dương hỏi tới Lâm Viễn, tại hắn xem tới, Lâm Viễn làm vì diễn viên, hẳn là sẽ thực thay vào đi vào, nói không chừng đối phương có cái gì kiến giải. Kỳ thật này cái vấn đề Lâm Viễn rất sớm đã phát hiện, 14 điểm nhân vật lý giải cũng không là đùa giỡn. Bất quá hắn thực rõ ràng trước chàng quy củ, đạo diễn không có hỏi ra phía trước, lấy chính mình trước mắt này cái thực lực, tuyệt đối không nên tiện tự làm chủ đi sửa diễn, hoặc giả nói đến ý kiến. Không là ngươi để ý kiến có vấn đề, mà là đạo diễn khả năng cùng ngươi nghĩ không giống nhau, xem vấn đề điểm bất đồng, dẫn đến kết quả cũng khác biệt. Tùy tiện đi để ý thấy, vận khí tốt được đến đạo diễn thưởng thức, vận khí không tốt liền là được đến đạo diễn không vui sướng. Bởi vậy Lâm Viễn đều là lựa chọn trầm mặc. Mà hiện tại đạo diễn chủ động do hỏi, kia chính là cho hắn nói chuyện cơ hội. Hắn cũng không có lo lắng cái gì, trầm tư một chút liền nói, "Lộ đạo, ta ngược lại là cảm thấy không là này trận diễn có vấn đề, mà là này trận diễn lời kịch có điểm tì vết nhỏ." "A, tì vết nhỏ? Người ý tứ là?" Lộ đạo không nghĩ đến Lâm Viễn thật xem xảy ra vấn đề, lập tức hiếu kỳ hỏi. "Đạo diễn ngươi xem, này trận diễn giữa, Nhất Nguyên cắt cử nhiệm vụ cấp Đinh Tu tiếp nhận nhiệm vụ liền đi, hết thảy tỏ ra quá bình thường, nếu như là muốn đem Đinh Tu tiểu nhân một mặt đánh ra tới lời nói, phía trước 3 trận diễn đã cũng đủ, hiện tại này trận diễn càng nhiều hơn chính là vẽ rắn thêm chân, nhưng ta lý giải đạo diễn ngươi ý tưởng là, thông qua từng trận diễn, làm sâu sắc Đinh Tu này cái nhân vật tiểu nhân hình tượng một mặt." Ý tưởng không có vấn đề, phần diễn cũng không có vấn đề, mấu chốt vấn đề tại này cái lời kịch bình thản rất nhiều, yêu cầu thay đổi một chút, trở nên khôi hài, thú vị, thậm chí hảo ngoạn lên tới. Lâm Viễn đem chính mình muốn nói một mạch nói ra. Hắn nói xong, Lộ Dương càng thêm thấy hứng thú, "Vậy ngươi nói một chút, như thế nào sửa lời kịch?" Hỏi xong, Lâm Viễn đầu góc bên trong bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên, hắn nhớ lại mấy tháng trước một cái sự tình. Cái này sự tình liền là Lưu Duyệt bị ăn đậu hũ sau báo nổi, ngay sau đó lại thỏa hiệp hình ảnh. Hắn vẫn như cũ nhớ đến, Lưu Duyệt lúc trước trả lời 3 chữ là, "Đắc thêm tiền." Nghĩ tới đây, hắn như tài trí chạy ra bàn, nhanh chóng dựa bàn tại cái bàn bên trên, sau đó đem bên cạnh bút bi hoa rơi nguyên bản lời kịch. Không đến 3 phút đồng hồ, Lâm Viễn đem mấy câu lời kịch một lần nữa viết ra tới. Viết xong đưa cho Lộ Đạo xem. Lộ Đạo hiếu kỳ tiếp nhận lời kịch bản, chợt vừa thấy, hắn nhíu mày. Một giây sau, hắn manh đứng lên, trừng tròng mắt xem Lâm Viễn. Sau đó trực tiếp đối với còn tại đảo cơm thổi như bức Nhiếp Nguyên nói, "Nhiếp Nguyên, đừng tờ mờ ăn, lại đây, mau tới đây." Trang vụ, thông báo sở hữu người đừng ăn, hiện tại Lâm thời khai mạc, nhanh năm. Lộ Đạo tỏ ra có điểm kích động, tay bên trong cầm lời kịch bản liền cùng như nhặt được trí bà bàn. Này một chút, diễn viên chính mấy người tò mò. Đạo diễn trước sau phản ứng như vậy lại, bọn họ nhao nhao đều muốn biết, Lâm Viễn rốt cuộc là như thế nào sửa lời kịch. Vì sao có thể làm Lộ Đạo như vậy kích động năm? Chương 64, chí ái thân bằng, tay chân huynh đệ. Chương 64, chí ái thân bằng, tay chân huynh đệ. Lộ Dương nhanh chóng hô hào sở hữu người khởi công. Vương Thiên Nguyên, Trương Trấn, Lưu Đông Học, Liêu Thi Thi chờ 4 vị diễn viên chính không hẹn mà cùng đứng chung một chỗ. Không bao lâu, Vương Thiên Nguyên sờ lên cằm hiếu kỳ hỏi nói: "Này tiểu tử sửa lại cái gì tử? Như thế nào làm đạo diễn như vậy kích động a?" "Không biết a." Trương Trấn cũng có chút ngộng. Hắn xác thực có tài hoa. Liêu Thi Thi xem vội vàng Lục Lâm Viễn, như có điều suy nghĩ đánh giá một câu. Nghe được Liêu Thi Thi lời nói, đám người đều đưa ánh mắt đặt tại nàng trên người. Bởi vì là nữ sinh, mặc kệ là vì duy trì rụt rè hình tượng còn là ra tại cái gì nguyên nhân, trên cơ bản Liêu Thi Thi đều không có tại kịch tổ bên trong đánh giá qua bất luận kẻ nào, hôm nay tính là phá lệ chủ động mở miệng. "Thi Thi, ngươi năm nay nhanh 26 đi." Cũng tại nàng đánh giá xong, Trương Trấn mang bất cần đời tâm thái mở miệng lên tới. "Như thế nào? Trấn ca?" Liêu Thi Thi có chút hiếu kỳ. "Nay tiểu tử mới chừng 20, không chừng là một cái tiềm lực, ta cảm thấy có thể hào hào đầu tư một chút nha." Trương Trấn xem náo nhiệt không chê sự tình đại, một chút liền đem đề tài liên lụy đến nam nữ phía trên đi. "Trấn ca, đừng loạn nói đùa, vạn nhất bị hữu tâm người nghe được, đến lúc đó cũng không biết nói muốn chuyển ra cái gì phi đoán được." Liêu Thi Thi tựa hồ đã sớm thói quen này loại vui đùa lời nói, cũng không hề tức giận, nhẹ nhõm hóa giải. "Ta cảm thấy Trương Trấn nói không gì vấn đề, ha ha ha." Vương Thiên Nguyên tại này cái thời điểm cùng nói chêm chọc cười lên tới. Mọi người cũng không là nghiêm túc, chỉ là đơn thuần chỉ đùa một chút, bọn hắn quan hệ cũng đều rất quen, cho nên cũng không sợ đắc tội người. Lại chơi tiếng cười hạ. Nhiếp Nguyên cùng Lâm Viễn hai người cũng đã đi tới từng người vị trí bên trên. Đường đi bên trên, Lâm Viễn đơn vai gánh chính mình vũ khí yên lặng chờ đợi, mà Nhiếp Nguyên đóng vai Triệu Tĩnh Trung một góc thì cưỡi bạch mã tùy thời chờ đợi vào tràng. Theo đánh bản sư thanh âm rơi xuống, phần diễn bắt đầu. Lâm Viễn theo đường đi bên ngoài nhàn nhã tản bộ chậm rãi đi vào đường đi bên trong. Đi đến ống kính trước mặt, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lăng lệ nhìn cách đó không xa. Cục cục đát. Triệu Tĩnh Trung thân cưỡi ngựa trắng, không nói lời nào chậm rãi tới gần Lâm Viễn vị trí. Lâm Viễn một tay đem vũ khí đứng lặng tại mặt đất bên trên, ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, hiển nhiên một bộ không biết đối phương tới người ý gì bộ dáng. Công công. Chờ Nhiếp Nguyên đi tới cùng phía trước, Lâm Viễn chậm rãi mở miệng lên tới. Người võ công thực hảo, thay ta giết người. Nhiếp Nguyên lạnh lùng nói. 200 lượng. Lâm Viễn đóng vai Đinh Tú nói ra giá cả. Nhìn chăm chú liếc mắt một cái Lâm Viễn, Nhiếp Nguyên theo chính mình ngực bên trong lấy ra một cái màng bao, bên trong thả đầy bạc. Đã đánh qua, Lâm Viễn vô cùng nhẹ nhõm tiếp nhận. Nhiếp Nguyên, này 100 lượng là tiền đặt cọc. Lâm Viễn, công công là muốn giết hay? Nhiếp Nguyên, Bắc Trấn phủ ti tiểu kỳ quan, cận nhất xuyên. Trục trục đến nơi này, hết thảy tất cả đều là nguyên bản kịch bản, không có bất luận cái gì cải biến. Vốn dĩ bình thường kịch bản là nghe được này cái tên sau, lập tức liền đáp ứng, sau đó tiêu sái trở về. Nhưng theo Lâm Viễn cải biến kịch bản sau, một màn kế tiếp liền là hoàn toàn mới phiên bản. Ai ba? Lâm Viễn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi trả lời, sau đó nhắc nhở, công công không biết hắn là ta sư đệ sao ba? Người này dạng người, còn để ý này chút. Nhiếp Nguyên mang khinh thường ánh mắt hỏi nói. Tại Lâm Viễn sửa chữa xong kịch bản sau, Nhiếp Nguyên làm vì đối diễn một phương, hắn là trừ đạo diễn lấy bên ngoài cái thứ hai xem xong kịch bản người, bởi vậy này đó nhỏ bé biểu tình diễn kỹ, hắn đều dễ như trở bàn tay diễn ra tới. Đường Nhiếp Nguyên nói xong, đứng ở một bên vây xem diễn viên chính, nhân vật phụ cùng với công tác nhân viên nhóm đều nhao nhao tò mò. Này một đoạn kịch bản nói như thế nào đây? Mặc dù so trước đó muốn no đủ một ít, nhưng cũng không có chút nào điểm sáng a. Tại này cái tình huống hạ, bọn họ thực nghi hoặc vì cái gì đạo diễn sẽ như vậy kích động. Nhưng mà, liên tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Lâm Viễn hạ một câu nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ thấy Lâm Viễn đối mặt Nhiếp Nguyên dò hỏi, rất nhanh trả lời, công công ngươi hiểu lầm, này người nhưng là ta chí ái thân bằng a, tay chân huynh đệ nha. Nhiếp Nguyên vẫn như cũng là lạnh lùng vô cùng xem Lâm Viễn. Ước chừng qua 3 giây, Lâm Viễn biệt xuất ba chữ, đắp thêm tiền ba. Theo đắp thêm tiền ba chữ ra tới nháy mắt bên trong, Lộ Dương liền hô to, cắt ba. Nhưng lần này hắn không là đầy mặt u sầu gọi cắt, mà là đầy mặt kích động lại hưng phấn kêu lên. Hảo, này mấy câu lời kịch thêm hảo. Tại hắn tán dương hạ, phía trước còn tại nghi hoặc diễn viên chính nhóm một đám cũng theo ngậm tất bên trong tỉnh táo lại. Tỉnh lại nháy mắt, Trương Chấn cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp phốc xùy một chút cười lên tới. Ha ha ha ha ba. Này một tiếng tươi cười tựa như có lây nhiễm lực bản, đến mức hắn bên cạnh mấy cái diễn viên chính cùng cũng không nhịn được cười to lên tới. Một chút. Chỉnh cái kịch tổ nhân Lâm Viễn sửa lời kịch cấp chỉnh vui vẻ. Đây chính là ta chí ái thân bằng, tay chân huynh đệ a, đắp thêm tiền. Thần. Không chút nào khoa trương nói, liền này câu lời kịch, này cái nhân vật sống. Ta bắt đầu hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì lời kịch làm đạo diễn như vậy kích động, hiện tại xem tới, Lâm Viễn thật hắn nương có tài a. Này nhân vật lý giải, ngưu. Bên ngoài hành xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đám người đều là diễn kỹ phái thực lực phái người, bọn họ thực rõ ràng Lâm Viễn này mấy câu lời kịch xông ra cường đại nhân vật lý giải năng lực. Sửa đổi lời kịch, phần diễn, này phi thường thử thách một cái diễn viên đối nhân vật lý giải. Liên giống với như rất nhiều phim bên trong một ít danh tràng diện, liền là bởi vì diễn viên nhóm đối nhân vật lý giải quá sâu, từ đó mới sẽ sinh ra các loại danh tràng diện. Cũng bởi vậy, hiểu biết đến này điểm mấy người, lập tức một đám tại đầu góc bên trong thăng ra hai cái chữ. Phụ. Cũng tại đám người cười không thành nhân dạng thời điểm, Lộ Dương lại vung tay lên hô, "Trục hảo, bảo một điều." Bảo một điều ý tứ liền là lại đến một điều. Cũng không là bởi vì đối phương chụp không tốt, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không chụp càng tốt một chút. Đặc biệt là giống như này loại thần lai nhất bút tràng diện, nhất định phải muốn nhiều tới mấy cái. Này dạng lời nói mới có thể để cho hiệu quả đạt tới tốt nhất. Lâm Viễn cùng Nhiếp Nguyên hai người không có ý kiến, rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục tới một điều. Điều thứ hai quay chụp. Sở hữu người khắc chế ý cười, một đám căng cứng chính mình mà xem hiện trường đóng phim. Đương danh tràng diện tức sẽ tái hiện thời điểm, Liễu Thi Thi trước tiên không kèm được, một người sau này chạy, khi xác định chính mình không sẽ ảnh hưởng quay chụp thời điểm, nàng mới cất tiếng cười to. Tiếng cười chi hạ, vừa vặn cùng Lâm Viễn lời kịch đồng bộ. Hắn nhưng là ta chí ái thân bằng, tay chân huynh đệ nhà, đắp thêm tiền bốn. Cũng tại Lâm Viễn lại một lần nữa nói ra này câu lời kịch thời điểm, đối thủ diễn Nhiếp Nguyên cũng không nín được, đương hạ phốc cười nhạo lên tới. Này một chút, Lộ Dương khí hư. Nhiếp Nguyên, ngươi cấp ta ngừng lại bốn. Hào đạo diễn, nhưng là đạo diễn, ngươi có thể hay không cũng đừng cười như vậy khoa trương. Ta thật chịu không được, ha ha ha ha ha ha. Nhiếp Nguyên nghe được đạo diễn lời nói, lập tức quay đầu, mới vừa chuẩn bị xin lỗi, kết quả phát hiện Lộ Dương cũng là đầy mặt cười to, đương hạ liền trêu chọc lên tới. Ha ha ha ha ha. Không biết là Nhiếp Nguyên trêu chọc thú vị, còn là đại gia đều không kiểm được, một chút, toàn trường sở hữu người đều vui lên rồi, một đám phát ra từ nội tâm thoải mái cười to. Cái này khiến chứng trạng đảng Hoàng Lâm Viễn có chút ma. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng. Chương 65, thực nhuận. Chương 65, thực nhuận. Hơn 7 giờ tối, Lâm Viễn rốt cuộc chụp xong này trận diễn. Lại chụp xong lúc sau, Lộ Dương đã là đối Lâm Viễn khen không dứt miệng lên tới. Nay loại ngoại ý muốn chi hỉ là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Khích lệ thanh cũng không chỉ theo hắn một nhân khẩu bên trong chuyển đến. Vương Thiên Nguyên ở một bên cũng cùng nói, ta liền nói ta không có nhìn lầm người, lão đệ ngươi là thật sự có thực lực. Trương Chấn cười điểm tương đối thấp, vẫn như cũ đắm chìm tại thêm tiền lời kịch bên trong, ngăn không được ý cười khen, ta nói ngươi quá được rồi đi, này lời kịch ngươi là như thế nào nghĩ a? Quả thực liền là thần. Nhiếp Nguyên làm vì đối diễn người, hắn trực tiếp phàn nàn lên tới, hắn là một cái duy nhất làm ta cảm thấy đối diễn thực cố hết sức người, ta toàn bộ hành trình căng cứng chính mình tâm tình, không dám cười a, nhưng là xem đến hắn mặt, ta liền nghĩ đến này câu lời kịch, thực sự là không nhịn được. Ngươi còn có mặt mũi nói? Bởi vì ngươi, chúng ta chỉ ít nở dê 4 lần. Lộ Dương một bên xen vào lên tới. Liêu Thi Thi không có nói chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đặt tại Lâm Viễn trên người bắt đầu đánh giá, nàng hiển nhiên là đối Lâm Viễn sản sinh hiếu kỳ, bất quá cũng chưa từng xuất hiện tiểu thuyết bên trong cái gì vừa thấy đã yêu cầu hết kịch tình. Đơn thuần nhân tài hoa mà có muốn quen biết ý tưởng. Bất quá làm vì một cái nữ sinh, chủ động đi kết giao hoặc giả nói chuyện, khó tránh khỏi sẽ cho người khác tạo thành hiểu lầm, thậm chí ồn ào. Cuối cùng nàng cũng chỉ là tại trong lòng lưu ý thêm khởi Lâm Viễn. Nói chuyện phiếm trong lúc, đám người đem không có ăn xong cơm ăn xong. Ăn no sau, thừa dịp trời tối, Lộ Dương chuẩn bị đem đánh nhau diễn chụp xong. Trên cơ bản chụp xong Lâm Viễn này trận diễn sau, này hai ngày liền muốn chạy tới Ô Lan bố thống cảnh khu, vỗ một cái đại kết cục. Bởi vì có Lâm Viễn phía trước biểu hiện, Lộ Dương đối hắn hết sức yên tâm. Lâm chụp phía trước, hắn cố ý dặn dò, bình thường đi kịch bản, nhưng như quả ngươi có cái gì ý tưởng hay trực tiếp biểu diễn tới, kịch bản chủ tuyến cùng đại phương hướng không thay đổi là được. Này câu nói cơ hồ là nói cho Lâm Viễn, kế tiếp chỉ cần ngươi dựa theo kịch bản kết cục đi, về phần chi tiết phương diện như thế nào chụp liền xem chính ngươi. Tính là cho diễn viên tự do phát huy cơ hội. Được đến này cái cơ hội, Lâm Viễn gật đầu biểu thị không có vấn đề. Nói thật, làm vì một cái diễn viên, ai không muốn tự do phát huy một chút ta? Quy quy củ dựa theo kịch bản bên trên sở diễn, ít nhiều có chút hạn chế diễn kỹ cùng tài hoa. Kết quả là, điều chỉnh tốt trạng thái Lâm Viễn cũng tới đến thuộc về chính mình vị trí bên trên. Kế tiếp này trận diễn thuộc về đánh nhau diễn. Cầm tiền làm việc hắn trước tiên đem sư đệ yêu thích một nhà người toàn giết, duy độc lưu lại đối phương nữ nhân. Phiến diện thượng xem, hắn là không chọn không giữ tiểu nhân. Nhưng hiểu biết kịch bản người đều biết, này cái lang trung nên giết. Bởi vì này cái lang trung cầm tiền chẳng những không cho chính mình sư đệ chữa bệnh, ngược lại còn tăng thêm sư đệ bệnh tình, này cũng dẫn đến sư đệ ngày càng gầy gò. Làm sư huynh đinh tu, lại làm sao có thể bỏ qua này cái lang trung. Thứ 36 chàng, thứ nhất kính, khai mạc. 8:40, đánh bản sư theo ống kính đi qua, phần diễn chính thức khai mạc. Cận nhất xuyên theo vách tường bên trên nhảy xuống, túi lưng xuống đi vào phòng bên trong, ngay lập tức liền xem đến lang trung. Lang trung tính tọa tại chỗ không có bất luận cái gì động tĩnh, chờ cận nhất xuyên tới gần cầm tay đặt tại đối phương hơi thở hạ lúc, lang trung chậm rãi đảo tại mặt đất bên trên, lạnh thấu. Xem lang trung thi thể, cận nhất xuyên vô cùng cảnh giác, thật cẩn thận đem tay đặt tại đao kiếm bên trên, từng bước một đi tới viện tử bên trong. Nhưng đương xem đến phòng nội hoàn cảnh lúc, hắn vội vàng vào, chỉ thấy Lâm Viễn ôm một cái lộ ra trắng nón hai chân nữ nhân, mang hưởng thụ ánh mắt đi ra tới. Vung ra hắn, cận nhất xuyên hô. Lâm Viễn lộ ra cười dâm, như ném rác rưởi bản tiện tay đem nữ nhân bước xuống sư đệ cận nhất xuyên trước mặt. Cận nhất xuyên vội vàng tiếp nhận nữ nhân, tử tế quan sát nữ nhân tình huống, phát hiện không có chết sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ta biết, giang hồ bên trên giết đại phu là đại hủy kỵ, nhưng là ta không có cách nào. Có người bỏ tiền mua ngươi người đầu, thực bỏ được bỏ tiền. Tại cận nhất xuyên lộ ra thương tâm gần chết biểu tình lúc, Lâm Viễn liền cùng một người không có chuyện gì bàn, cầm tay bên trong hồ lô rượu nói, không có để ý sư đệ bất luận cái gì phản ứng, Lâm Viễn mang tiểu nhân sắc mặt lạnh nhạt nói, dù sao sớm muộn muốn chơi chết ngươi, vừa vặn này lần có người bỏ tiền, ta đây xem, liền không đợi đi. Hắn cười, đem một bên vũ khí cầm tới trên người, chịu mở vỏ, tay bên trong cầm miêu đao, xem chính mình sư đệ gắt gao ôm nữ nhân. Vốn dĩ kế tiếp phần diễn hẳn là động thủ, nhưng Lâm Viễn đột nhiên lại có một cái điểm tử. Hắn đột nhiên thiện tự làm chủ từ bỏ nguyên bản lời kịch, ngươi tiểu tử ánh mắt không sai. Đạo diễn, hắn lại sửa lời kịch. Phụ trách lời kịch này khối đạo diễn lập tức phát hiện không hợp lý, vội vàng nhắc nhở. Xuyệt. Lộ Dương không có để ý, vươn tay làm ra một cái hư thanh biểu tình, ánh mắt bên trong chẳng những không có một điểm sinh khí, ngược lại còn có chút chờ mong, liền phảng phất kế tiếp có cái gì kinh hỉ muốn cấp chính mình bình thường. Lâm Viễn tiếp tục diễn lại chính mình nhân vật, chỉ thấy hắn lộ ra một mặt dư vị vô cùng biểu tình, ngay sau đó nói ra một câu làm cho nam nhân đủ để điên cuồng lời nói. Kia cái cô nương, thực luận. Biểu tình kéo dài 3 giây. Lộ Dương mặt mang vui mừng gọi cắt. Cắt. Nghe được này cái thanh âm, sở hữu người bắt đầu để công việc trong tay xuống. Hảo, không sai, phi thường hảo. Lộ Dương không có chờ Lâm Viễn lại đây, chủ động đi qua vỗ hắn bả vai tán thưởng lên tới. Này một câu Lâm thời thêm lời kịch không so với phía trước kia câu đắt thêm tiền kém. Ngắn ngủi một câu, càng thêm đem này cái nhân vật tiểu nhân, vô sỉ, phản phái hình tượng lại lần nữa làm sâu sắc. Có thể nói, tại lúc này Lộ Dương mắt bên trong, toàn bộ kịch giữa sở hữu nhân vật, không có bất luận cái gì một cái nhân vật có đinh tu này cái nhân vật chói sáng. Này là hắn bất ngờ. Theo xem bản tử đến Lâm Viễn thêm diễn phía trước, hắn cũng không có quá coi trọng này cái nhân vật. Như quả coi trọng lời nói, cũng không tới phiên một cái bình thường ký kết nghệ nhân tới diễn. Nhưng chính vì vậy, chờ chụp hoàn thành phiến phát hiện này cái chính mình cũng không coi trọng nhân vật bị Lâm Viễn diễn sống, biểu diễn hào quang lúc, hắn trong lòng chỉ có tràn đầy thưởng thức và tán thưởng. Mà một bên vây xem diễn viên chính nhóm lại nhìn thấy này một màn sau, một đám cũng không nhịn được gật đầu phụ họa. Một lần xuất hiện này loại tình huống, có thể nói là vận khí tốt, hoặc giả linh quang chợt hiện. Nhưng hai lần chi hạ, kia liền tuyệt đối không là linh quang chợt hiện vấn đề, mà là thực lực vấn đề. Ngẫm lại xem, theo truyền hình điện ảnh kịch sinh ra bắt đầu, mấy ngàn bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm có đi, nhưng chân chính có thể làm người xem khắc sâu ấn tượng nhân vật có mấy cái. Nhiều ít hảo diễn viên một đời cũng liền một hai nhân vật có thể làm cho người xem ký ức như mới, nhưng bây giờ người ta Lâm Viễn mới xuất đạo liền sắp sẽ có một cái danh tràng diễn nhân vật, cái này khiến bọn họ đã bội phục lại hâm mộ. Thậm chí diễn viên chính Trương Chấn đều muốn theo Lâm Viễn đổi cái nhân vật. Lấy hắn chuyên nghiệp góc độ, Này bộ điện ảnh nếu chiếu lên, Lâm Viễn Sở đóng vai này cái Đinh Tu nhất định sẽ đại hỏa, nhất định sẽ dẫn tới vô số người chú ý, thậm chí theo thời gian trôi qua, này cái nhân vật đem sẽ trở thành một cái ngạnh, trở thành một cái danh chẳng diện. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể tưởng tượng. Có này cái ý tưởng không chỉ là hắn một người, bao quát Vương Thiên Nguyên, Nhiếp Nguyên, bọn họ đều có này cái ý tưởng. Đặc biệt là Lưu Đông Học, như quả không là trở ngại mặt mũi lời nói, hắn thật muốn từ bỏ cận nhất xuyên này cái nhân vật. Toàn bộ hành trình chụp được tới, hắn cảm thấy chính mình này cái nhân vật không có cái gì xuất sắc địa phương. Ngược lại là Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu, quả thực liền là làm người hai mắt tỏa sáng. Ai? Thở dài một hơi, Lưu Đông Học đem sở có ý tưởng đều phong ấn tại trong lòng, ánh mắt bên trong chỉ có một tia hâm mộ. Chương 66, nghệ nhân thăm đáp lễ hội nghị. Chương 66, nghệ nhân thăm đáp lễ hội nghị. Mặc kệ hâm mộ hay không, sự thật đã định, không ai có thể cải biến hết thể kết cục. Hai ngày sau, Lâm Viễn chụp xong sở hữu đánh võ diễn, ngay sau đó liền theo kịch tổ chức vang ô lan bố thống đại thảo nguyên. Đến này một trạm thời điểm, sở hữu người đều bị quốc gia rất tốt non sông cấp kinh diễm một bà. Này bên trong đã từng là thanh triều hoàng gia Mộc Lan bãi sắc khu, phong cảnh nghi nhân, khắp núi khắp nơi xanh nhạt cấp người một loại thập phần yên tĩnh cảm giác. Vì để cho đại gia hảo hảo quay phim, cùng ngay tới thời điểm, đạo diễn lựa chọn làm đám người hảo hảo chơi một ngày. Chơi xong sau, kế tiếp liền là quay phim. Lâm Viễn chụp xong này một cái diễn liền đóng máy. Cho nên hắn thập phần nghiêm túc đối đãi, cơ hồ là chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cho dù có chút sai lầm lầm lộ Dương chẳng những không có nói hắn, ngược lại còn cẩn thận cùng hắn nói diễn, như ân sư bản ân cần dạy bảo. Này đó ngày đối với Lâm Viễn tới nói, trừ đem Đinh Tu này cái nhân vật diễn hảo lấy bên ngoài, hắn thu hoạch càng nhiều còn là đám người ưu ái cùng thưởng thức. Cầm Vương Tiên Nguyên tới nói, hắn không hạ 3 lần chủ động biểu thị chờ hắn tiếp vào cái gì hảo kịch bản, có cái gì hảo nhân vật ngay lập tức gọi chính mình. Nhiếp Nguyên cũng là như thế, Trương Chấn càng là khoa trường, trực tiếp hỏi hắn có nhảy hay không, rảnh, muốn hay không muốn đến bọn họ nhà công ty đi, giá cả cấp hắn mở cao một chút. Đối với cái này Lâm Viễn trực tiếp viện cự. Mà nơi này mặt cao hứng nhất không gì hơn Lộ Dương. Nguyên nhân không gì khác, liền là bởi vì giá cả quá tiện nghi. Thông qua này đoạn thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện Lâm Viễn là một cái đáng làm chi tài, là một cái có bản lĩnh có năng lực người. Lấy hắn hình tượng cùng năng lực, sớm muộn đều sẽ hỏa. Thậm chí không chút nào khoa trương nói, nếu như đối phương vận khí tốt, nói không chừng về sau siêu một tuyến diễn viên danh sách bên trong sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Này phiên tương lai tiểu tử, chính mình hiện tại chỉ hoa mấy vạn khối tiền liền mời đến, ngươi nói hắn hài lòng hay không hài lòng? Nhưng hắn cũng không có tiểu khí. Và hôm nay Lâm Viễn chụp xong cuối cùng một đoạn diễn, triệt để đóng máy sau, hắn chủ động lấy ra một cái bao lấy 2 vạn nguyên hồng bao. Này cái hồng bao là đơn độc cấp Lâm Viễn, không cần lên giao cho công ty, thuộc về chính mình ngoài định mức thu nhập. Cầm tới tiền thời điểm, Lâm Viễn thực cảm kích xem đạo diễn. Nói thật, đối phương này tính là biến tướng giải quyết chính mình khẩn cấp. Tại ký kết hỷ thiên phía trước, hắn cấp ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại các 1 vạn khối tiền, về đến Thượng Hải thuê phòng ở làm đồ vật, trên người thêm lên tới chỉ còn lại mấy ngàn khối tiền. Này mấy ngày cùng Thiên Nguyên ca bọn họ ra đi ăn cơm xoa bóp hát cả dạ ổ kẹt, mặc dù không có làm hắn dùng tiền, nhưng hắn cũng chủ động giao mấy bút tiểu tiền. Một tới hai đi, trên người tiền còn thừa không có mấy. Chờ công ty phát tiền muốn chờ đến tháng sau, trừ phi dự trì, bằng không hắn đem sẽ lâm vào không có tiền dùng tình cảnh. Hiện tại có lộ đạo 2 vạn khối tiền, có thể nói là tạm thời không thiếu tiền xài. Lộ Dương làm vì vòng bên trong người, biết mới nghệ nhân đỉnh đầu đều khẩn, bởi vậy đương xem đến Lâm Viễn quăng tới cảm kích ánh mắt lúc, hắn vô vô bả vai nói, hảo hảo làm tiếp, về sau chúng ta liền cùng có mặt các đại thị điện. Ha ha ha, thừa lộ đạo cắt luôn. Trả lời xong này câu nói, Lộ đạo chủ động mang đám người đi khách sạn ăn cơm, trên thực tế này bộ diễn còn không có chụp xong, nhưng Lâm Viễn đã đóng máy. Vì này, tối nay cơm liền trở thành hắn đóng máy yến. Bàn ăn bên trên, Lâm Viễn một ly lại một ly vào bụng, uống đến đằng sau hắn cùng Vương Thiên Nguyên, Trương Chấn, Nhiếp Nguyên ba người kề vai sát cánh, hưng khởi lúc còn hát vang một bài, Lộ đạo chủ động cùng một chỗ hát, hát xong bài lại bắt đầu trò chuyện hành bên trong thú sự. Này từng màn làm hắn cảm thấy thập phần hoảng hốt. Tưởng tượng mấy tháng trước, chính mình còn là một cái ngồi xổm tại hoành điếm đường bên cạnh, mỗi ngày vì đoạt một cái nhân vật mà cùng người khác tranh được đầu rơi máu chảy của diễn. Hiện giờ chính mình lắc mình biến hóa, kịch tổ chuyên môn vì chính mình chuẩn bị đóng máy yến, đạo diễn, diễn viên chính đều trở thành bằng hữu, này loại cách biệt một trời chênh lệch, làm hắn như mộng như ảo. Nhất đốn rượu uống đến rạng sáng mới tán đi. Lâm Viễn đến khách sạn sau, tắm cũng không có tẩy liền nằm xuống ngủ. Thời gian thoáng qua đến ngày kế tiếp. 1 giờ trưa, Hỷ Thiên truyền thông công ty. Lâm Viễn quản lý người Ninh Lạc Hà chính ngồi tại hội nghị cấp cao phòng giữa, sắc mặt có chút khẩn trương. Này nguyên nhân là bởi vì này chàng hội nghị là công ty nội bộ đối nghệ nhân cho điểm một trận hội nghị. Họ phụ trách người là công ty phó tổng, chủ quản công ty nghệ nhân này khối tổng giám đốc. Theo Hỷ Thiên công ty thành lập đến hiện tại đã qua hơn nửa năm. Thời gian nửa năm này bên trong, trừ bỏ ra nhiều tiền ký một ít có danh nghệ nhân bên ngoài, công ty trước trước sau sau còn ký kết trên 100 vị mới nghệ nhân. Này đó nghệ nhân phổ biến đều là theo nghệ giáo tốt nghiệp, thuộc về công ty mới mẹ huyết dịch. Làm vì công ty phó tổng, phân công quản lý nghệ nhân này khối Lý Ái Dân, mắt thấy nửa năm trôi qua, hắn cố ý tổ chức này chàng hội nghị, làm sở hữu quản lý người thông báo một chút liên quan tới chính mình thủ hạ nghệ nhân tình huống. Mà cái gọi là nghệ nhân tình huống, cũng không là từ quản lý người tới nói, là từ nghệ nhân hợp tác phương tới ước định. Thì như ngươi là chuẩn bị lấy ca sĩ xuất đạo, như vậy công ty nhất định sẽ an bài ngươi đi tham gia tuyển tú tiết mục, hoặc giả nói an bài ngươi chế tác album tuyên bố tại mạng bên trên. Lại tỉ như ngươi là diễn viên, như vậy ngươi khẳng định muốn tham diễn tác phẩm đi. Tại này cái tình huống hạ, quản lý người phải làm sự tình liền là chủ động liên hệ những cái đó hợp tác phương, thông qua người khác đánh giá đến cho ra một cái bình quân phân. Để bảo đảm công chính, để phòng lén câu thông, Lý Ái Dân lâm thời tổ chức hội nghị, cho ra nhiệm vụ là để các nàng đưa di động toàn bộ thả cái bàn bên trên, sau đó lần lượt gọi điện thoại tới thăm đáp lễ. Nay dạng nhất tới, liền triệt để ngăn chặn thượng hạ thông đồng hiện tượng. Tới, trước từ Trương Tiến tới đánh điện thoại. Lý Ái Dân giới thiệu xong hôm nay hội nghị nội dung sau, ngồi tại tổng giám đốc vị bên trên, bình tĩnh đối với bên trái cái thứ nhất quản lý người mở miệng. Nghe đến đó, danh gọi Trương Tiến quản lý người trong lòng có chút im lặng lên tới, sớm biết là này cái hội nghị chính mình liền không ngồi ở chỗ này. Nhất bắt đầu nàng còn tưởng rằng hôm nay là bình thường hội nghị, sở dĩ chủ động ngồi tại tổng giám đốc bên cạnh, chỉ hy vọng có thể bị nhiều chú ý một chút. Nhưng không nghĩ tới hôm nay hội nghị là kiểm tra thí điểm nghệ nhân tình huống hội nghị. Mà nàng làm vì cái thứ nhất người, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Chính mình nghệ nhân người khác không biết là cái gì tình huống, nàng lại so với ai khác đều rõ ràng. Ỷ vào chính mình dáng dấp không tệ, mỗi ngày có thể lười biếng liền lười biếng, công tác thượng cũng là có chút ngạo mạn, không có minh tinh danh khí, giá đỡ lại không thể so với bình thường minh tinh thiếu. Cho nên, nàng đã có thể nghĩ đến chính mình thăm đáp lễ kết quả. Nhưng tổng giám đốc nói ra chính mình cũng không thể phản bác, vì này, nàng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Có chút khẩn trương cầm lấy điện thoại, kết nối thông tin ghi chép, điểm mở cùng chính mình nghệ nhân hợp tác âm nhạc bên sản xuất. Bấm lúc sau, hắn cầu nguyện đối phương không có tình ngủ, ai biết 3 giây sau đối phương liền nghe. "Uy, Trương Tiến, như thế nào?" Trương Tiến kiên trì dựa theo tổng giám đốc ý tưởng phát ra dò hỏi, "Khụ khụ, Hoàng ca à, gọi điện thoại nghĩ muốn làm cái thăm đáp lễ, ta ra nghệ nhân không là tại các ngươi chỗ nào làm tuyên truyền khúc sao?" Hắn biểu hiện như thế nào dạng a? "Người ra nghệ nhân?" "A, ngươi nói tháng trước cái nào gọi cái gì Hà Hoa nam sinh là đi." Đầu bên kia điện thoại hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh thoải mái. "Đúng." Trương Tiến trong lòng đã rất khẩn trương. "Ngươi cũng đừng nói hắn, Trương Tiến, lão ca cấp ngươi nói thật, này muốn không là ngươi ta nhiều năm giao tình, ta tuyệt đối sẽ không muốn này loại người chúng ta không nói những cái khác, liền nói một điểm, ghi chép cái ca kia trở thế, không biết còn tưởng rằng là thiên vương tới, quan trọng nhất là nho nhỏ tuổi tác cũng không biết từ nơi nào học như vậy nhiều tao thao tác, ghi âm lão sư hảo tâm giáo hắn mấy câu, hắn còn cùng nhân gia đối lên tới." Chương 67, tham đáp lễ lộ dương, Vương Thiên Nguyên. Chương 67, tham đáp lễ lộ dương, Vương Thiên Nguyên. Này một tiếng rơi xuống, Trương Tiến sắc mặt đều thay đổi. Nàng cũng không dám ngẩng đầu quan sát nhà mình lãnh đạo, cũng không dám quan sát đồng liêu. Khụ khụ, xác thực, hiện tại trẻ tuổi nghệ nhân đều có điểm táo bạo, hảo ta còn có chút sự tình, một điểm trò chuyện a. Vì phòng ngừa sự tình chuyển biến xấu, Trương Thiến chủ động tìm một cái lý do nhanh lên quải điệu. Quải xong sau, nàng mang đầy mặt xấu hổ xem Lý Ái Dân. Lý Ái Dân sắc mặt bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có phát sinh bản, nhưng ánh mắt lại đặt tại Trương Thiến bên cạnh người, không có nói chuyện nhưng lại truyền đạt hắn ý tứ. Cái thứ hai quản lý người xem đến vết xe đổ, lập tức trong lòng phát lạnh. Nhưng việc đã đến nước này, Trương Thiến đều chạy không thoát, kia nàng khẳng định cũng chạy không thoát. Kết quả là, nàng chỉ có thể kiên trì đẩy thông điện thoại đi thăm đáp lễ. Điện thoại gọi thông đi qua. Nói rõ đến ý đồ sau, đối phương kia đầu trực tiếp châm chọc khiêu khích lên tới. "Diễn viên, ngài kia gọi diễn viên, ngươi gặp qua kia cái diễn viên lưng lời kịch lương 3-4 ngày a?" "Ha ha." Cái thứ hai thăm đáp lễ điện thoại, vẫn như cũng là chửi rủa trêu chọc thanh âm, mà giống như này chủng loại tựa như thanh âm, rất nhanh liền tại chỉnh cái hội nghị gian bên trong vang lên. "Ha ha, này loại tân nhân làm phiền ngươi về sau đừng giới thiệu qua tới. Nói thật, này muốn không là nhìn chúng các ngươi Hỷ Thiên lão bản mặt mũi, hắn này đời cũng đừng nghĩ vào ta này cái kỳ tổ. Kỳ thật ta định nghĩ cho các ngươi một cái đề nghị, đó chính là ngươi nhóm về sau ký kết nghệ nhân thời điểm có thể hay không nghiêm túc đối đãi. Này là cái gì? Này tất cả đều là quan hệ hộ đi. Có thời gian hảo hảo bồi dưỡng một chút, một lời khó nói hết nhà." Trọn vẹn hơn một giờ, tham đáp lễ điện thoại đại khái đánh 450 thông đi ra ngoài. Không thông điện thoại kéo dài không đến một phút đồng hồ tả hữu liền cúp máy. Mà này đó tham đáp lễ điện thoại bên trong, trước mắt không có một điều là hướng hảo địa phương nói. Trên cơ bản đều là các loại phàn nàn cùng với chào phúng. Mãi cho đến 1 giờ 15 phút đồng hồ thời điểm, rốt cuộc tới một cái khen ngợi. "Tiểu hỏa tử không sai, liền là khả năng mới thêm vào này hành, rất nhiều quy củ không hiểu lắm, nhưng là thái độ thành kính, nói chuyện cũng có lễ phép, thật hài lòng." Này điều khen ngợi xuất hiện sau, vẫn luôn mặt âm trầm Lý Ái Dân tính là hòa hoãn một chút. Này cái quản lý người cũng tương tự lộ ra mừng rỡ biểu tình. Tại sở hữu người đều bị mắng tình huống hạ, chính mình có thể được đến này cái đánh giá đã là một cái phi thường hảo sự tình. Thậm chí nói, bởi vì này điều đánh giá, nói không chừng nhà mình nghệ nhân khả năng sẽ có được công ty trọng dụng đều nói không chính xác. Này không là ảo tưởng, này là hợp lý tình huống. Lý Ái Dân mở này cái sẽ mục đích, không là nói là muốn khai trừ ai, mà là muốn bồi dưỡng một chút công ty mới nghệ nhân. Trên thực tế, Hỷ Thiên truyền thông trước mắt gặp được một cái thực xấu hổ sự tình. Này cái sự tình liền là thập phần khuyết thiếu trung tầng nghệ nhân. Này phiên hiện tượng đối với một cái mới vừa thành lập giải trí công ty tới nói, là một cái rất nghiêm trọng sự tình. Bởi vì một công ty kiếm tiền hay không, không là dựa vào tầng dưới chót, cũng không là dựa vào cao tầng, mà là dựa vào trung tầng nghệ nhân. Đầu tiên, cao tầng nghệ nhân ngươi là dùng nhiều tiền thỉnh lại đây đảm đương bề ngoài, vì thỉnh này đó người lại đây, trên cơ bản Hỷ Thiên công ty đều là cho ra tràn giá giá cả. Tỷ như một cái một tuyến diễn viên, bình thường ký kết phí giả thiết là 500 vạn, như vậy Hỷ Thiên thỉnh lại đây chí ít dùng nhiều gấp đôi giá cả. Nguyên nhân không gì khác, liên bởi vì ngươi là một cái mới công ty, không có nội tình, ngươi không cấp giá cao ai tới. Mà mới nghệ nhân này một bên liền càng thêm không cần phải nói, có thể làm được không lỗ tiền liền tính vận khí tốt. Cho nên, chỉ có trung tầng nghệ nhân mới có thể vì công ty sáng tạo lợi nhuận, sáng tạo thu nhập. Nhưng ngươi nghĩ muốn chiêu đại lượng trung tầng nghệ nhân, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là ngươi muốn hướng ngoại giới chứng minh, ngươi có năng lực phụng hồng nghệ nhân. Đối với một cái mới vừa thành lập công ty tới nói, ngươi dùng tiền mời đến đại minh tinh, chỉ là hướng ngoại giới nói ra ngươi có tiền, ngươi có tài lực. Làm đến này một điểm, khả năng hấp dẫn rất nhiều tân nhân. Rốt cuộc tân nhân liền là nghĩ muốn kiếm tiền, nổi danh cái gì cũng nghĩ, nhưng là giai đoạn trước không sẽ quá để ý. Mà đối với những cái đó có nhất định thành tích, tỉ như những cái đó hai tuyến diễn viên tới nói, bọn họ thì hy vọng tìm được một nhà có bản lãnh, có năng lực công ty, có tiền hay không đều hảo nói, quan trọng là gia nhập đi vào sau, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem ta mang đến một tuyến này cái trình độ thượng. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ra này một điểm. Như vậy tuyệt đối có vô số trung tầng nghệ nhân chủ động ôm ấp yêu thương. Mà chứng minh này một điểm biện pháp, liền là ngươi phụng hồng ra một người mới ra tới. Ngẫm lại xem, ngươi nếu là phụng hồng một người mới, này không thể nghi ngờ là tại hướng ngoại giới thả ra một cái tín hiệu. Ta liền tân nhân đều có thể phụng hồng, huống chi các ngươi này đó có thành tích có danh tiếng nghệ nhân a. Tại này cái ý tưởng chi hạ, kết quả là mới có ngày hôm nay này cái thăm đáp lễ hội nghị. Chỉ là, làm Lý Ái Dân không nghĩ tới là, thượng số trăm nghệ nhân thế nhưng như thế kém cỏi, hơn một giờ mới chỉ có một điều khen ngợi. Cái này khiến hắn có chút ma. Tại Tiêu Tụy Tâm Linh hạ, đột nhiên lại có mấy cái thăm đáp lễ điện thoại, làm hắn giãn ra lông mày. Thời gian nửa tiếng, điện lời đã đánh tới 94 cái. Trong lúc, lại có 4 cái thăm đáp lễ biểu thị hài lòng. 4 cái hài lòng thăm đáp lễ bên trong, có một cái là ca sĩ, hắn được đến ca ngợi rất nhiều, nói là một cái đáng làm chi tài, chỉ cần cho hắn cơ hội, tuyệt đối có cơ hội xung kích một tuyến ca sĩ. Nghe được này cái thăm đáp lễ, Lý tổng một trái tim tính là an ủi một chút. Đồng dạng, mang này cái nghệ nhân quản lý người cũng là đầy mặt vui mừng. Nàng mặc dù không biết cao tầng mở cái gì sẽ, nhưng nàng biết, Lý tổng hôm nay này cái sẽ khẳng định là có mục đích. Còn như mục đích, ngốc tử cũng có thể đoán được, nhất định là có quan hệ tại bồi dưỡng tân nhân này khối. Một cái công ty muốn bồi dưỡng tân nhân, không phải là thêm đại chú mã, cho càng nhiều tài nguyên sao? Bởi vậy, nghĩ tới đây, này cái quản lý người có thể nào không vui a? Thậm chí nàng đều đã muốn theo chính mình nghệ nhân phát một điều chúc mừng người bị tổng giám đốc nhìn chúng, chuẩn bị cất cánh đi tin tức. Lại nàng mừng rỡ rất nhiều. Tham đáp lễ nhân viên đã xếp tới Ninh Lạc Hà này bên trong. Lý tổng xem đến Ninh Lạc Hà thời điểm, ánh mắt bên trong không khỏi có chút mong đợi. Đối phương là chính mình tự mình đào lại đây, nàng nghiệp vụ năng lực nhưng là nghiệp giới có danh, chắc hẳn nàng nhất định có thể cho chính mình mang đến điểm kinh hỉ. Kết quả là, Lý Ái Dân chủ động mở miệng hỏi nói, "Lạc Hà, ngươi đánh cái tham đáp lễ điện thoại, hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ a." Nghe được Lý tổng lời nói, Ninh Lạc Hà biểu tình không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại có chút không để, rốt cuộc chính mình mới vừa mang Lâm Viễn không bao lâu thời gian. Đặc biệt là nàng theo đi tới nghe được Lý tổng lời nói sau, liền biết hôm nay này cái tham đáp lễ điện thoại rất quan trọng, liên quan đến nghệ nhân tại công ty tương lai địa vị. Tỷ như cái thứ nhất bị đặt câu hỏi kia cái nghệ nhân, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, qua không được bao lâu hắn liền phải cút đi. Cho nên, nàng không nghĩ này cái thời điểm liền đánh về thăm điện thoại, bởi vì tại nàng nhìn lại, tân nhân ra chút sai lầm thực bình thường, điện thoại đánh tới khẳng định không chiếm được cái gì lời hữu ích, giả thiết đối phương nói vài lời khó nghe lời nói, kia không là hố nhân ra Lâm Viễn sao? Nghĩ nghĩ, Ninh Lạc Hà mang do dự ánh mắt nói, "Lý tổng, ta nửa tháng trước mới mang tân nhân ngươi xem muốn không lần sau." Nàng nói xong, Lý tổng sững sờ một chút, bất quá rất nhanh cũng thoải mái lên tới, mới vừa chuẩn bị nói một câu vậy được rồi lúc. Đột nhiên phía trước kia cái có cơ hội xung kích một tuyến minh tinh quản lý người mở miệng làm khó dễ. "Đừng a, Ninh tỷ, chúng ta này bên trong mang người kia cái không là tân nhân a. Ta mang kia cái nghệ nhân cũng bất quá tới 2 tháng thôi, Lý Hồng mang kia cái tân nhân mới đến 20 ngày, như thường đánh điện thoại." Này cái quản lý người gọi Nô Tuệ. Nàng cũng không có cùng Ninh Lạc Hà có qua xung đột, sở dĩ nói ra này phiên lời nói, hoàn toàn là bởi vì ghen ghét đối phương. Hai người đều là quản lý người, nhưng công ty cấp đãi ngộ lại bất đồng. Ninh Lạc Hà thu nhập phúc lợi muốn so Nô Tuệ nhiều 1/3, từ đó cũng dẫn đến nàng thực khó chịu. Hiện tại gặp được như vậy hảo một cái cơ hội, nàng lại làm sao có thể bỏ qua đối phương đâu. Quả nhiên, đương nàng nói xong câu đó sau, toàn trường sở hữu người đều nhìn về Lý tổng. Lý tổng bức bách tại áp lực, cuối cùng còn là lựa chọn công bằng. "Lạc Hà, đánh điện thoại đi." "Hảo, Lý tổng." Việc đã đến nước này, Ninh Lạc Hà không có một chút do dự, cầm điện thoại lên liền bắt đầu gọi Lộ Dương điện thoại. Đồng thời mở miệng nói, hắn hiện tại chính tại Lộ Dương đạo diễn kịch tổ. Lộ Dương tên xuất hiện, hôm nay cái vòng người đều biết là ai. Nhưng điện thoại đẩy mười mấy giây, đối phương lại không có nghe, xem ra hẳn là tại bận điệu. Ninh Lạc Hà biết hôm nay chạy không khỏi, cũng không tìm lý do, đổi một cái điện thoại đánh qua. "Ta hiện tại đánh là diễn viên Vương Thiên Nguyên trợ lý điện thoại, ta mang nghệ nhân là cùng hắn đáp diễn." Giải thích một phen, đám người cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy không có bất luận cái gì vấn đề. "Lạc Hà tỷ như thế nào?" Này một lần, điện thoại rất nhanh bấm. Nghe được đối phương trợ lý lời nói, Ninh Lạc Hà biểu thị nghị muốn làm Vương Thiên Nguyên nghe điện thoại. Khắp hảo Vương Thiên Nguyên không có quay phim, chính nghỉ ngơi đâu, cho nên rất nhanh điện thoại liền đến hắn tay bên trong. "Uy, ta là Vương Thiên Nguyên, xin hỏi có cái gì sự tình?" Không bao lâu, Vương Thiên Nguyên thu cùng thanh âm thông qua miễn để vang lên tại đám người hai bên trong. "Vương ca ngài hảo, ta là Hỷ Thiên Truyền Thông công ty quản lý người Ninh Lạc Hà, hôm nay gọi điện thoại cho ngài là làm cái nghệ nhân thăm đáp lễ, muốn hỏi một chút ngài đối Lâm Viễn này cái nghệ nhân có cái gì cái nhìn sao?" "Lâm Viễn? Người nói này tiểu tử a?" Vương Thiên Nguyên nghe được là Lâm Viễn quản lý người nghệ nhân thăm đáp lễ lúc, đương hạ liền trở về lên tới. Đương này tiểu tử ba chữ xuất hiện sau, Ninh Lạc Hà tâm tình rất khẩn trương, bởi vì tại nàng nhìn lại này không là một cái hảo thơ. Cộng thêm thượng Vương Thiên Nguyên tiếng nói liền là rất lớn, bởi vậy cấp người một loại nổi giận đùng đùng cảm giác. Tổng hợp xuống tới, Ninh Lạc Hà có thể nào không khẩn trương đâu. Nhưng mà, liền tại một giây sau, Vương Thiên Nguyên lời nói làm tại chàng sở hữu người đều sửng sốt. Chương 68, ma, sở hữu người mộng. Chương 68, ma, sở hữu người mộng. Trước mắt bao người, Vương Thiên Nguyên mang lớn giọng trực tiếp trả lời. "Ta nói này tiểu tử ngươi là từ đâu tìm được a?" Nghe được này câu nói, Ninh Lạc Hà trong lòng đã lo lắng bất an lên tới. Vương Thiên Nguyên dù sao cũng là thực lực phái diễn viên, này cũng không thể loạn tội. Phía trước hơn 90 cái nghệ nhân, liền tính bị chửi cũng là bị vòng bên trong công tác nhân viên mắng. bọn họ mắng một chút là không quan trọng. Nhưng thăng lên đến này loại có danh tiếng người, vô luận là đối công ty còn là đối nghệ nhân tới nói, đều là cực kỳ không tốt một cái sự tình. Nghĩ tới đây, Ninh Lạc Hà vội vàng chủ động xin lỗi lên tới. "Ngài xin hỏi phát sinh cái gì? Như quả hắn làm sai chuyện, ta hướng ngài chân thành tha thiết xin lỗi." Tại Ninh Lạc Hà nói xong câu đó sau, mỗi cá nhân cũng không khỏi thở dài một hơi. Vì cái gì? Bởi vì Như Quả Lâm Viễn thật đắc tội Vương Thiên Nguyên, như vậy đây đối với công ty tới nói là một cái thực đại sự tình. Đến lúc đó, Lý tổng tuyệt đối sẽ đem trọng tâm đặt tại Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà hai người trên người. Về phần hắn nhóm, một đám có thể gối cao không lo lên tới. Nay không, Lý tổng ánh mắt cũng biến, nếu như nói phía trước nghe được mặt khác nghệ nhân vấn đề lúc, hắn ánh mắt là bất đắc dĩ lời nói, như vậy hiện tại hắn ánh mắt đã trở nên hết sức nghiêm túc lên tới, lông mày khẩn tụ cùng một chỗ, phảng phất tùy thời muốn nổi giận. Xem đến Lý tổng biểu tình, đám người càng thêm an tâm lên tới. Một đám rất mau dẫn ánh mắt hài hước xem Ninh Lạc Hà, nhao nhao tại trong lòng chờ mong một trận kịch liệt báo tố. Nhưng lại tại các nàng chờ mong thời điểm, Vương Thiên Nguyên đột nhiên lời nói chuyển hướng, vội vàng giải thích: "Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta là nói, này tiểu tử cũng quá có thể uống đi. Ta cùng Nhất Nguyên, Trương Trấn, Lộ Đạo ba cái người thêm lên tới còn uống không thắng hắn, chỗ nào tìm đến quái vật ta." Đương này câu nói nói ra sau, vốn dĩ xem náo nhiệt hiện trường lập tức sử sốt. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mỗi cá nhân dùng ngốc trợn ánh mắt nhìn Ninh Lạc Hà này bên trong. "A a, ngài cái gì ý tứ?" Ninh Lạc Hà cũng động, theo bản năng hỏi nói. Tại tất cả mọi người nhìn lại, tân nhân diễn viên đi kịch tổ giữa, trên cơ bản liền là tiểu trong suốt tồn tại a. Đừng nói tại uống rượu với nhau, có thể được đến người khác chào hỏi đều tính là ngư bức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thông qua Vương Thiên Nguyên lời nói tới xem, nhân gia Lâm Viễn đã hôn đến cùng này đó người ngồi cùng một chỗ uống rượu trình độ. Có thể tại uống rượu với nhau này là cái gì khái niệm ba? Này tương đương với hắn được đến đại gia tán thành. Như quả không chiếm được đại gia tán thành, một cái không có bối cảnh tân nhân diễn viên, có cái gì tư cách cùng này đó một tuyến diễn viên cùng với đạo diễn ngồi cùng một chỗ A4? Cũng vì này, mọi người mới sẽ chấn kinh, mới có thể mộng tất ba. Lại nói Vương Thiên Nguyên này một bên, hắn không có tại này cái vấn đề thượng lãng phí thời gian, mà là đổi chủ để nói. "Không gì, không gì, đúng, ta không biết ngươi nghĩ muốn hỏi cái gì, bất quá ta hiện tại có thời gian, Trương Trấn, Nhiếp Nguyên cũng ở nơi đây, ta mở miễn đề, ngươi có cái gì hỏi ngươi cứ hỏi đi." Thấy Vương Thiên Nguyên chủ động đổi chủ đề, đồng thời đối phương còn nhiệt tình đem mặt khác hai cái nổi danh diễn viên kéo qua sau, Ninh Lạc Hà một viên lòng khẩn trương triệt để thư giãn xuống tới. Nàng biết, Lâm Viễn tuyệt đối biểu hiện thực hảo. Bằng không mà nói, Vương Thiên Nguyên tuyệt đối sẽ không mang mặt khác người lại đây cùng một chỗ tham dự tham đáp lễ. Nghĩ tới đây, nàng biểu tình từ âm chuyển tinh, mang hiền lành nhẹ cười hỏi, chủ yếu là muốn hỏi một chút, hắn tại kịch tổ giữa biểu hiện như thế nào, tỉ như năng lực này khối, vì người phương diện, cùng với các ngươi đối hắn cái nhìn. Nàng hỏi xong, Vương Thiên Nguyên nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trả lời. Năng lực này khối, nói thật, ta cũng coi là chúng ta vòng bên trong lão nhân, ta là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ưu tú trẻ tuổi diễn viên, không thể không nói các ngươi Hỷ Thiên nhặt được một cái bà bối, ta nói câu lời thật lòng, các ngươi Hỷ Thiên có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút này cái tiểu hòa tử. Đương nhiên, các ngươi như quả không ý tưởng, muốn không tặng cho ta này một bên công ty, chúng ta công ty tuyệt đối phải, cấp cái giá cũng được. Vương Thiên Nguyên lời nói xong, một bên Trương Trấn trực tiếp lao đến, vội vàng đối hắn một câu, lại nhanh lên cùng Ninh Lạc Hà mở miệng lên tới. Đánh rắm, Vương Thiên Nguyên, ngươi ngay trước mặt đảo người là đi. Ui ui ui, ta là Trương Trấn, như quả các ngươi công ty có ý chuyển nhượng Lâm Viễn này tiểu tử lời nói, ta toàn quyền thay thế chúng ta công ty làm chủ, này người chúng ta công ty muốn. Tại Trương Trấn cùng Vương Thiên Nguyên hai người cấp người thời điểm, người hai chỉnh kia ra a. Nhân ra là tham đáp lễ, không là mua bán hợp đồng. Nhất Nguyên nhắc nhở trước một chút hai người, ngay sau đó nghiêm túc trả lời khởi Ninh Lạc Hà vấn đề. "Uy, ta là Nhất Nguyên, này cái vấn đề ta trả lời là nhất thích hợp, bởi vì ta cùng hắn là đối thủ diễn, nói thật này tiểu tử diễn kỹ không thể so với chúng ta ba kém, nhân phẩm này khối chúng ta thông qua uống rượu cũng biết, rất không tệ, không kiêu ngạo không tự ti, không cuồng không nóng nảy, hiếm thấy nhất nhưng quý là hắn này người không quên gốc, tại kịch tổ thời điểm thường xuyên cùng một ít diễn viên quần chúng ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không, có chuyện còn giáo người khác một chút. Kinh nghiệm, cho người khác cổ vũ động viên, thật rất không tệ." Nếu như nói chỉ là Vương Thiên Nguyên nói riêng trả lời này đó vấn đề lời nói, đám người còn có thể hoài nghi có phải hay không trước tiên chào hỏi. Hoặc giả nói Lâm Viễn được đến Vương Thiên Nguyên tán thành, cho nên đối phương mới có thể ra sức nói lời hữu ích. Nhưng còn bây giờ thì sao ba? Hiện tại là Trương Trấn, Vương Thiên Nguyên, Nhiếp Nguyên ba cái quốc nội thực lực phái diễn viên, thống nhất đường kính, cho ra một cái cực cao đánh giá. Cái này không là thông đồng hảo. Ngẫm lại xem, bọn họ đáng giá đi phối hợp sao ba? Quan trọng nhất là, này cái hội nghị bản thân liền là Lâm thời sinh ra. Ai cũng không có thông báo qua, căn bản không tồn tại trước tiên thông đồng như vậy một hồi sự tình. Cho nên ba cái người đánh giá là tuyệt đối chân thực, không có một chút dở trò dối trá dấu vết. Lui nhất vạn bước nói, liền tính này bên trong có bằng hữu giúp bằng hữu hiểm nghi, nhưng nhân gia Lâm Viễn có thể tại ngắn ngủi nửa tháng cùng ba cái thực lực phái có danh tiếng diễn viên làm thành bằng hữu, này mẹ nó cũng là một cái như bức năng lực a. Bởi vậy, đường ba người nói xong sau, vốn dĩ còn tùy thời bộ phát Lý tổng, này ánh mắt đã kích động không thể lại kích động. Một trương mặt bên trên quải hưng phấn hai cái chữ. Hảo, cảm tạ Trương Trấn ca, Thiên Nguyên ca, Nhất Nguyên ca đối Lâm Viễn làm ra này phiên đánh giá, ta sẽ chi tiết cùng công ty lãnh đạo báo cáo, cảm ơn các ngươi. Giờ phút này Ninh Lạc Hà đã là kích động không thể lại kích động. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Viễn thế nhưng cho chính mình một cái thiên đại kinh hỉ. Làm vì quản lý người, nàng cùng Lâm Viễn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Lâm Viễn hảo, nàng cùng nước lên thì thuyền lên, Lâm Viễn kém, nàng cũng sẽ cùng theo thành tiểu trong suốt. Mà lấy hiện tại tới xem, chính mình này ba là đụng vào đại vận. Bất quá nàng không có biểu hiện ra thực kích động bộ dáng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời đối phương, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy. Ninh Lạc Hà ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh xem đám người, chỉ là bình tĩnh ánh mắt bên trong cũng xen lẫn một tia khinh thường. Đặc biệt là đối Ngô Tuệ. Quan tới đối mặt thời điểm, nàng hơi nhếch lên một tí xíu khóe miệng, hiển thị rõ vẻ trào phúng. Đinh linh linh. Chính đương Lý tổng chuẩn bị mở miệng ngáy mắt, Ninh Lạc Hà điện thoại lại vang lên. Nhìn một chút điện báo, không là người khác, chính là Tú Xuân Đao đạo diễn, Lộ Dương Ba. Cầu nguyện phiếu khen thưởng. Chương 69, Lâm Viễn quyết điểm. Chương 69, Lâm Viễn quyết điểm. Xem lộ đạo điện thoại. Ninh Lạc Hà không do dự trực tiếp nghe lên tới. Đám người thấy thế nhao nhao không nói, một đám xem nàng. Là Hỷ Thiên truyền thông, Lâm Viễn quản lý người đi. Đúng đúng đúng, lộ đạo ngài hảo, ta là hắn quản lý người Ninh Lạc Hà. Vừa rồi Nhiếp Nguyên bọn họ cùng ta nói, là làm nghệ nhân thăm đáp lễ đúng đi. Là, xin hỏi lộ đạo ngài đối chúng ta ra Lâm Viễn có cái gì yếu điểm bình đâu? Hai người ngươi một lời, ta một câu đối đáp. Tại Ninh Lạc Hà xem tới, trước mặt Nhiếp Nguyên, Vương Thiên Nguyên chờ người đều này phiên tán dương, chắc hẳn đạo diễn lời nói cũng sẽ không kém tới chỗ nào đi. Quả nhiên, tại điểm bình giữa, Lộ Dương đầu tiên là cùng Vương Thiên Nguyên chờ người đồng dạng, tán dương khởi Lâm Viễn. Chỉ là, so sánh Vương Thiên Nguyên chờ người, hắn tán dương kết thúc sau cũng không có trực tiếp cúp điện thoại, mà là hết sức chăm chú chỉ ra Lâm Viễn khuyết điểm. Đứng tại mới vừa ký kết nghệ nhân thân phận thượng, ta cảm thấy rất hài lòng, phi thường hài lòng, tính là cho ta một cái ý tưởng không đến kinh hỉ. Nhưng như quả đứng tại đạo diễn góc độ, ta cho rằng Lâm Viễn còn có rất nhiều chỗ không đủ. Vốn dĩ ta muốn đơn độc tìm hắn trò chuyện một hồi, nhưng ta này một bên còn đắc quay phim, không có tìm được cơ hội thích hợp cùng hắn tâm sự, hiện tại ngươi đánh điện thoại lại đây, ta liền đem một số chuyện cùng ngươi nói đi. Lộ Dương không biết này cái thăm đáp lễ là bị vô số người chú ý. Hắn cho rằng liền là đơn thuần quản lý người thăm đáp lễ, cho nên hắn mới có thể như thế chân thành nói ra này đó lời nói tới. Này đó nhật tử tiếp xúc, hắn đối Lâm Viễn rất hài lòng, cũng chính là bởi vì rất hài lòng, cho nên hắn mới có thể chân chính chỉ ra đối phương vấn đề, bởi vì chỉ có này dạng mới có thể để cho Lâm Viễn đi càng xa. Ngài nói, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Ninh Lạc Hà nghe ra được đối phương là thực tình chỉ giáo, nàng lập tức đáp lại. Ân. Lâm Viễn này tiểu tử tại nhân vật lý giải này khối thực xuất sắc, này điểm là khó được nhưng quý một hạng thiên phú. Nhưng tại diễn kỹ này khối, nói thật vẫn tương đối bình thường. Chuẩn xác mà nói, hắn hữu hình mà vô thần, trận một nhìn sang, diễn kỹ cũng không tệ lắm. Trên thực tế nghiêm túc lặp lại đi xem thời điểm, lại sẽ phát hiện có rất nhiều vấn đề. Có chút cảm xúc, hắn có thể diễn xuống tới, làm người nháy mắt bên trong nhập hí, nhưng lại có chút biểu tình động tác cấp người một loại cảm giác cứng ngắc. Ta suy đoán hẳn là hắn phía trước tại Hoành Điếm đợi qua, cho nên học tập đồ vật tương đối mảnh vỡ hóa. Đông một điểm, tây một điểm, không có tiếp thụ qua toàn diện buổi huấn, từ đó làm cho hắn kỹ xảo cấp ta một loại chợt cao chợt thấp cảm giác. Này điểm hy vọng ngươi hảo hảo chú ý một chút, hắn học tập năng lực phi thường cường, này điểm ta dám đánh cược, chỉ cần các ngươi thêm chút mài giũa một chút nhất định có thể rực rỡ hào quang. Lộ Dương nói lời nói thực bên trong chịu. Hắn nói chúng tim đen chỉ ra Lâm Viễn tình huống. Này một điểm chủ yếu cùng hắn dị năng có quan hệ. Hắn nhặt thuộc tính trên cơ bản là này bên trong một điểm, kia bên trong một điểm, không có tinh chuẩn tính nhặt. Này loại hiện tượng thì sẽ dẫn đến hắn cấp người một loại mê hoặc cảm giác. Ngươi nói hắn không có diễn kỹ đi. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem một cái cảm xúc diễn xuống tới. Ngươi nói hắn có diễn kỹ đi. Một ít truyền hình điện ảnh học viên cao tài sinh đều có thể nắm giữ diễn kỹ, hắn lại diễn không ra. Này là một cái thực đại khuyết điểm, cũng là một cái chí mạng khuyết điểm. Như quả ngươi vẫn luôn đóng vai nhân vật phụ, kia hảo, không gì nói, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ này cái nhân vật phụ nên có diễn kỹ là được. Nhưng nếu có hướng một ngày ngươi muốn làm diễn viên chính, kia xin lỗi, ngươi này cái diễn kỹ tuyệt đối là không hợp cách. Bởi vì một cái hảo kịch tổ, đối diễn viên chính yêu cầu đặc biệt hà khắc. Một cái diễn viên chính yêu cầu tại sướng vui đau buồn biểu tình diễn, tâm lý diễn, ánh mắt diễn, động tác diễn, bao quát lời kịch bản lĩnh thượng, đều muốn có nhất định bản lĩnh. Mà hiện tại Lâm Viễn, liền cùng đọc sách thiên khoa đồng dạng. Ngữ văn 99 phân, toán học cũng chỉ có 30 phân. Này cái tình huống không lạc quan, bởi vì trường học chiêu sinh, xem đến này cái thành tích, nhất định là không sẽ tuyển chọn ngươi. Nhưng ngươi ngữ văn 80 phân, toán học cũng 80 phân, trường học khẳng định sẽ tuyển chọn ngươi. Đồng lý, ngươi diễn kỹ thiên khoa, cho dù có một đoạn diễn ngươi có thể biểu diễn nổ tung hiệu quả, mặt khác không được, như vậy đạo diễn cũng sẽ không cần ngươi. Trái lại, ngươi mỗi một cái tiểu đoạn đều có thể diễn làm người vừa ý, cho dù không nổ tung, đạo diễn cũng sẽ lựa chọn dùng này người. Hảo, cảm tạ lộ đạo có thể chỉ ra Lâm Viễn không đủ, ta tại này bên trong đại biểu hắn hướng ngài chí tạ. Chờ Lộ Dương nói xong sau, Ninh Lạc Hà cũng rất nghiêm túc trả lời. Ân ân, không có việc gì, ta cũng thật thích này cái tiểu hòa tử. Khách sáo nói mấy câu nói sau, điện thoại cũng cúp máy. Cúp điện thoại lúc, Ninh Lạc Hà trong lòng cũng tại bắt đầu chính thị đối phương theo như lời này cái vấn đề. Hôm nay hội nghị liền trước mở đến nơi này đi, đại gia các từ trở lại chính mình cương vị thượng đi, sau đó là Hà, ngươi đơn độc lưu lại. Tại nàng suy nghĩ thời điểm, Lý Ái Dân mở miệng. Này mới mở miệng, đám người đều biết, này cái gọi Lâm Viễn nghệ nhân đã tiến vào Lý tổng pháp nhãn. Mang ước ao ghen tị ánh mắt, này đó người lục tục rời đi. Muốn nói ai giận nhất đâu? Kia chỉ có Ngô Tuệ. Nếu như không có Lâm Viễn người này, hôm nay lưu lại tới cùng Lý tổng nói chuyện phiếm chính là chính mình. Hiện tại hảo, gà bay trứng vỡ, còn biến tướng đắc tội Ninh Lạc Hà. Lâm đi phía trước, nàng ý vị thâm trường xem liếc mắt một cái Ninh Lạc Hà, trong lòng cũng tại không ngừng suy nghĩ, như thế nào tìm cơ hội xin lỗi, đem quan hệ hòa hoãn, rốt cuộc trưởng thành người thế giới chỉ nhìn lợi và hại, không giống tiểu thuyết, vì ra mặt mệnh đều không muốn. 5 phút đồng hồ sau, hội nghị phòng bên trong chỉ còn lại có Lý tổng cùng Ninh Lạc Hà. Lý tổng mở miệng liền nghiêm túc hỏi nói, đem ngươi tay bên trong kia cái nghệ nhân tình huống cùng ta hồi báo một chút. Ninh Lạc Hà không do dự, không đến 10 phút liền báo cáo nhất thanh nhị sở. Biết được Lâm Viễn là theo Hoành Điếm giết ra tới nghệ nhân sau, Lý Ái Dân không khỏi gật gật đầu, này tính là có thể dán lên một cái sợi cỏ nhân thiết. Sau đó, hắn xem Ninh Lạc Hà nói, công ty mở này cái sẽ mục đích chính là muốn bồi dưỡng được một nhóm tân nhân, này cái gọi Lâm Viễn người ta cảm thấy không sai, qua một thời gian ngắn Bắc Ảnh đem sẽ tổ chức khóa mới diễn viên lớp huấn luyện, ta ý tứ là giúp hắn báo danh, làm hắn hảo hảo đào tạo sâu một chút. Đương Lý Ái Dân lời nói xong, Ninh Lạc Hà không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bắc Ảnh diễn viên lớp huấn luyện, này cái đồ vật nàng là biết đến. Này là các đại giải trí công ty liên hợp Bắc Ảnh cùng nhau tổ chức. Lớp huấn luyện bên trong, sở hữu lao sư đều là quốc nội đỉnh tiêm diễn viên cùng với đại đạo, trẻ tuổi, trung niên, lão niên nhau nhau đều có. Thậm chí có thể hiểu thành là diễn nghệ giới hát phổ quân giáo. Này lớp huấn luyện một năm tổ chức một lần, mỗi lần chu kỳ vì 15 ngày, ban cấp chỉ thu nhận 30 cái người, này 30 cái danh ngạch từ các công ty lớn tự hành tiến cử, mà giống như Hỷ Thiên này loại công ty lớn cũng bất quá chỉ có 2 cái danh ngạch. Vì này, nghe được Lý tổng này câu nói, Ninh Lạc Hà có thể nào không mừng rỡ. Tại nàng nhìn lại, tiến vào này cái lớp huấn luyện học đồ vật là tiếp theo, chân chính quan trọng còn là nhân mạch. Ngẫm lại xem, có thể bị các công ty lớn bảo đưa vào diễn viên, này đó người có phải hay không đều có bản lãnh. Đổi một câu nói, có phải hay không các công ty lớn chuẩn bị lực phụng tân nhân. Dựa theo 28 định luật, 30 cái người giữa, chí ít có 6 người trở lên là tương lai tươi sáng. Như quả trước tiên cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, về sau gặp được cái gì sự tình thời điểm, là không phải có người rút. Ngay sau đó, như quả nghệ nhân tại bên trong biểu hiện xuất sắc, bị đại đạo diễn nhìn chúng hoặc giả bị đại minh tinh nhìn chúng, này có phải hay không biến tướng gặp được quý nhân. Về sau sao đổ còn yêu cầu xấu sao? Nên biết nói, nhân gia đại lao một câu nói, liền có thể để ngươi trực tiếp toát ra mấy cái giai tầng, một chút đi vào càng lớn sân khấu. Tổng hợp này đó ý tưởng, cái này sự tình đối Lâm Viễn tới nói liền là một lần kinh ngộ, một lần thiên đại kinh ngộ. Về phần có thể hay không nắm chặt, vậy thì phải xem hắn chính mình. Chương 70, ngươi hảo, ta gọi Trương Thiên Hải. Chương 70, ngươi hảo, ta gọi Trương Thiên Hải. Thân ở máy bay bên trên Lâm Viễn cũng không biết chính mình sau đó phải trước vãng Bắc Ảnh một đoạn thời gian. Chụp xong túi xuân đao cùng đám người cáo biệt sau, hắn liền lẻ loi một mình về đến Thượng Hải, đi công ty tìm Hà tỷ, bởi vì kế tiếp còn có một bộ thai trái chờ hắn, hắn yêu cầu cùng Hà tỷ trò chuyện một chút. Trạng vạng tối 6 giờ, Lâm Viễn máy bay hạ cánh liền thẳng đến công ty. 7 giờ rưỡi, đi qua tầng tầng chắn dưới xe mới đi đến công ty bên trong. Ninh Lạc Hà lúc trước liền biết được Lâm Viễn muốn về tới, cho nên vẫn luôn tại công ty chờ hắn. Đi vào công ty thời điểm, còn có một bộ phận người không có tan tầm, chỉnh cái công ty đèn đốt sáng trưng. Thuần thục đi tới Hà tỷ văn phòng, gõ cửa một cái liền đi vào. "Hà tỷ, kia bên diễn chụp xong." Đẩy ra cửa Hà tỷ chính tại máy tính trước mặt không biết làm cái gì hợp đồng, nghe được Lâm Viễn thanh âm mới ngẩng đầu nhìn một chút. "Ngồi." Chỉ vào một bên ghế sofa, Hà tỷ thu thập xong văn kiện trên bàn, sau đó đứng dậy đi đến ghế sofa bên cạnh. Phản phất tại nàng từ điện bên trong không có nam nữ hữu biệt bốn chữ, mượt mà mông trực tiếp ngồi tại Lâm Viễn bên người. Thanh nhã nước hoa đập vào mặt, thành thục nữ nhân trên người tán phát ra dụ hoặc dao động Lâm Viễn ý chí lực. Khu khu, Hà tỷ vị trí Lâm Viễn chỉ vào hai người khoảng cách hảo tâm nhắc nhở. Lại tới gần liền muốn ngồi tại ngươi đùi bên trên, kia không được đem ngươi kia cái ngồi hư tới. Tốc độ 70 bước, Hà tỷ không cho hắn thắt chặt dây an toàn chuẩn bị liền chuyến xuất phát. "Hảo, không đùa ngươi, Hàn Huyên với ngươi cái chính sự." Hà tỷ xem đến Lâm Viễn dáng vẻ quất bách, đương hạ cười lên tới, sau đó mới thật sự nói khởi lời nói. Không bao lâu, nàng liền đem Lý tổng ý tứ nói ra. Khi biết được chính mình muốn đi Bắc Ảnh lúc, Lâm Viễn nhướng mày, lập tức cự tuyệt lên tới, "Hà tỷ, ngươi xem có thể hay không trực tiếp cấp ta an bài phần diễn a, ta biết ta diễn kỹ còn chưa thành thục, nhưng là ta muốn thông qua cùng tổ phương thức nghiêm túc học tập, mọi người nhất định phải tin tưởng ta." Nửa tháng thời gian, Lâm Viễn cảm thấy có hơi lâu. Hơn nữa hắn cũng không tin tưởng nửa tháng có thể tại này đó người thân bên trên học đến cái gì. Cùng này chậm trễ như vậy lâu thời gian, đạo không bằng cùng một ít hảo đội hình nhạt thuộc tính. "Ngươi Xuân A, cho ngươi đi này bên trong không phải vì học tập, là vì tích lũy nhân mạch a. Ngươi biết hay không biết này một kỳ bồi huấn lão sư là ai vậy? Hoàng Lôi lão sư, Hoàng Ba lão sư, Trương Phong Nghị, Hứa Thanh, đạo diễn Quan Hổ a. Này đó người bên trong, ngươi chỉ cần vào bên trong một cái người pháp nhãn, về sau ngươi liền không là Hỷ Thiên truyền thông ký kết nghệ nhân Lâm Viễn, ngươi là Lâm Siêu sao a?" Ninh Lạc Hà nói thực kích động. Nàng sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì tại nàng nhìn lại, này loại cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bình thường ký kết nghệ nhân, nghĩ muốn tiếp xúc đến này đó cấp bậc đại ca, không có 3-5 năm là không thể nào. Hơn nữa, 3-5 năm chỉ là tiếp xúc, về phần nghĩ phải biết nhân ra. "Xin lỗi, ngươi không đủ tư cách." Nhưng hiện tại Lâm Viễn chỉ cần nỗ lực nửa tháng thời gian, liền có thể để mấy năm trước tiếp xúc đến này đó nhân vật, ngươi nói này mua bán có lời không? Đặc biệt là đi qua Vương Thiên Nguyên chờ người tán dương, nàng tin tưởng Lâm Viễn tuyệt đối có cơ hội lấy được bọn họ thưởng thức. Nghe được Hà tỷ lời nói, vốn dĩ kháng cự Lâm Viễn lập tức tự hỏi. Nghĩ một lát, hắn cảm thấy Hà tỷ nói không có sai. Nhặt thuộc tính, chính mình chỉ cần cùng tổ liền có thể vẫn luôn nhặt. Nhưng này loại mở rộng nhân mạch, kết bạn quý nhân cơ hội cũng không là vẫn luôn có a. Huống hồ trước sau liền hết thể nửa tháng thời gian, chính mình liền làm nghỉ thôi. Nghĩ rõ ràng sau hắn lập tức gật đầu trả lời, "Hảo, Hà tỷ, nghe ngươi an bài." "Ừ." Thấy Lâm Viễn đáp ứng, Hà tỷ cũng không nói nhảm. Sau đó hai người liền hàn huyên một chút có quan hệ tại đằng sau công tác sự tình. Hậu thiên Hà tỷ sẽ dẫn hắn đi Trương Châu Đông núi đảo. Nơi này là thai trái phim truyền hình quay chụp địa phương. Hắn đem trước vãng này bên trong cắt tinh một cái ngoại hiệu gọi hát nhân nhân vật. Mà ngày mai hắn cũng không thể nhàn rỗi, Hà tỷ nói Lý tổng ngày mai sẽ tự mình lại đây gặp một chút hắn, cùng hắn cùng một chỗ thấy Lý tổng còn có Hỷ Thiên truyền thông mặt khác một cái đáng giá bị bồi dưỡng nghệ nhân, nghe nói là cái nữ, cụ thể gọi cái gì Hà tỷ cũng không có hỏi thăm. An bài thỏa đằng sau, Lâm Viễn cùng Hà tỷ cùng nhau rời đi công ty. Hai người tới bãi đỗ xe, Hà tỷ lái một chiếc BMW đút tam hệ. Tại này cái tiêu tiền như nước Thượng Hải, này chiếc xe nhiều ít cấp người một loại không có tiền cứng rắn trang quen thuộc cảm giác. Ngồi thượng tay lái phụ, thắt chặt dây an toàn, Hà tỷ trước tiên đem hắn đưa trở về. Hắn chỗ ở cách này bên trong không xa, ước chừng hơn 20 phút liền đến. Xuống xe sau, Lâm Viễn mới vừa chuẩn bị nói cảm ơn, Hà tỷ lại nghiền ngẫm xem Lâm Viễn nói, không mời ta đi lên ngồi một chút. Nhà bên trong đơn sơ, Hà tỷ nếu là không để ý liền đi lên thôi. Lâm Viễn tựa hồ có điểm quen thuộc đối phương tiết tấu, đương hạ không chịu thua trả lời. Hà tỷ không nghĩ đến Lâm Viễn sẽ như vậy trả lời, mang ba phần kinh ngạc, nha, như thế nào hiện tại không sợ thẹn? Kia không là Hà tỷ điều giáo được không? Lâm Viễn không chút nghĩ ngợi nói, đi đi đi, nho nhỏ tuổi tác còn hiểu cái gì điều giáo, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tranh thủ tại Lý tổng trước mặt biểu hiện một phen, nếu là biểu hiện tốt ngày mai ta dẫn ngươi đi ăn bảo ngư. Là đứng đắn bảo ngư sao? Hắc, ngươi này tiểu tử kia học a. Hà tỷ không nghĩ đến chính mình có hướng một ngày sẽ bị trêu chọc, đương hạ tức điên. Ha ha ha, Hà tỷ đi thong thả, ta trước lên lầu. Lần thứ nhất xem đến Hà tỷ ăn mệt, Lâm Viễn trong lòng cũng là mỹ tư tư, đương hạ lùi lại một bước, mang tươi cười đắc ý vây tay từ biệt. Hà tỷ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó vây tay từ biệt liền nên ngang rời đi. Đuổi đến một ngày đường, Lâm Viễn cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Tại lầu bên dưới tùy tiện ăn một chút đồ vật, lên lầu rửa mặt một phen liền ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, ngày 20 tháng 10 chính, Lâm Viễn rời giường sau liền trước vãng công ty, đi tới công ty cao ốc. Bởi vì tới thời gian cũng không là đi làm giờ cao điểm, cho nên đi vào thang máy lúc, bên trong không có mưa hay. Độc tự tại thang máy bên trong, tại cửa thang máy đóng kín nháy mắt bên trong, một giây sau lại trở về rụt. Không bao lâu, một cái thân cao chừng đừng 1m65, thể trọng 90 cân tả hữu nữ sinh đi đến. Nữ sinh đi vào Lâm Viễn tầm mắt, lần đầu tiên liền làm hắn cảm giác đến hai cái chữ: gợi cảm. Không sai, này là Lâm Viễn đối trước mắt nữ nhân ấn tượng đầu tiên. Đối phương xuyên lớn mật. Thượng thân là một cái màu đen lộ cái rốn viền ren sợi không quần áo. Sợi không bộ phận chủ yếu là nơi cánh tay cùng cái cổ nơi. Quần là một cái túi màu đen mùng váy, nhưng phía dưới váy thì là một đôi bị tất lưới mắt cá gắt gao bao trùm đùi đẹp. Đến bắp chân bên trên mát tin dày, vì nàng chỉnh thể hình tượng trang điểm tăng thêm không bao lâu vẫn còn cảm giác. Làm người buộc lòng phải người mẫu thân phận suy nghĩ. Không tốt ý tứ. Nữ nhân tại đi tới sau, ngay lập tức tạ lỗi. Không có việc gì. Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh trả lời. Ôi chao, ngươi có phải hay không gọi Lâm Viễn a? Theo cửa thang máy đóng lại, nữ nhân đột nhiên mở miệng dò hỏi lên. Ngạch, xin hỏi ngươi là? Lâm Viễn rất hiếu kỳ đối phương tại sao biết chính mình. Ngươi hảo, ta gọi Trương Thiên Ái, Thị Thiên truyền thông ký kết nghệ nhân, cũng là cùng ngươi cùng một chỗ đi tham gia lớp huấn luyện nữ nghệ nhân. Trương Thiên Ái chủ động vươn tay, mang ý cười làm ra tự giới thiệu. Ngươi hảo, Lâm Viễn. Nghe được là nhà mình công ty nghệ nhân, hơn nữa còn là đi Bắc Ảnh cộng đồng học tập đồng sự, Lâm Viễn lập tức cùng đối phương bắt tay. Chương 71, Hà tỷ, ngươi bảo ngư ăn ngon thật. Chương 71, Hà tỷ, ngươi bảo ngư ăn ngon thật. Cùng Trương Thiên Ái cùng nhau tới công ty lúc, Lý tổng còn chưa tới, hai người liền ngồi tại cùng một cái nghỉ ngơi phòng bắt đầu nói chuyện phiếm. Một phen giao lưu. Lâm Viễn biết được Trương Thiên Ái là tại 2009 năm thời điểm, ngoài ý muốn tham diễn Lạc Anh điện ảnh sau, lợi dụng quảng cáo người mẫu thân phận bước vào diễn nghệ vòng, trước mắt thành là thuộc về không có danh tiếng gì trạng thái, thậm chí còn không bằng Lâm Viễn. Nhưng nhân xuất sắc nhan giá trị còn có gợi cảm dáng người, nàng bị Hỷ Thiên ký, Hỷ Thiên này một bên cũng cho rằng nàng có thể hỏa, cho nên mà lần này trước vãng lớp huấn luyện danh ngạch bên trong, chuyên môn cấp nàng một cái. Lâm ca, đợi đến lớp huấn luyện thời điểm, ngươi cần phải đừng quên chiếu cố muội muội ta a. Chờ đợi đồng thời, Trương Thiên Ái mang theo vài phần vũ mị bộ dáng, núng nịu mở miệng lên tới. Nghe đến đó, Lâm Viễn có chút không biết nên như thế nào trả lời. Luận tuổi tác, đối phương so chính mình lớn hơn vài tuổi. Luận xuất đạo thời gian, đối phương 09 năm xuất đạo. Tính đi tính lại, đối phương xưng chính mình làm ca ca, ít nhiều có chút biến hữu. Bất quá hắn không biết là, hôm qua tham đáp lễ hội nghị kết thúc sau, Trương Thiên Ái quản lý người ngay lập tức liền cùng nàng nói chuyện điện thoại. Mới xuất đạo thứ một bộ phim liền có thể được đến đạo diễn cùng với ba vị diễn viên chính tán thành, này cái tiềm lực tuyệt đối là tiền đồ vô hạn. Bởi vậy, Trương Thiên Ái quản lý người cố ý dặn dò nàng, có thể định bợ liền trước tiên định bợ một chút, kết một thiện duyên cũng tốt, nói không chừng về sau người ta phát hỏa, còn có thể kéo nàng một bà. Nghe được quản lý người lời nói, bản thân liền mang một ít định nọt tính cách, Trương Thiên Ái đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao chỉ cần chính mình nói vài lời hữu ích, chết nó làm cho đối phương chiếm tiện nghi, cái này lại không là cái gì chuyện quá khó khăn. Huống hồ Lâm Viễn lớn lên cũng không tệ, thật muốn có điểm cái gì thâm nhập phát triển cũng không là cái gì chuyện xấu a. Hai vị, Lý tổng tới. Tại Lâm Viễn suy nghĩ như thế nào trả lời đối phương thời điểm, thì Thiên công tác nhân viên gõ cửa đi đến. Nghe được nhắc nhở, hai người cũng nhao nhao gật đầu, cộng đồng chức vãng đến Lý tổng văn phòng bên trong. Đi tới Lý tổng này bên trong, Lý Ái Dân ngay lập tức liền nhìn hướng Lâm Viễn, ngược lại là đem Trương Thiên Ái gạt tại một bên. Hắn năm nay sắp 50 tuổi, đối nữ sắc đã không có cái gì nhu cầu, như quả đổi lại 10 năm phía trước có lẽ hắn còn sẽ nhìn chằm chằm Trương Thiên Ái xem, nhưng hiện tại hắn mãn đầu góc đều là lấy sự nghiệp làm chủ, tự nhiên sẽ nhiều coi trọng Lâm Viễn một phen. Nửa cái giờ giao lưu, Lý Ái Dân trước sau chỉ cùng Trương Thiên Ái đáp mấy câu nói. Thời gian còn lại đều là cùng Lâm Viễn giao lưu. Cái gọi là giao lưu kỳ thật liền là một loại quan hệ kéo gần, tính là biến tướng nhắc nhở Lâm Viễn cùng hảo chính mình này con đường. Lâm Viễn tuy là mới vào chức trạng, nhưng cũng tại xã biết cái này lò luyện bên trong rèn luyện mấy năm, hắn có thể nào không biết Lý tổng ý tứ. Cũng bất chấp tất cả, nhiều lần biểu đạt chính mình nhất định sẽ hảo hảo cùng Lý tổng làm. Cái này khiến Lý tổng tiểu nhan đuổi ra, thậm chí đánh vỡ thông thường tự mình đưa hai người rời phòng làm việc. Rời phòng làm việc sau, Trương Thiên Ái trong lòng rất mất mát, nàng hôm nay trang điểm là tỉ mỉ chuẩn bị, có thể nói là mị lực mười phần. Nhưng mà ai biết chính mình trở thành phụ trợ Lâm Viễn lá xanh. Bất quá nàng cũng không có đối Lâm Viễn sản sinh bất luận cái gì mặt trái ý tưởng, ngược lại là càng thêm nhìn chúng Lâm Viễn. trong lòng cũng tại không ngừng tính toán như thế nào cùng hắn kéo gần quan hệ. Nay không, vừa đi ra cửa, Trương Thiên Ái liền chủ động xuất kích, Lâm ca ca, ta xem ngươi giữa trưa không có ăn cơm, ta biết một nhà hàng ăn thật ngon, muốn không cùng đi đi. Đối mặt đột nhiên này tới bữa tiệc, Lâm Viễn suy nghĩ mấy giây liền đáp ứng. Không là bị sắc đẹp hấp dẫn, mà là nhân gian nể mặt ngươi, ngươi nếu là không cho, vậy coi như kết thủ. Rất nhanh, hai người đi tới một nhà âm nhạc phòng ăn bên trong. Ăn cơm thời điểm, Trương Thiên Ái chủ động đáp lời. Đầu tiên là trò chuyện công tác, đằng sau trò chuyện vòng bên trong sự tình, lại đằng sau liền trò chuyện khởi nàng thở thiếu thời trải qua. Trò chuyện một chút đã đến buổi chiều 3 điểm. Vốn dĩ Lâm Viễn cảm thấy sự tình hẳn là không sai biệt lắm, thật không nghĩ đến Trương Thiên Ái thiện tự làm chủ đính hai trường vẽ xem phim. Không biện pháp, Lâm Viễn tìm không thấy thích hợp lý do cự tuyệt, liền như vậy không hiểu ra sao cùng nàng đi xem một trận điện ảnh. Theo dạp chiếu phim ra tới, Ninh Lạc Hà điện thoại đánh tới. Mở miệng chính là một câu, tới ta ra ăn bảo ngư. Đổi lại bình thường, Lâm Viễn tuyệt đối là sẽ không đi. Nhưng xem Trương Thiên Ái tựa hồ cho mời hắn ăn cơm chiều ý tứ lúc, hắn quả đoán đáp ứng, hảo. Trả lời xong, hắn cùng Trương Thiên Ái giải thích quản lý người gọi hắn đi qua có sự tình. Trương Thiên Ái tỏ ra thập phần nghe lời hiểu chuyện, nhẹ giọng nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Nói thật, mặc dù Trương Thiên Ái là mang ý đồ tới, nhưng nàng là thật quá hiểu nam nhân. Các phương diện chi tiết đều nắm chắc đến xích sao, cái này khiến lao sử nam Lâm Viễn ít nhiều có chút mê thất ôn nhu giữa. Có như vậy nháy mắt bên trong, hắn đều cho là chính mình tại cùng đối phương yêu đương. Mãi cho đến đi ra thương thành, theo một cổ nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm đập vào mặt lúc, hắn mới khôi phục tỉnh táo lên tới. Mẹ nó, nàng quá sẽ liêu. Này nữ nhân, không thể đụng vào a. Lấy lại tinh thần Lâm Viễn đương hạ cảm khái một câu, sau đó liền thẳng đến Ninh Lạc Hà nhà bên trong. Ninh Lạc Hà chỗ ở là Thượng Hải 3 vòng độc thân chung cư. Đi tới nàng ra cửa phía trước, hắn tay bên trong đã chuẩn bị khá hơn một chút lễ vật. Leng keng, leng keng. Cửa tiếng chuông vang lên, không bao lâu bên trong liền chuyển đến một trận dép lê dẫm thanh âm. Đánh mở cửa, xuyên yoga phục Ninh Lạc Hà, tại quần áo phối hợp hạ, đem linh lung tinh tế dáng người lấy miêu tả sinh động thành ngữ triển hiện ra tới. Nha, còn mang lễ vật a. Ninh Lạc Hà không nghĩ như vậy nhiều, liếc qua nàng tay bên trong lễ vật liền vặn phía trước hướng phòng bếp, chuẩn bị nhìn xem tối nay chuẩn bị đồ ăn. Lâm Viễn đi vào phòng bên trong, buông xuống lễ vật sau liền đóng cửa lại. Hà tỷ, ngươi một người ở nơi này a? Nhìn nhìn phòng bên trong gian phòng, hắn theo bản năng mở miệng lên tới. Như thế nào? Ngươi nghĩ trụ đi vào sao? Ta đây liền muốn một lần nữa đổi cái giường, kia cái giường có điểm tiểu, chịu không được dày vò. Hà tỷ mạch não vĩnh viễn không là bình thường người có thể có được. Rõ ràng chỉ là một câu do hỏi, nàng trả lời xong sau cũng đừng có một phen hương vị. Lâm Viễn, trầm mặc 3 phút đồng hồ, Hà tỷ đem nấu nướng hảo bảo ngư bưng lên bàn. Cái bàn bên trên hết thảy 3 cái đồ ăn, mộc nhị xào thịt, bảo ngư thịt kho tàu, rau xào thượng hải xanh. 3 cái đồ ăn vừa vặn đủ 2 người ăn. Nay đoạn thời gian Lâm Viễn không là ăn thức ăn nhanh liền là bữa ăn khuya, không có đứng đắn ăn xong nhất đốn nhà bên trong cơm. Cho nên nhìn thấy đồ ăn sau, hắn rất nhanh liền bắt đầu lên tiếng chít bắt đầu ăn. Gắp một ngụm mập mạp nhiều chất lòng bảo ngư, cắn một cái hạ đi, thịt kho tàu xào lăn sau hương vị quả thực liền là tuyệt. Như thế nào dạng? Ta làm bảo ngư ăn ngon sao? Hà tỷ rất hài lòng nhìn đối phương thưởng thức chính mình bảo ngư. Ăn ngon, Hà tỷ bảo ngư ăn ngon thật. Lâm Viễn nghĩ cũng không nghĩ, theo bản năng liền trả lời. Trả lời xong, Lâm Viễn sững sờ một chút. Hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Chương 72 Tham diễn hai trái, giáo hoa Trần Đô Linh. Chương 72, tham diễn hai trái, giáo hoa Trần Đô Linh. Lâm Viễn phát hiện chính mình bị mang lệnh. Nói tới nói lui luôn cảm giác có một cổ là lạ hương vị. Bất quá hảo tại lẫn nhau cũng không có đem cái này sự tình đương hồi sự. Ban ăn bên trên, Ninh Lạc Hà biết được hôm nay Lâm Viễn cùng Trương Thiên Ái sự tình. Hiểu biết đến này một điểm, nàng cũng làm ra đánh giá. Trương Thiên Ái này người ta gặp qua, đối nàng ấn tượng liền là thực có dạ tâm, rất muốn thượng vị, chắc hẳn nhất định là nàng quản lý người để qua ngươi, cho nên mới sẽ đối ngươi như vậy nhiệt tình. Bất quá xem chính ngươi, như quả ngươi yêu thích có thể thử cùng nhân ra tâm sự, đương nhiên, không nên để lại dấu vết, hiện tại ngươi là không người chú ý đối tượng, nhưng chờ ngươi phát hỏa lúc sau, tất cả mọi chuyện đem sẽ trở thành ngươi uy hiếp, chính mình chú ý điểm là được. Tình yêu này thôi, Ninh Lạc Hà là không hỗ trợ Lâm Viễn. Rốt cuộc nàng đối hắn ký thác kỳ vọng, không nghĩ tại cái này địa phương xảy ra chuyện gì. Nhưng cân nhắc đến trẻ tuổi người đều cầm giữ không được, cùng này ấn diệt hắn ý tưởng, đảo không bằng nhắc nhở đối phương chú ý. Ân, ta sẽ chú ý. Lâm Viễn không có vô ngực nói cái gì chính mình nhất định không sẽ phát sinh quan hệ, ngược lại là rất bình tĩnh gật đầu trả lời. Tại hắn xem tới, lời thề này đồ chơi tuyệt đối đừng loạn lập, trời biết nói cái gì thời điểm bị đánh mặt. Ăn xong một bữa cơm sau, Lâm Viễn cùng Hà tỷ ước hảo ngày mai đi Trương Châu đảo thời gian liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hà tỷ cố xe đúng giờ đến Lâm Viễn ra môn khẩu. Lên xe hai người thẳng đến động cơ tràng, 10 giờ sáng liền đến Z thành phố Z. Lúc này thai trái đã khai mạc, Lâm Viễn tính là Lâm thời chen vào. Từ Hà tỷ dẫn đường, hết thảy đều trở nên thực thông thuận lên tới. Buổi chiều 3 điểm gặp mặt đạo diễn Tô Hữu Bằng. Hà tỷ cùng Tô Hữu Bằng còn tính có chút giao tình, tại Lao Đông già thời điểm cùng hắn hợp tác qua mấy lần. Bởi vậy cầm cái nhân vật tư cách còn là không có vấn đề. Tô Hữu Bằng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu làm Lâm Viễn casting. Tại quay xong Tu Xuân Đao thời điểm, Lâm Viễn liền nghiêm túc xem kịch bản. So sánh chính mình ấn tượng bên trong Thanh Xuân Lạc Thiến, hai trái tính là hoàn mỹ chế tác. Không có này loại lạn tục bộ chia tay, phá thai khâu. Trình thể xuống tới cấp người hiện ra một loại ngây thơ thiếu niên dần dần trưởng thành chuyện xưa. Thu hận, tiếc nuối, dối trá, mãi cho đến hối lỗi sửa sai. Cảm giác tiết tấu, nhân vật hình tượng đều cấp người một loại không sai cảm giác. Mà hắn muốn casting nhân vật là một cái ngoại hiệu gọi hắc nhân nhân vật. Diễn bên trong hắn phần diễn không nhiều. Nhân vật thân phận là nữ diễn viên chính nhân vật Lê Ba Lạp truy cầu người, một cái bất học vô thuật vô lại. Nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn yêu thích Lê Ba Lạp, Lê Ba Lạp thì yêu thích Trương Dạng, cũng liền là Âu Hảo đóng vai nhân vật. Ai biết Trương Dạng liền là lợi dụng Lê Ba Lạp đối chính mình yêu, đi làm hứa qua thân bại danh liệt. Sau tới Lê Ba Lạp làm đến, nhưng Trương Dạng có một cái gọi là Tưởng Kiều bạn gái. Bởi vì Tưởng Kiều nhà bên trong có tiền, cho nên Trương Dạng không nghĩ từ bỏ nàng đường này. Cuối cùng tại Tưởng Kiều âm nhu hạ, dẫn đến Lê Ba Lạp bị xe đâm chết. Lâm Viễn đóng vai hắc nhân thấy âu yếm nữ nhân chết sau, nắm lấy hai người bạo đánh cho một trận, vốn dĩ là muốn chơi chết hai người, bởi vì cảnh sát đã đến mà từ bỏ. Lại sau tới, rất nhiều năm sau, hắn cùng Trương Dạng trùng phùng, hai người còn cùng một chỗ kết phường mở công ty. Đứng tại xem kịch bản góc độ tới nói, Lâm Viễn cảm thấy có chút cầu huyết. Nhưng là đứng tại bình thường người góc độ tới nói, này cũng không cầu huyết, thực phù hợp trẻ tuổi người trưởng thành quá trình. Thở thiếu thời, mỗi cá nhân đều sẽ bởi vì nhất thời chi khí mà làm ra chuyện vọng động. Chờ lớn lên sau, trải qua xã hội đánh đập, chậm rãi liền sẽ trở nên thành thục. Chính như một câu cách ngôn, tiểu hài xem đúng sai, đại nhân xem lợi và hại. Sở có niên thiếu lúc hỉ nộ bi hoan cuối cùng rồi sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần bị lãng quên. Ước chừng mười mấy phút đồng hồ, tại Tô Hữu Bằng tán thành ánh mắt hạ, Lâm Viễn đúng hẹn bắt được này bộ điện ảnh nhân vật. Cho ra cắt xê so Tú Xuân Đao muốn nhiều nhất điểm, tổng cộng là 10 vạn khối tiền. Sở dĩ cấp như vậy nhiều, một là bởi vì hắn cùng Hà tỷ có giao tình, hai là bởi vì dù sao là nhà tư sản tiền, lại không là hắn, dùng người khác tiền làm chính mình người tình, này mua bán có lợi a. Thỏa đàm hết thảy sau, Lâm Viễn được đưa tới nghỉ ngơi khách sạn giữa. Hà tỷ cũng không còn chờ bao lâu lại về công ty. Đưa mắt nhìn Hà tỷ rời đi, Lâm Viễn ngồi tại phòng bên trong có một loại nói không rõ cảm giác. Hắn hoảng hốt gian cảm thấy chính mình không giống là một cái diễn viên, càng giống là cả nước nhưng bay ngoại vi. Hà tỷ phụ trách lấy tiền, chính mình tại khách sạn chờ khách hộ ba. Mẹ nó, càng nghĩ Lâm Viễn càng cảm thấy giống như mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy đợi tại gian phòng có điểm không được tự nhiên, hắn rất nhanh ra cửa bắt đầu tại đông núi đảo đi dạo lên tới. Này là hắn một cái thói quen. Vô luận đi kia cái địa phương quay phim, chỉ cần là lần đầu tiên tới, đều sẽ dạo nhất dạo. Đi tại đông núi đảo bờ biển, nhẹ nhàng khoan khoái gió còn có trận trận tiếng phóng đãng làm hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Trời chiều tại bờ biển như là hỏa cầu bàn phụ lên trình phiến thiên không, cảnh đẹp chi hạ Lâm Viễn đột nhiên không khỏi nhớ tới rất nhiều sự tình. Hắn nhớ tới Hứa Ca, nhớ tới Triệu Tỷ, nhớ tới Hạ Mục, nhớ tới Lưu Duyệt, nhớ tới lúc mới tới nhận biết những cái đó bằng hữu, nhớ tới chính mình đi mỗi một bước. Từng ly từng tí chuyện cũ tại trong lòng qua lại len lỏi. Này cái tâm tình kéo dài đến đêm dài lúc mới dần dần yên tĩnh. Chờ trở lại khách sạn, khắp hảo một cố quả tờ xe bất dừng tại cửa ra vào, ô ương ương đi xuống một nhóm người. Này đó người không là người khác, chính là thai trái kịch tổ diễn viên nhóm. Trong đó bốn người làm hắn một chút liền nhận ra. Dương Dương, Âu Hảo, Mã Ti Thuần, Hồ Hạ. Này bốn người giữa, chỉ có Hồ Hạ là ca sĩ thân phận, một bài những cái đó năm tại 2 năm trước hỏa bạo đại giang Nam Bắc. Trừ này bốn người, còn có một cái nữ sinh Lâm Viễn không biết, nhưng là đương thấy được nàng lần đầu tiên lúc, hắn nhịn không cho ở nhiều xem mấy lần. Nữ sinh vóc dáng tại 1m68 tả hữu, dáng người hơi gầy, lần đầu tiên nhìn sang cấp người cảm giác liền là thanh thuần nhu thuận, mảnh mai, vẻ vô hại hiền lành, giống như nhà ấm tiểu bạch tỏ, nàng có làm người không nhịn được muốn bảo hộ ý muốn. Trình thể tới nói phảng phất như là ngôn tình tiểu thuyết bên trong nhà bên muội muội chạy đến. Nàng hẳn là Trần Đô Linh đi. Làm vì tham diễn người, Lâm Viễn có thể nhận ra đối phương là kiện hợp lý sự tình. Bởi vì nàng cũng không khó đoán, kịch tổ nhân vật giữa, chỉ có diễn viên chính Trần Đô Linh là hắn chưa từng nghe qua, người còn lại hắn đều biết. Mà lấy này cái hình tượng khí chất, không là nữ chủ Lý Mồi diễn viên kia còn sẽ là ai đâu. Một đoàn người xuống xe sau, trực tiếp đi hướng khách sạn. Trần Đô Linh thì theo ở phía sau, chỉnh cá nhân tỏ ra có chút câu thúc, phảng phất có điểm không thích hứng này loại hoàn cảnh. Nay cũng không kỳ quái, hai trái là Trần Đô Linh lần đầu vào vòng truyền hình điện ảnh, nàng có thể được chọn chúng hoàn toàn là bởi vì nàng tại phễ rổ kình nữ thần bảng xếp hạng bên trong đoạt được quán quân. Tại này phía trước, nàng theo chưa từng tiến vào truyền hình điện ảnh vòng, có chút không thích ứng cũng bình thường. Lại nói Lâm Viễn, tuy có bị kinh diễm đến, nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì chưa ca tương, càng không có làm ra đổi tới trước mặt người khác dò hỏi dãy số hành vi. Chờ hắn đi tới thang máy khẩu cùng này đó người cùng nhau chờ thang máy lúc, có công tác nhân viên chủ động giúp Lâm Viễn làm lên giới thiệu, này vị là Tô Đạo hôm nay cắt tinh lại đây đóng vai hát nhân vật diễn viên, gọi Lâm Viễn, chủ yếu sẽ cùng Tiêu Thuần, Âu Hảo hai người các ngươi đáp diễn. Ngươi hảo, ta là Mã Ti Thuần. Ngươi hảo, ta là Âu Hảo. Nghe được giới thiệu, đám người thoải mái lên tới. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng Lâm Viễn là cái gì truy tinh tộc, rốt cuộc phía trước chưa từng gặp qua. Đại gia hảo, ta gọi Lâm Viễn, dừng dừng, rộng lớn xa. Lâm Viễn khẽ cười một tiếng hướng đám người gật gật đầu, sau đó tự giới thiệu lên tới. Chào hỏi chi gian, thang máy cũng đánh mở. Công tác nhân viên ở tại 16 lâu, nam diễn viên đều tại 17 lầu, nữ diễn viên thì tại 18 lâu. Mà muộn Lâm Viễn bởi vì 17 lầu không có gian phòng, cho nên được an bài đến 18 lâu giữa, gian phòng vừa vặn là Trần Đô Linh bên cạnh. Chờ Mã Ti Thuần về tới gian phòng sau, hai người có chút xấu hổ song hành đi tại khách sạn hành lang. Mãi cho đến Trần Đô Linh gian phòng lúc, quét thẻ vào phòng phía trước nàng mới xấu hổ lên tiếng chào, ngày mai gặp a. Hảo, ngày mai gặp. So sánh nàng câu thúc khẩn trương, Lâm Viễn lại thoải mái, mặt mang tươi cười phất phất tay. Về đến gian phòng, Lâm Viễn không nghĩ quá nhiều, ngã đầu liền ngủ.